Hương Lê sâu kín thở dài, sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, mẫu thân sẽ không không ở, cha cũng không có đi, hắn sẽ không ném xuống chúng ta. Bọn nhỏ quá nhỏ, nàng thật sự không đành lòng dùng bất luận cái gì không khẳng định ngữ khí tới nói Quách Hàn sự tình, bọn họ sẽ chịu không nổi. Nhạc Nhi cũng đi theo gật đầu, ta tin tưởng mẫu thân, cũng tin tưởng cha. Tiểu Trúc cũng kiên định nói, ta cũng là. Hương Lê vui mừng cười, nhẹ giọng nói, ta cũng tin. Không biết lại đi rồi rất xa lộ, đột nhiên nghe được đánh xe A Văn hô, phu nhân, tới rồi. Hương Lê lần này đi, chỉ dẫn theo A Văn một người, hỗ trợ đánh xe, như Lan Thu Thủy mấy cái cũng tưởng đi theo, chỉ là này vừa đi rốt cuộc không phải nhẹ nhàng như vậy, mang theo nữ hài tử, không thể so nam nhân thô ráp, dọc theo đường đi khó tránh khỏi có chút cố hết sức, cho nên vẫn là làm cho bọn họ lưu tại Thủy Vương Phủ, tả hữu hoàng đế cũng không dám động. Nghĩ đến đây, Hương Lê khỏe môi đều gợi lên một mạt cười lạnh. Nha, này vài vị khách quan, các ngài là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ A. Điếm tiểu nhị đón đi lên. Hương Lê nói, ở trọ, tới hai kiện phòng. Ai, hào liệt. A Văn cong tay nải nói, phu nhân trước mang theo tiểu các chủ tử đi lên nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới công đạo. Ân. Hương Lê gật gật đầu, liền hướng trên lầu đi. Hai tiểu gia hỏa hôm qua ở trên xe ngựa sóc nảy một đêm, căn bản không nghỉ ngơi, lúc này một dính giường, liền trực tiếp nằm xuống. Không trong chốc lát, liền nghe được điếm tiểu nhị tiến đến gõ cửa, Hương Lê hỏi, chuyện gì? Phu nhân, cho ngài đưa nước cấm tới. Hương Lê mở ra môn, nhận lấy, cảm tạ. Điếm tiểu nhị thiển mặt cười nói, không khách khí, vị này phu nhân là từ kinh thành phương hướng ra tới, chẳng lẽ là muốn ra xa nhà nhi? Đúng vậy. Nay kinh thành tốt như vậy, hà tất phải đi đâu? Chúng ta những người này chính là ngóng trông đều muốn đi kinh thành có cái nơi dừng chân đâu. Ai, thật là đáng tiếc à, phu nhân ở kinh thành nhưng có cái gì thân thích? Vẫn là trong nhà có người nào? Lần này ra xa nhà nhi là muốn mặt khác đến cậy nhờ thân thích đi sao? Điếm tiểu nhị vội vàng hỏi. Hương Lê lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, đi ra ngoài. A. Hương Lê ánh mắt một lăng. Kia điếm tiểu nhị trong nháy mắt cảm thấy lưng như kim chích, ngượng ngùng liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, muốn đánh thăm nàng chi tiết. Hương Lê đem nước gấm ngã vào chậu rửa mặt, thử thử độ ấm, mới ninh một phen khăn lông, cấp Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc xoa xoa mặt cùng tay, hơi chút rửa rửa tổng có thể ngủ thoải mái chút. Chính mình này dọc theo đường đi cũng vất vả, nghĩ đến lúc đó ngày mai còn phải đánh lên tinh thần tới lên đường, liền cũng nghỉ ngơi. Ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng. Rốt cuộc cái gì chi tiết? Tiểu nhân không dám hỏi nhiều, chỉ là bên người nàng liền mang theo một cái gã sai vặt, tuy rằng ăn mặc vẫn là tương đối đẹp đẽ quý giá, nhưng này tư thế, đảo rõ ràng là bị đuổi ra ngoài, bằng không kinh thành êm đẹp phu nhân mang theo hài tử chạy loại địa phương này tới. Gã sai vặt nói. Chủ quán nở nụ cười, một khi đã như vậy, tới cửa xin ý, không làm bạch không làm, kia nữ nhân tư sắc thật đúng là không bình thường. Nếu là bán đi đi ra ngoài, ít nhất đến cái này số. Đúng là. Điếm tiểu nhị đôi mắt đều bắt đầu sáng lên. Bọn họ ngủ hạ sao? Ngủ hạ, ta cấp đưa đi nước gấm thời điểm, kia hai hải tử đều ngủ hạ, nàng nói vậy cũng muốn ngủ, trong chốc lát chúng ta liền xuống tay trước, mê hương ta đều chuẩn bị tốt. Thành. Lại đợi một lát sau, chủ quán mới cuối cùng kìm nén không được, ở giấy cửa sổ thượng thọc cái động, đem mê hương cấp rôi đi vào. Hương Lê bỗng nhiên ngửi được cái gì kỳ quái hương vị, mày đẹp một túc, liền lập tức bừng tỉnh, quay đầu xem bên người Tiểu Trúc, cũng đi theo cảnh giác mở to hai mắt, liền phải đứng dậy, lại bị Hương Lê cấp ấn trở về, nhẹ giọng nói, ngươi ngủ ngươi. Ngay sau đó xoay người dựng lên, cầm lấy trong tầm tay một cái chén trà cái nắp, trực tiếp bay đi ra ngoài, kia chén trà cái nắp đánh tới giấy cửa sổ thượng, trực tiếp thọc đi ra ngoài, phanh một tiếng. Liền tạp tới rồi kia thổi mê hương chủ quán trên chán, chủ quán ai ra một tiếng, bị tạp cái lảo đảo, đặt mông ngã ở trên mặt đất. Điếm tiểu nhị vừa thấy này tư thế, liền biết bên trong người đại khái là biết tình huống, vội vàng hô, vậy phải làm sao bây giờ? Chủ quán cả giận nói, còn có thể làm sao bây giờ? Cho ta vọt vào đi bắt cái này đàn bà nhi. Bất quá một nữ nhân, còn có thể không làm gì được hiểu rõ. Tiếng nói vừa dứt. Liền có 5 cái gã sai vặt cùng nhau vọt đi vào. Còn không chờ phục hồi tinh thần lại đâu, liền thấy một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh cùng với sắc bén lưỡi đao ở bọn họ trước mặt hiện lên, chính mình làn da đều cảm giác được một cổ đến xương hơi lạnh, túi đầu xem thời điểm, liền nhìn đến chính mình ngực vị trí đã bị cắt một đao, lại chỉ là phá ra, không vào cốt. Hương Lê lạnh giọng lưỡi dao, lưu các ngươi một mạng, hảo sinh hầu hạ không chu toàn, ta lần sau xuống tay đã có thể không như vậy nhẹ. 741 chương 741 hắc cắn hắc. A, là, chúng tiểu nhân biết sai rồi, chúng tiểu nhân này liền lăn. Dứt lời, một đám người dọa kẻ ra quân chạy. Chấm đã. Hương Lê quát. A, nữ hiệp còn có gì phân phó? Trong đó một cái gã sai vật cho rằng nàng vẫn là muốn theo chân bọn họ tính sổ, dọa sắc mặt đều trắng bệnh, run run thân mình hỏi. Hương Lê lạnh lùng nói, cho ta bảo vệ tốt cửa này khẩu, còn dám có người tới xảo ta, ta một đao tử chắt mạng ngươi căn tử đi lên. Mấy nam nhân dọa vội vàng bưng kín chính mình đúng quần, chỉ cảm thấy nửa người dưới truyền đến một trận đau đớn, liên tục gật đầu, chúng ta nhất định xem trọng, nhất định xem trọng. Lan! Là! Đi ra ngoài thời điểm còn tay chân nhẹ nhàng cấp đóng cửa lại, đại khí nhi cũng không dám nhiều ra một ngụm. Hương Lê lạnh lùng thu đao, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi trở lại trên giường, Nhạc Nhi căn bản liền không tỉnh, nha đầu này tâm rất lớn, biết kia mấy cái đồ lưu manh không phải chính mình mẫu thân đối thủ, cho nên ngủ thập phần an tâm. Tiểu Trúc lại đem đôi mắt mở to đại đại, ở trên giường ngồi đoan chính nhìn Hương Lê. Hương Lê sờ sờ hắn đầu, như thế nào không ngủ. Tiểu Trúc nói, ta là nam tử Hán, phải bảo vệ mẫu thân, cho nên không ngủ. Hương Lê trong lòng ấm áp, lại vẫn là cười cười, này mấy cái tiểu mao tặc không phải đối thủ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Trúc liền nói, kia lần sau khiến cho ta lên đối phó, mẫu thân ngủ, tỉnh những cái đó không bất lo đổ vật nhiễu mẫu thân. Ngươi nhưng thật ra liền lần sau đều nghĩ kỹ rồi. Hương Lê nhéo nhéo Tiểu Trúc gương mặt. Đây cũng là không biện pháp chuyện này à. Người ngoài vừa thấy chúng ta cô nhi quả phụ lên đường, giống nhau đều sẽ cảm thấy dễ khi dễ, cho nên tổng hội có không ngừng có người tới quấy rầy. Tiểu Trúc nghiêm mặt nói. Hương Lê sờ sờ cằm, nhưng thật ra cũng đích xác như thế. Tuy rằng người bình thường đều không phải đối thủ, nhưng dọc theo đường đi đều bị quấy rầy cũng là rất phiền. Hương Lê nghĩ nghĩ, liền cười nói, kia ngày khác ta chuẩn bị một bộ nam trang đi. Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cảm thấy được không? Mẫu thân xuyên nam trang, khẳng định là thiên hạ đẹp nhất nam nhân. Hương Lê nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi này miệng cũng cùng Nhạc Nhi giống nhau ăn mật. Này dọc theo đường đi tới, không khí cuối cùng tại đây một lát nhẹ nhàng xuống dưới, không biết vì sao, Hương Lê trong lòng đều đi theo nhẹ nhàng rất nhiều, càng là rời xa kinh thành, càng là thanh tĩnh, càng là tới gần Ngọc Hiệp Quan, tựa hồ hy vọng liền cũng càng lớn. Tu chỉnh một ngày nữa, sáng sớm hôm sau thời điểm, liền chuẩn bị xuất phát. Hương Lê làm chủ quán cấp đưa tới một bộ nam trang, tuy rằng thân mình nhỏ xinh, vừa vận hình lại vẫn là đĩnh bạn, mặt như quan ngọc, thật là cái bạch diện tiểu sinh bộ dáng. Chủ quán đưa xiêm y gì tới thời điểm còn cười chân cho đến không được, liên tiếp khen, ai ra, này phu nhân thay này thần xiêm y gì thật đúng là tuyệt đại vô song a, rất có vài phần nam nhi anh khí đâu. Ai không đúng, là nam nhân đều so bất quá. Hương Lê cầm mi bút đem kia cong cong tế mày liếu họa ra nam nhân mày kiếm, chiếu gương nhìn nhìn, mới không mặn không nhạt nói, chủ quán thật đúng là lo lắng. Ai ra huy, này có thể cho phu nhân làm việc nhi, đây là chúng ta tiểu điếm lớn lao vinh hạnh a. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, được, lui phòng đi. Chủ quán mang theo toàn bộ trong tiệm gã sai vặt cung cung kính kính đưa vị này bồ tát xe ngựa đi xa, lúc này mới yên lặng lau một phen hãn, cuối cùng tiễn đi này ôn thần. Lão bản, bên kia lại tới nữa cái đơn độc nữ nhân gã sai vật vừa mới thấu đi lên, chủ quán liền một cái tắt phiến qua đi, tới cái giám. Đều cho ta an phận, hôm nay hơi kém đã bị người đem cửa hàng hủy đi, ngươi còn chê ta không đủ xui xẻo đúng không? Là. Gã sai vật vội vàng vâng vâng dạ dạ nói. Ước chừng lại đi rồi một tháng công phu, cuối cùng tới rồi Ngọc Hiệp quan ngoại biên quan trấn nhỏ. Bên này trấn nhỏ có chút thanh lãnh. Rốt cuộc trước đó không lâu mới ở bên này đánh giặc đâu, tự nhiên sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tò mò mở ra cửa sổ xe mảnh, thăm dò ra bên ngoài xem. Hương Lê đưa bọn họ hai cấp nắm trở về, cho ta thành thật ngốc. Mẫu thân, này trấn nhỏ như thế nào như vậy thanh lành à, cùng chúng ta dọc theo đường đi đi tới gặp được trấn nhỏ đều lớn lên không giống nhau đâu. Nhạc Nhi nghi hoặc hỏi. Này trấn nhỏ từ trước cũng là thực náo nhiệt. rốt cuộc Tây Hạ phía trước cùng Đại Chu là không có chiến loạn, cho nên bên này là hai nước kinh tế kết giao quan trọng đầu mối then chốt, hai nước thương nhân đều sẽ trải qua nơi này lưu thông, chỉ là sau lại đánh giặc, nơi này tự nhiên liền thanh lãnh, hiện giờ trượng cũng đánh xong, đại khái lại quá cái một thời gian, liền sẽ hảo đi lên. Hương Lê nói, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, như vậy a? Đang nói đâu, liền nghe được phía trước truyền đến một trận thổi kèn đánh trống thanh âm. Đi vào nơi này nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng đâu, hai tiểu gia hỏa vội vàng liền phải tiến đến cửa sổ xe bên kia xem, có thể tưởng tượng đến Hương Lê mới vừa rồi cảnh cáo, rốt cuộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị trông xem. Hai tiểu hài nhi tâm tư Hương Lê nơi nào có thể nhìn không ra tới. Hương Lê bất đắc dĩ cười nói, không được đem đầu dối đến bên ngoài, chỉ có thể đẩy ra mảnh xem. Hảo! Tiểu gia hỏa vui mừng ứng hạ, vội vàng đi chọn mảnh. Nguyên lai phía trước không xa địa phương chính nên diện đi tới một cái đón dâu đoàn xe, lúc này chính thổi kèn đánh trống đâu. Tân lang khí phách hăng hái ngồi ở cao đầu đại mã thượng, cười ha hả cùng người chung quanh chắp tay chúc mừng. Nguyên bản có chút thanh lãnh đường phố, lúc này mới có chút náo nhiệt cảm giác. Mẫu thân! Có người muốn cưới vợ. Nhạc Nhi vui mừng tê ơ. Hương Lê nhưng thật ra kinh ngạc, loại này binh hoang mã loạn địa phương, thế nhưng còn có người có nhàn tâm cưới vợ. Bất quá nhưng thật ra cũng lười đến nhiều quảng, không trong chốc lát liền nghe được A Văn nói, phu nhân, bên này có cái khách điếm, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hảo! Xe ngựa mới đình ổn, Hương Lê liền mang theo bọn nhỏ xuống dưới. Hai tiểu gia hỏa chưa đã thèm hướng phố kia đầu náo nhiệt đón dâu đội ngũ bên kia nhìn thoáng qua, lúc này mới đi theo Hương Lê vào khách điếm. Khách quan, ngài là muốn nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ A? Điếm tiểu nhị cười hỏi. Hương Lê nhìn quanh này khách điếm bốn phía, nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, mới nói, khai hai gian phòng. Hảo liệt. Hương Lê đi theo lên lầu, chỉ là trong lòng lại có vài phần cảnh giác, nàng tiến cửa hàng thời điểm. Liền cảm giác được vài phần cổ quái không khí, điếm tiểu nhị lấy lòng tươi cười, đều tựa hồ mang theo một tia miễn cưỡng, bất quá cũng có thể là nàng quá mức cẩn thận duyên cớ, cho nên cũng không có lập tức kết luận, chỉ là ở trong lòng để lại cái nội tâm. Quan trọng nhất chính là, nàng nguyên tắc là vô luận như thế nào đều được cửa hàng, này trấn nhỏ rất lạnh lùng, liền như vậy một nhà khách điếm mở cửa làm buôn bán, nếu là không được nơi này, chỉ sợ đến ăn ngủ đầu đường. Nàng là không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể làm bọn nhỏ chịu khổ, giống nhau đối thủ nàng đều không bỏ ở trong mắt, liền tính này khách điếm là hắc điếm, nàng cũng có thể hắc ăn hắc làm hắn làm không đi xuống, tựa như lần trước giống nhau. 742 chương 742 vào kiệu hoa. Vừa lên lầu, điếm tiểu nhị đang muốn lánh bọn họ đi trong phòng, Hương Lê liền quét đến bên trái ánh đao phản xạ đến trên tường một đạo chợt lóe mà qua quang ảnh. Quả nhiên có quỷ. Hương Lê một chân đá bay chính cho chính mình mở cửa điếm tiểu nhị, sợ hắn là đồng lõa, đồng thời đẩy ra Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, chính mình nghiêng người hiện lên đồng thời, liền lại là một cái sườn đá hướng về phía kia giao chặt mà đến người cho một chân. Ngoài ý liệu chính là, người nọ không có bị nàng một chân lực đảo, ngược lại chỉ là tạm dừng ba lượng giây công phu, liền lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hương Lê hơi kinh hãi, người này tuy rằng trang điểm chỉ là người bình thường bá tánh bộ dáng. Vừa vặn tay, lại là nhất đẳng nhất cao thủ. Không nói đến khác, nàng kia một chân nghiêng người đá dùng mười thành sức lực, nhưng người này lại chỉ là rất nhỏ kêu lên một tiếng, lại vô mặt khác nửa điểm động tĩnh, này nơi nào là người bình thường. Này không phải hắc điếm, là đuổi giết. Hương Lê lanh lợi tránh đi người nọ công kích, trực tiếp rút ra bên hông đoàn đao, mau chuẩn tàn nhẫn bóp lấy cổ hắn, liền ở người nọ muốn dây rủa bẻ tay nàng thời điểm. Kia dao nhỏ liền không lưu tình chút nào đâm vào hắn ngực, nàng sẽ không những cái đó hoa hoa vòng vòng chiêu thức, nàng sẽ, đều là giết người thủ đoạn. Liên ở cái kia sát thủ ngã xuống nháy mắt, lập tức lại có rất nhiều sát thủ nhảy ra tới, tựa hồ phát hiện Hương Lê khó đối phó, cho nên liền ở chuẩn bị trước chảo hai đứa nhỏ. Nhạc Nhi sợ hãi sau này lui, kia sát thủ dối tay phải bắt nàng, đã có thể ở kia sát thủ tới gần nàng nháy mắt. Nhạc Nhi chợt một ngồi xổm hiện lên hắn bàn tay to, ngay sau đó đứng dậy nhảy dựng, một chân hung hăng đá vào mũi hắn thượng, người nọ quả quyết không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng còn có vài phần bản lĩnh, nàng còn trang như vậy cố ý lừa hắn thiếu cảnh giác, quả nhiên cùng hắn nương một cái tặc dạng. Xuống tay cũng thật tàn nhẫn a, mũi cốt đều cấp đá chặt đứt, người nọ đau phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, cuộn tròn thân mình ngao ô kê. Tiểu Trúc cũng giải quyết rất hai cái, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, sức lực đã có chút không đủ, này đó đều là nhất đẳng nhất cao thủ, còn nhiều người như vậy, bọn họ nơi nào đối phó quá. Hương Lê mấy đao giải quyết mấy cái, liền lập tức hô, Nhạc Nhi, Tiểu Trúc. Hai hải tử nghe được tiếng la, vội vàng vọt qua đi, chạy tới Hương Lê bên người. Hương Lê quá minh bạch lúc này hàm chiến tuyệt đối không kết cục tốt, quan trọng nhất chính là trốn. Hương Lê một đao thứ đã chết muốn phục kích nàng một sát thủ, ngay sau đó ôm bọn nhỏ phi thân liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều đã làm tốt rơi xuống đất chuẩn bị, nhưng ai biết, ở nháy mắt, lại phát hiện chính mình chung quanh hoàn cảnh toàn thay đổi. Nhạc Nhi chớp đôi mắt, ngốc ngốc nói, mẫu thân, chúng ta là lên thiên đường sao? Tiểu Trúc phi phi phi vài tiếng, liền ngươi nói lung tung. Hương Lê sờ sờ bọn nhỏ đầu, nơi này mẫu thân lần đầu tiên mang người khác tới, các ngươi nhưng không cho ra bên ngoài nói. Mới vừa rồi đám kia người tới hung mãnh, nhưng là nàng trong chớp nhoáng cũng nghĩ đến rất nhiều, tỉ như, những người này lai lịch, chỉ sợ không phải hoàng đế phái tới, chính là Long Linh Vũ phái tới. Đến nỗi bọn họ dọc theo đường đi cũng chưa xuất hiện, cố tình lựa chọn ở chỗ này phục kích, chỉ sợ cũng là liệu định nàng sẽ đến Ngọc Hiệp quan tìm người. Như vậy tâm cơ lòng dạ, đại khái kia hoàng đế là không có. Long Linh Vũ. Nhạc Nhi vui mừng nói, ta biết đây là nơi nào, đây là chuyện cổ tích cái kia thế ngoại đảo nguyên đúng hay không? Mẫu thân có một cái thế ngoại đảo nguyên, thật xinh đẹp thế ngoại đảo nguyên nha. Tiểu hài tử chính là đơn thuần, cái này không gian xuất hiện, liền tính Hương Lê không theo chân bọn họ giải thích cái gì, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy quá mức vớ vẩn, hài tử trong lòng thế giới cổ tích. Vẫn là thực phong phú. Hương Lê đột nhiên làm cái hư thủ thế, Nhạc Nhi ngoan ngoãn bưng kín miệng, bên ngoài liền truyền đến nói chuyện thanh âm. Nàng lại không thấy. Quả nhiên là cái yêu nữ. Trong đó một sát thủ nói. Nhưng chủ tử phân phó, cần phải ở chỗ này bắt được nàng. Chủ tử nói qua, nàng ở nơi nào biến mất, liền ở nơi nào thủ, nàng sẽ ra tới. Hảo, đều cho ta bảo vệ tốt, nàng chạy không được. Dứt lời. Liền làm sát thủ nhóm phân biệt canh giữ ở khách điếm cửa sổ bên này, còn có trên đường phố, liền chờ Hương Lê hiện thân giống nhau. Hương Lê trong lòng phát lệnh, quả nhiên là Long Linh Vũ, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng liền chính mình cái này không gian không thể di động điểm này đều đã nhìn ra. Hiện tại như vậy, trừ phi nàng cả đời ngốc tại không gian không ra đi, nếu không những người này canh giữ ở bên ngoài, nàng chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ bị bọn họ bắt lấy. Hảo khôn khéo tâm tư. Tiểu Trúc hỏi, mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài cũng tại chỗ sao? Hương Lê như suy tư gì gật gật đầu. Bọn họ mới vừa rồi là nhảy cửa sổ thời điểm, ở giữa không trung tiến vào, như vậy một khi đi ra ngoài, tự nhiên chính là ở giữa không trung. Cái này tình thế, có lợi cũng có tệ, lợi là phương tiện chạy, tệ là, quá thấy được. Bên ngoài đột nhiên truyền đến từ xa tới gần thổi kèn đánh trống thanh âm, Hương Lê ánh mắt chợt lóe, là cái kia đón dâu đội ngũ. Cho nên, cái kia đội ngũ cũng sẽ trải qua cái này khách điếm. Nghe thanh âm, tựa hồ nhanh. Hương Lê dương mắt liền nhìn đến không gian dược điền cắm một cái đại đại người bù nhìn. Này nàng phía trước rảnh rỗi không có việc gì, liền ở trong không gian tùy tay làm một cái. Bởi vì nhớ tới dân gian đồng ruộng giống nhau đều sẽ phóng một cái người bù nhìn. Nàng lúc ấy cũng là chơi tâm nổi lên. Lúc này nhìn kia người bù nhìn, lại cảm thấy tựa hồ có chút tác dụng. Những cái đó sát thủ nhóm ăn mặc tầm thường bá tánh xiêm y rìa, trà trộn ở trong đám người, kia đón dâu đội ngũ càng ngày càng gần, náo nhiệt thanh cũng càng lúc càng lớn, vui sướng kèn xô na thanh ở trống vắng trên đường phố hiện phá lệ không bình thường. Nhưng cứ việc như thế, ăn mặc thường phục sát thủ nhóm, vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. Đồng nhiên, một bóng hình quả nhiên từ giữa không trung xuất hiện, chật phi thân hướng mặt đông kia chắc phòng phòng bên kia chạy. Một chúng sát thủ nhóm nửa điểm không dám chần chờ, vội vàng phi thân đuổi theo đi. Liên ở sở hữu sát thủ đuổi theo nháy mắt, Hương Lê mang theo Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đón dâu trên xe ngựa. Này đón dâu đội ngũ, đằng trước là mười mấy thổi kèn đánh trống, sau đó là mấy cái gia đình nắm tân lang con ngựa, cuối cùng mới đi theo một chiếc vui mừng xe ngựa, hiển nhiên là chuẩn bị đi tiếp tân nương. Kia đánh xe lão nhân bỗng nhiên chỉ cảm thấy này xe ngựa thoáng một cái sốc này, nghi hoặc sau này nhìn lại, lại cái gì cũng không có, liền cho rằng chính mình già cả mắt mờ, không để ở trong lòng, lại không biết, liền hắn như vậy một cái già cả mắt mờ công phu, Hương Lê liền đã mang theo bọn nhỏ trốn vào trong xe ngựa, theo đón dâu đội ngũ dần dần đi xa. Lại nói những cái đó sát thủ hướng về phía kia giữa không trung bay ra đi bóng người đuổi theo ra đi, phiên vài tòa phong ốc, mới cuối cùng tìm được, nhưng lại phát hiện thế nhưng chỉ là cái người bù nhìn. Đáng giận. Lại bị kia nữ nhân chơi. Sát thủ khí chết khiếp, lập tức nói, chạy nhanh trở về truy. Nhưng trở lại mới vừa rồi cái kia trên đường phố, nơi nào còn có nửa bóng người. 743 chương 743 ai mắng hắn đâu. Đón dâu đội ngũ tiếp tục ở phía trước tiến, vui mừng không khí làm Hương Lê nguyên bản có chút khẩn trương cảm xúc đều đi theo trấn an xuống dưới. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi này hai hài tử càng là hoàn toàn quên mất mới vừa rồi đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến dường như, ngồi ở bố trí vui mừng trong xe ngựa rung đùi đắc ý, nếu không có là Hương Lê ngăn đón, bọn họ hai lúc này đều đến ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn đi. Hương Lê lặng lẽ đẩy ra mành một góc, nhìn nhìn bọn họ lộ tuyến. Tựa hồ là hướng Ngọc Hẻm núi đi. Ngọc Hẻm núi đúng là hai nước chính thức giao giới địa phương, chẳng lẽ này một đội nhân mã còn phải đi Tây Hạ bên kia đón dâu đi. Này hai nước giao chiến đương lúc, hắn thật đúng là đủ lớn mật. Nhưng Hương Lê cũng bất chấp quá nhiều, nàng tả hữu cũng là muốn đi Ngọc Hẻm núi, hiện giờ nàng hành tung đã bại lộ, bị Long Linh Vũ người đã biết, như vậy chính mình một mình đi Ngọc Hẻm núi mục tiêu rõ ràng quá lớn, thực dễ dàng lại lần nữa bị bắt được. Rốt cuộc bên này giảm chấn liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, nàng muốn đi Ngọc Hẻm núi tìm người, này đội ngũ muốn đi Ngọc Hẻm núi đón dâu, vậy vừa lúc tiện đường, ở Kiệu Hoa đáp cái đi nhờ xe, ít nhất còn có thể có cái yểm hộ địa phương. Hương Lê quyết định chú ý, liền an tâm ở trong xe ngồi. Chỉ là A Văn chỉ sợ còn ở khách điếm, mới vừa rồi đánh nhau thời điểm, hắn vừa lúc nắm xe ngựa đi hậu viện nhi cấp an trí, hiện tại nhất thời tan, cũng là không biện pháp. Chờ nhìn đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh, A Văn cũng biết nàng chuyến này chính là muốn tới chính là muốn đi Ngọc Hẻm núi, hiện tại ở khách điếm đi rời ra, hắn nói vậy cũng là sẽ đi bên kia tìm nàng. A Văn một người đi, ngược lại an toàn rất nhiều, rốt cuộc Long Linh Vũ phái tới người, mục tiêu là nàng. Nghĩ đến đây, Hương Lê cũng đi theo an tâm một ít. Mẫu thân, còn phải đi bao lâu nha? Nhạc Nhi nhỏ giọng hỏi. Hương Lê cong cong môi, không xa. Đại khái chỉ nửa canh giờ nữa bộ dáng liền có thể tới rồi, chúng ta làm này đón dâu đoàn xe đi Ngọc Hẻm núi, so với chính mình đi an toàn nhiều. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Bên ngoài truyền đến tân lang sang sảng tiếng cười, lập tức liền phải tới rồi đi, tới rồi Ngọc Hẻm núi là có thể nhận được tân nương, thật đúng là viên mãn a. Một bên tôi tớ không cấm xấu hổ, Ngọc Hẻm núi trước đó không lâu mới đã trải qua một hồi ác chiến. Hiện giờ khắp nơi thi cốt đều còn không có chôn, đến loại địa phương kia đi đón dâu, cũng mất công ngươi cảm thấy viên mãn. Chỉ là này cũng không biện pháp, này tân nương là Tây Hạ một cái cô nương, trong nhà cũng là kinh thương, thường thường lui tới Đại Chu Tây Hạ, liền cùng nhà mình lao ra ở sinh ý thượng kết bạn, dứt khoát cho chính mình nhi tử nữ nhi đính thân, này không, vừa lúc hôn sự định ở hôm nay, kết quả, chiến loạn, cũng cố tình liền nhà hắn thiếu gia tâm đại a. Điều này binh hoang mã loạn lúc, còn nhạc vui tươi hớn hở đón dâu đâu. Thiếu gia, nơi này như thế nào cảm thấy như là càng đi càng hoang vắng a? Ta nghe nói này Ngọc Hẻm núi khắp nơi thi cốt, thật sự là, thận đến hoảng a một cái tôi tớ nhịn không được nói. Vinh Văn Chính tức giận đem cây quạt đánh vào hắn trên đầu, không tiền đồ, một đống người chết có cái gì đáng sợ. Chẳng lẽ còn có thể sống lại không thành? Tôi tớ vẻ mặt đau khổ nói, người chết là sẽ không sống lại. Nhưng kia địa phương như vậy trọng sát khí, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ a. Ngài nói ngài, thế nào cũng phải tuyển như vậy cái địa phương đón dâu, cũng không phải là cho chính mình ngột ngạt sao. Rất tốt hỷ sự này, tuyển như vậy cái địa phương này, này, này ngẫm lại đều cảm thấy. Kia tôi tớ quả thực nói không được nữa. Đi đi đi. Ngọc Hẻm núi đó là hai quân giao chiến địa phương, nhiều ít anh dũng chiến sĩ chết trận ở nơi đó a. Chúng ta tuyển ở nơi đó đón dâu à, vừa lúc có thể tế điện một chút những cái đó các chiến sĩ, cũng coi như là lấy biểu tâm ý, này không được tốt chuyện này sao? Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền như vậy, thật là. Vinh Văn Chính lắc lắc đầu, lo chính mình nói. Đi theo Vinh Văn Chính mặt sau tôi tớ nhóm vẻ mặt bất đắc dĩ, lại như là tập mãi thành thói quen giống nhau, nói cũng là, thiếu gia nếu là ngày nào đó không như vậy kỳ ba mới thật là quái đâu. Ngồi ở trong xe Hương Lê nghe trợn mắt há hốc mồm, những người đó thói quen nàng nhưng không thói quen, thiếu niên này có phải hay không trung nhị a? Cái gì mạch não đây là? Nhạc Nhi ngốc ngốc nói, mẫu thân, bên ngoài cái kia quái thúc thúc có điểm quái quái, chúng ta có phải hay không thượng sai xe? Hương Lê cười nói, không có việc gì, hắn đầu óc không hảo xử đối chúng ta tới nói càng phương tiện. Vinh Văn Chính đánh cái hát xì, ai mắng hắn đâu. Ước chừng nửa canh giờ xe trình lúc sau, cuối cùng thuận lợi tới rồi Ngọc Hẻm Núi, xuyên qua này Ngọc Hẻm Núi, đó là Tây Hạ. Nguyên bản là định hảo Vinh Văn Chính tự mình đi Tây Hạ đón dâu, chính là ai ngờ, này đột nhiên đánh trượng, hai nước quan hệ lập tức khẩn trương lên, công nhiên qua đi đón dâu tự nhiên quá rêu rao, không chuẩn bị quan phủ cấp bắt lại chị thông đồng với địch phản quốc tội danh, cho nên Vinh Văn Chính liền suy nghĩ cái này biện pháp, làm Lâm gia đem tân nương tử đưa đến Ngọc Hẻm Núi tới, hắn ở bên này chờ đón dâu. Nhưng tới rồi Ngọc Hẻm Núi, lại phát hiện trừ bỏ bọn họ bên này thổi kèn đánh trống thanh âm, đó là một mảnh tĩnh mịch, đừng nói đưa thân người, bọn họ liền cái quỷ cũng chưa nhìn đến. Thiếu gia, này Lâm gia như thế nào không tặng người tới a? Vinh Văn Chính cũng kỳ quái, đúng vậy, theo lý thuyết, chúng ta tới canh giờ này cũng không tính sớm, tân nương tử như thế nào không có tới đâu. Không phải là Lâm gia hối hôn đi. Tôi tớ có chút do dự không dám nói, nhà bọn họ thiếu gia như vậy kỳ ba, nguyên bản không gặp mặt còn có thể gạt điểm nhi. Này tân nương tử sẽ không đang nghe nói muốn ở Ngọc Hẻm Núi đón dâu, cho nên liền cấp dọa chạy. Không phải là trên đường xảy ra chuyện nhi đi. Vinh Văn Chính trực tiếp đoạt lấy tôi tớ nói, vỗ đùi, ai nha, này nhưng không tốt, xem ra ta còn là đến tự mình đi một chuyến, bằng không ta thật sự là không yên lòng. Thiếu gia, ngài đi chỗ nào a? Tôi tớ vội vàng hỏi, này cái gì mạch não, xảy ra chuyện gì nhi a? Này nói rõ chính là nhân gia không nghĩ gả cho. Con tìm tới cửa đi, này không phải mất mặt xấu hổ sao. Bất quá lời này hắn đương nhiên không dám nói, chỉ có thể liên tiếp ngăn lại, nhưng nơi nào cản được đâu. Vinh Văn Chính xoay người xuống ngựa, đang định đi, liền đột nhiên nhớ tới chính mình trên người không mang bạc. Các ngươi chạy nhanh trở về nói cho ta cha mẹ, chính là Lâm gia tân nương tử xảy ra chuyện nhi. Ta đây liền đi Tây Hạ một chuyến, tự mình đi nhìn xem. Thuận tiện đem nàng cấp mang về tới, tiền của ta, à, chúng ta mang tiền đều ở kiệu hoa phong đi. Vinh Văn Chính nói, liền đã xốc lên kiệu hoa mảnh. Trong xe ngồi ba người, một người nam nhân, hai cái tiểu hài nhi, tam đôi mắt mắt to trừng mắt nhỏ dường như trừng mắt hắn. Vinh Văn Chính dọa a, một tiếng lùi về sau vài bước, thẳng đến một cái lảo đảo ngã ở trên mặt đất, Lâm gia tân nương tử vì cái gì là cái nam nhân. Còn mang theo hai đứa nhỏ. Một chúng tôi tớ suýt nữa ngất, thiếu gia, ngươi có thể hay không dùng người bình thường tư duy suy nghĩ. Người nào cũng dám xuất hiện ở chúng ta thiếu gia kiệu hoa. 744 chương 744 bởi vì bọn họ ăn ý, không người có thể cập. Rốt cuộc vẫn là cái minh lý lẽ lão buộc từ lập tức hô ra tới. Lý Hương Lê khỏe miệng đều hung hăng chịu vừa kéo, thiếu niên này thực sự có bệnh a. Ta, vô tình mạo phạm, thứ lỗi. Hương Lê ôm quyền nói, quỷ biết hắn sẽ đột nhiên tới vén lên rèm, nàng liền mang theo bọn nhỏ trốn trong không gian đi, bất quá nàng từ trước đến nay đoán chuẩn người bình thường tâm tư, đến nỗi loại này lần đầu gặp phải kỳ ba thiếu niên tâm tư, nàng là một tí xíu đều đoán không được. Vinh Văn Chính trừng mắt, trên dưới đánh giá Hương Lê một chút, lúc này mới nói, ngươi liền tính ngồi ở ta kiệu hoa, ta cũng sẽ không cưới ngươi, ta là cái có nguyên tắc người, không cưới nam nhân. Càng sẽ không cưới đã có hai đứa nhỏ nam nhân. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vẻ mặt hắc tuyến, cho nên, bọn họ hai là thành con chồng trước sao. Hương Lê biết cùng người này bình thường đối thoại là không có khả năng, trực tiếp đối với một bên lão buộc từ nói, thật sự ngượng ngùng, ta trên đường gặp được thổ phỉ, một người mang theo hải tử đi đường thật sự là có chút không có phương tiện, cho nên mới mượn quý phủ kiệu hoa ngồi một chút, thật sự là xin lỗi. Lão buộc từ thẩm mặt nói, liền tính như thế, đây là chúng ta Vinh gia phải đón dâu kiệu hoa, sao lại có thể làm người ngoài tùy tiện? Ai? Các ngươi gặp gỡ cường đạo. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mới là giang hồ đạo nghĩa. Ta hôm nay lại xem như tích một kiện công đức. Vị này huynh đài, ngươi là muốn đi đâu? Ta nếu là tiện đường, liền lại mang ngươi đoạn đường. Vinh Văn Chính thập phần khẳng khái nói. Lão buộc từ mặt đều đen. Chân tướng đào cái hố chôn nhà mình thiếu gia làm sao bây giờ? Hương Lê cười một tiếng, này đào không cần. Còn chưa có nói xong, liền bên thai khẽ nhúc nhích, ánh mắt chợt lóe, có người tới. Tiểu Trúc cũng đồng dạng cảnh giác lên, bọn họ đuổi tới. Nơi này hoang sơn giã lĩnh, khắp nơi hoang vu, không có chút nào che đậy vật. Nếu là nàng ở hoàng đế trước mặt bại lộ yêu nữ thân phận nhưng thật ra không sao cả, dù sao ở trong lòng hắn tử tội đã đủ nhiều, nhưng ở này đó người ngoài trước mặt, lại vẫn là có thể không bại lộ liền không bại lộ. Rốt cuộc nàng yêu cầu tân bắt đầu, tân sinh tồn, càng quan trọng là, nàng hiện tại trốn vào không gian nói, nhưng cái đó sát thủ chỉ sợ sẽ không bỏ qua Vinh gia những người này. Hương Lê lại đột nhiên lắc lắc đầu, không phải, là một người, bước chân thực trầm trọng. Không phải người tập võ. Vinh Văn Chính trợn to mắt nhìn phía trước giống tuyết hoang vu nơi, rõ ràng một người đều không có. Nhưng không một lát sau, liền quả nhiên nhìn đến một người chậm rãi hướng về phía bên này đi tới, thần sắc còn có chút sốt ruột, chỉ là chỉ sợ đi lâu lắm, thân mình mỏi mệt thực, bước chân tự nhiên liền trầm trọng, cũng đi rất chậm. Hương Lê ánh mắt sáng ngời, A Văn. A. Phu công tử. A Văn nhìn đến Hương Lê thời điểm, cơ hồ kinh hỉ hô lên tới, vội vàng chạy tới, công tử, ta nhưng tính tìm được các ngươi vẫn khỏe chứ. Ân, còn hảo, đều mệt vị này Vinh công tử trượng nghĩa cứu giúp Hương Lê biết, loại này thời điểm vẫn là đến vô vô mông ngựa. Vinh Văn Chính quả nhiên thập phần hưởng thụ, ha ha cười nói, không tính cái gì, này không tính cái gì, ta luôn luôn đều là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ngay sau đó lại ngạc nhiên đối với Hương Lê nói, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Xa như vậy là có thể phân biệt có người tới, còn có thể phân biệt có hay không võ công, là vài người, này cái gì bản lĩnh a? Có thể hay không giáo giáo ta? Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, bổn sự này, chỉ có thể tổ truyền, không thể ngoại giáo. Vinh Văn Chính nhìn Hương Lê ánh mắt càng thêm sùng bái, quả nhiên là cao nhân a. Lần này, ta đại thật xa tới một chuyến, cũng thật là một chút đều không mệt. Lão buộc từ trong lòng thở dài, thật là mệt đã chết. Hương Lê chắp tay nói, chúng ta đây như vậy đừng qua đi, ta còn có chút sự tình, liền không phục bồi. Ai, chuyện gì nhi a? Ta còn muốn tìm ngươi bái sư học nghệ đâu, ngươi như thế nào muốn đi? Vinh Văn Chính vội vàng nói, ta muốn tìm người. Tìm ai a? Ngươi nhiều lực lượng đại sao? Chúng ta cùng nhau tìm còn không phải là. Vinh Văn Chính vô vô bộ ngực nói, ở đâu tìm? Ta giúp ngươi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Hương Lê nói, liền ở ngọc hẻm núi phía dưới. Vinh lão buộc hơi kém sặc chết qua đi, ngọc hẻm núi phía dưới không được đầy đủ đều là thi thể sao. Nay ngay đại hỉ nha. Vinh Văn Chính càng hưng phấn, nguyên lai là muốn tìm liệt sĩ A. Ta đây càng đến hỗ trợ, cho ta tích đức làm việc thiện A. Hương Lê nhìn Vinh lão buộc vặn vẹo mặt, vẫn là nói, vẫn là thôi đi, ta chính mình là đủ rồi. Vinh Văn Chính lại không để ý tới. Trực tiếp liền sai phái nổi lên chính mình đón dâu đội ngũ, các người, chạy nhanh đi theo ta đi ngọc hẻm núi phía dưới, chúng ta tìm liệt sĩ đi. Tôi tớ nhóm mặt đều đen, thiếu gia, chúng ta là tới đón thân. Sao liền thành đảo thi thể? Này không phải không tiếp theo sao? Tôi tớ nhóm quả thực muốn khóc, liền ngươi như vậy, có thể tiếp theo mới là lạ. Vinh Văn Chính lập tức hô lên, ai nhanh lên nhi nhanh lên nhi nhanh lên nhi. Đừng cọ tới cọ lui. Đều là nam nhân. Hương Lê nhưng thật ra cũng không cự tuyệt, ngọc hẻm núi lớn như vậy, có thể có người giúp đỡ tìm, có lẽ có thể mau một chút, nhưng không phải mau một chút tìm được thi thể, mà là mau một chút tìm được, hắn không chết chứng cứ. Hương Lê nguyên bản bình tĩnh tâm, đột nhiên liền bắt đầu tim đập như sấm, đối mặt ngọc hẻm núi hạ khắp nơi thi thể, lần đầu như vậy khẩn trương. Hắn thực hảo nhận, chỉ cần nhìn đến thân hình cao dài, dáng người to lớn, mi tinh mục lãng, bộ dáng tuấn dật, liền để cho ta tới nhìn vừa thấy. Hương Lê nói. Vinh Văn Chính dùng tay chống cằm, ngươi đến có cái đại khái so đối, bằng không, không có một cái thực tốt tiêu chuẩn. So ngươi cao, so ngươi tráng, so ngươi tuấn, tấn cái này tìm. Vinh Văn Chính vẻ mặt hát tuyến, vì cái gì cảm thấy trong lòng hảo hủy khuất. Lão buộc từ lạnh lạnh nhìn nhà mình thiếu gia liếc mắt một cái, cũng có thể có người làm ngươi hủy khuất. Lần này thi thể xem như không bạch đào. Ngọc hẻm núi phía dưới hấp tấp một đám người bận rộn lên, Hương Lê tâm đều tựa hồ nắm ở bên nhau, nàng sợ quá, thật sự tìm được rồi. Như vậy, nàng trong lòng kiên định tín nhiệm, thật sự sẽ như vậy sụp đổ, nàng thậm chí không biết, chính mình sau này phải làm sao bây giờ. Liên ở Hương Lê mở mị xuyên qua ở một đống thi thể chi gian thời điểm, bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến cách đó không xa rừng cây, tựa hồ bay một cái quen thuộc đồ vật. Hương Lê ngực đều đi theo chấn một chút, bay nhanh chạy qua đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đi theo hoảng sợ, cho rằng mẫu thân tìm được rồi, trong lòng càng là khó chịu muốn mệnh. Nhưng Hương Lê lại lướt qua một đống thi thể, đi tới một cây đại thụ hạ, mặt trên treo một cái bùa bình an, đó là nàng đưa bùa bình an. Hắn tồn tại, hắn tồn tại. Hương Lê nắm kia bùa bình an, hốc mắt đều đi theo đỏ, nước mắt càng là không cần tiền dường như đi xuống rớt, chỉ là trên mặt lại không có nửa điểm bị thương, trên mặt ý cười giống như xuân phong giống nhau nở rộ. Tiểu Trúc vội vàng hỏi, mẫu thân, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hương Lê đem bùa bình an đặt ở ngực vị trí, cười tươi đẹp, bởi vì bọn họ ăn ý, không người có thể cập. 745 chương 745 chỉ dẫn phương hướng. Nô, ngươi chừng nào thì cũng tin Phật. Quách Hàn gợi lên người kia bùa bình an, cười hỏi. Ta lần trước mang Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi hội chùa, dù sao đều đến chỗ đó, liền đi cầu một cái, ngươi tốt lành ngốc tại trên người. Hương Lê nhưng trịnh trọng. Quách Hàn nở nụ cười. Tức phụ nhi cố ý cho ta cầu, ta tự nhiên đến tốt lành mang theo. Kỳ thật hắn luôn luôn không thích loại đồ vật này, chính là nàng đưa, đó là bảo bối. Kỳ thật nàng luôn luôn không tin mấy thứ này, chính là đưa cho hắn, liền thà rằng tin này có. Hương Lê ôm vòng lấy hắn vòng eo, nhẹ giọng nói, ngươi nhưng nhất định phải bình an a, bằng không, ta liền đi tạp kia chùa miếu. Quách Hàn câu môi cười, như thế nào như vậy không nói lý. Mặc kệ, ngươi nếu là bất bình an, ta liền làm ngươi biết ta nhiều tùy hứng nhiều không nói lý. Ngươi nếu bất bình an, ta dù cho là đảo loạn này thiên hạ, cũng không bỏ qua. Này bùa bình an ta sẽ hảo hảo mang theo, liền tính nào ngày đã chết cũng sẽ không làm nó rời đi ta nửa bước. Quách Hàn đem kia bùa bình an tinh tế thu được trong lòng ngực. Hương Lê lại phi một tiếng, nói không hảo một câu có thể nghe lời nói. Quách Hàn cười nói, nếu là nào một ngày này bùa bình an không ở ta bên người, đó chính là ta chỉ dẫn ngươi muốn đi địa phương. Hương Lê ngơ ngẩn xuất thần, trong đầu tựa hồ cưỡi ngựa xem hoa giống nhau hiện ra từ trước quá vãng, trong tay bùa bình an đã bị chính mình niết tấm áp. Hương Lê thật cẩn thận đôi tay nhéo nó, đặt ở chính mình bên môi, thì thào nói, chỉ dẫn ta muốn đi địa phương. Tiểu Trúc mở to hai mắt nhìn nói, địa phương nào? Hương Lê theo phía trước nhìn lại, giơ tay đi phía trước chỉ, cái này phương hướng, là nơi nào? Vinh Văn Chính lúc này cũng chạy đến, đột nhiên nghe được Hương Lê này không đầu không đuôi nói, cũng là sửng sốt, ngay sau đó nói, cái này phương hướng. Này không phải Tây Hạ phương hướng sao? Hương Lê nháy mắt nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười, Tây Hạ, đối, là Tây Hạ. Ngay sau đó ngồi xổm xuống thân tới, ôm lấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, vui mừng rớt xuống nước mắt tới, chúng ta đi Tây Hạ, hắn ở Tây Hạ, hắn nhất định ở Tây Hạ. Hai tiểu gia hỏa tuy rằng không biết rốt cuộc vì cái gì, nhưng mẫu thân nếu nói như vậy liền nhất định đúng vậy, liền cũng vui mừng lên, quá hảo lạc. Bùa bình an ở địa phương, chính là chỉ dẫn phương hướng, này bùa bình an sở treo ở một cái nhánh cây cành khô, đó là hướng về cảng phương Nam, mà cái kia phương hướng, đó là Tây Hạ. Hoa! Quá tốt rồi! Vinh Văn Chính cũng đi theo hoan hô lên. Hương Lê cùng Tiểu Trúc Nhạc Nhi cổ quái nhìn hắn. Hai tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau, tựa hồ muốn nói, gia hỏa này sẽ không đầu óc thực sự có bệnh đi. Vinh Văn Chính vẫn như cũ kích động hoan hô, quá tốt rồi, ta cũng phải đi Tây Hạ à, ta muốn đi Tây Hạ tiếp tân nương tử, chúng ta vừa lúc tiện đường không phải. Thật sự là quá tốt. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, nàng như thế nào cảm thấy, không thế nào hảo đâu. Vinh lão buộc vội vàng nói, thiếu gia, việc này vẫn là phải hỏi qua lão gia phu nhân lại. Ai? Lúc này lại đi hỏi ta cha mẹ, trở về liền chậm, không chuẩn Lâm tiểu thư hiện tại đã xảy ra chuyện nhi, chúng ta nếu là không chạy nhanh đi, đến lúc đó gây thành cái gì hậu quả nhưng như thế nào hảo. Vinh lão buộc rơi lệ đầy mặt, mới vừa rồi hưng phấn muốn hỗ trợ đảo thi thể thời điểm, ngươi như thế nào không nói muốn chậm. Dù sao ngươi nói như thế nào đều là lý. Hảo hảo, ngươi chạy nhanh mang theo đón dâu người trở về đi, nói cho ta cha mẹ. Nói là Lâm gia tân nương tử xảy ra chuyện nhi, ta muốn đích thân đi Tây Hạ tiếp người, cho nên liền trước không chạy trở về, mau đi mau đi. Là, Hương Lê nói, hiện tại đều đi đến nơi này, vẫn là trước nhập quan đi. Hiện giờ trời đã sắp tối, không bằng tại đây trấn nhỏ thượng nghỉ tạm cả đêm, ngày mai lại nhập quan. Hương Lê lắc lắc đầu, có người ở đuổi giết ta, ta không thể ở chỗ này nốc. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Hương Lê nói, này nhập quan không phải đơn giản như vậy chuyện này đi. Không nói đến gần nhất đánh trượng, hiện tại hai cái quốc gia quan hệ khẩn trương, chỉ sợ dễ dàng như vậy. Hương Lê nghĩ, trộm lưu qua đi. Chỉ là này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Vinh Văn Chính lại vẻ mặt tự hào nói, này liền muốn xem của ta đi, ta chính là có xuất nhập quan giấy thông hành. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới này ngốc tử thật là có dùng. A Văn đánh xe vui mừng xe ngựa, Hương Lê mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, còn có Vinh Văn Chính cái này con chồng trước cùng nhau ngồi ở bên trong. Lập tức liền phải nhập quan, Vinh Văn Chính còn hưng phấn đến không được, ngươi không đi qua Tây Hạ đi. Ta chính là thường xuyên đi, bởi vì ta cha sinh ý cùng Tây Hạ bên kia có liên lụy, cho nên ta đi theo đã tới vài lần. Muốn nói này Tây Hạ có cái gì thú vị à, ta đều có thể trực tiếp vô ngực nói cho ngươi. Hương Lê đem trong lòng bàn tay bùa bình an nắm chặt vài phần, nói, Tây Hạ hướng Nam, là nơi nào? Hướng Nam A. Ai, vậy hẳn là đế đô Yến Kinh A. Ngươi muốn đi chỗ đó sao? Ta vừa lúc lại tiện đường A. Ta muốn tiếp tân nương tử liền ở Yến Kinh, thật tốt ta, huynh đài, ai không đúng, ta nhìn ngươi tuổi giống như so với ta tiểu, ngươi 16 đi. Chúng ta lần này liền tính là cùng đường, ai, ngươi trên đường có thể hay không dạy ta mấy tay bản lĩnh. Liền cái loại này rất xa có thể nghe được người động tĩnh cái loại này, hoặc là, đánh nhau bản lĩnh cũng thành A. Hương Lê trực tiếp đỉnh chỉ hắn díu dít thanh âm, ngươi tên là gì? Vinh Văn Chính một phách đầu, đúng vậy. Ta còn không có hỏi ngươi tên đâu, ta kêu Vinh Văn Chính, ta cha mẹ dạy ta tiểu bảo, ngươi nếu là thích cũng có thể như vậy kêu ta. Tiểu Trúc vẻ mặt hát tuyến, mới không cần. Vinh Văn Chính ha ha nở nụ cười, ngươi hảo đáng yêu. Nhạc Nhi cổ quái nhìn Vinh Văn Chính liếc mắt một cái, lại nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái, hắn nơi nào đáng yêu. Hương Lê chắp tay nói, tại Hạ Trần Hy, năm nay 21. Thập phần thản nhiên, tên là tên thật tự, tuổi là thật tuổi. Vinh Văn Chính kinh ngạc nói, ngươi đều 21 lạp. Ngươi sao không dài vóc đâu. Hương Lê mắt trợn trắng nhi, lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, này hai cái là ta hài tử, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, têu thúc thúc. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, quái thúc thúc, ngươi mới không dài vóc đâu. Vinh Văn Chính cười ha ha, ta có thể so hắn cao. A ha ha ha. Bất quá ngươi vóc dáng nho nhỏ, này mặt cũng thật là ngây ngô à, nhìn con này tiểu. Ngươi thế nhưng đều có hai đứa nhỏ, ai, thật là đáng tiếc đáng tiếc. Hương Lê sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu nhỏ, mệt nhọc sao? Mệt nhọc ngủ một lát. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, hẳn là ngủ không được. Vinh Văn Chính cười nhưng cao hứng, đúng vậy, này một đường sóc này khẳng định ngủ không được, còn không bằng chúng ta nói chuyện phiếm đâu. Tiểu Trúc ngồi ở chỗ kia, ngốc ngốc nhìn hắn, rõ ràng là ngươi nói nhao nhao ngủ không được. Có Vinh Văn Chính giấy thông hành. Này nhập quan nhưng thật ra dễ dàng thực, Hương Lê nhìn ngoài cửa sổ xe càng lúc càng xa ngọc hẻm núi, trong lòng hiện ra một trận khác tư vị, đây là nàng đi vào này dị thế cái thứ nhất ra, nhưng rốt cuộc cũng là trở về không được. 746 chương 746 Hương Lê, Hương Lê, một đám phế vật. Long Linh Vũ nhìn quỳ trên mặt đất một đám người, cơ hồ khống chế không được giống giận ra tiếng. Vương gia tha mạng. Long Linh Vũ cả giận nói. Cho các ngươi canh giữ ở nơi đó, lại có thể bị một cái người bù nhìn cấp rời đi tầm mắt, đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt, ta lưu các ngươi gì dùng. Đầy đất sát thủ run bần bật, tựa hồ đã dự kiến tới rồi chính mình kết cục giống nhau. Tất cả đều cút đi. Long Linh Vũ hiện tại liền xử trí bọn họ tâm tình đều không có, ngọc hẻm núi không tìm được người, kia hiện tại duy nhất khả năng chính là, nàng đã rời đi nơi đó, nàng sẽ đi chỗ nào đâu. Ở Đại Chu, vẫn là ở Tây Hạ, nhưng hiện tại mặc kệ ở đâu, hắn đều rốt cuộc tìm không thấy nàng, chỉ cần ra cái này kinh thành, trời đất bao la hắn đều rốt cuộc tìm không thấy. Long Linh Vũ đổi tổn thương ngồi xuống, hắn liền phải được đến hết thảy, nhưng lại tựa hồ lại mất đi hết thảy. Long Linh Vũ mở mịt nhìn bên ngoài tinh không vạn lý, khóe môi xả ra một mặt cười khổ tới, hắn cuối cùng, vẫn là xem trọng chính mình. Xe ngựa chạy ước chừng nửa tháng công phu. Liền cuối cùng tới Yến Kinh, này dọc theo đường đi, hai hải tử đã cùng Vinh Văn Chính hôn rất quen thuộc. Tiểu bảo, ngươi tới xem, đây là cái gì a? Nhạc Nhi ghé vào cửa sổ xe khẩu, chỉ vào rộn ràng nhốn nháo đường phố biên, một cái vây quanh một đống người tiểu bán hàng rong hương phân kê. Úc, cái này à, đây là niết đồ chơi làm bằng đường, hắn có thể chiếu bộ dáng của ngươi niết một cái, còn rất giống đâu. Loại này là tay nghề việc, ở Đại Chu cũng ít thấy, ngươi chỉ sợ là từ trước ra tới ngoạn nhi thiếu, cho nên không thấy thế nào đến quá, chờ chúng ta dàn xếp xuống dưới, ta lại mang ngươi tới ngoạn nhi. Tiểu bảo ngươi biết thật nhiều nha. Nhạc Nhi ngạc nhiên nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Cuối cùng tiểu bảo tên này, thành tiểu trúc cùng Nhạc Nhi đối hắn ai xưng. Hương Lê ngay từ đầu còn cảm thấy có chút không lễ phép, rốt cuộc tính thượng là trưởng bối, như vậy kêu không tốt, nhưng nhìn xem Vinh Văn Chính này phúc đức hạnh, Hương Lê cảm thấy vẫn là đừng làm hai hài tử cảm thấy hắn là trưởng bối tương đối hảo, thật là dạy hư tiểu bằng hữu. Tiểu bảo, vậy ngươi cảm thấy, là Tây Hạ người võ công hảo đâu? Vẫn là Đại Chu hảo. Tiểu Trúc hỏi. Kia chuyện này liền không đến so à, quá khó so, thiên hạ to lớn, cao thủ cũng chẳng phân biệt quốc gia có phải hay không. Ta ở Tây Hạ cũng có mấy cái bằng hữu, võ công cũng rất tốt, lần sau ta mang ngươi đi tìm bọn họ luận bàn luận bàn. Tiểu bảo ngươi còn ở Tây Hạ có nhận thức cao thủ. Đó là. Ngay sau đó xoay người đối với Hương Lê nói, bất quá ta cảm thấy bọn họ công phu đều so không được ngươi. Ngươi kia chiêu thức đều là ba chiêu mất mạng à, so với kia chút hoa hoa cái giá khá hơn nhiều. Nói, Vinh Văn Chính liền lại là vẻ mặt sùng bái nhìn Hương Lê. Hương Lê đẩy ra cửa sổ xe mảnh, nhìn bên ngoài náo nhiệt đường phố, so với Đại Chu kinh thành, vẫn là phồn vinh một ít, cái này 10 năm gian quật khởi tiểu quốc, đích xác thực không bình thường. Hương Lê trong lòng nghĩ, liền buông xuống mảnh, chúng ta trước tìm cái khách điếm trụ hạ đi. Đừng à. Ta lần này vừa lúc đi tiếp tân nương tử, khẳng định muốn ở Lâm gia trụ hạ, ngươi là ta huynh đệ, khẳng định không thể làm ngươi một người ở bên ngoài trụ không phải. Đi theo ta cùng đi đó là. Hương Lê ngẫm lại, nhưng thật ra không khách khí, hảo. Ngươi một người ở bên ngoài trụ à, ta khả năng còn phải không yên tâm đâu, phải biết rằng, Tây Hạ nhưng không thể so Đại Chu, ngươi như vậy tuổi trẻ tuấn lãng tiểu sinh, rất nguy hiểm. Vinh Văn Chính lời nói thâm thiế nói. Hương Lê trừng mắt, như thế nào nguy hiểm? Vinh Văn Chính đệ thấp thanh âm, ngươi không biết đi, này Tây Hạ à, kỳ thật thịnh hành Long Dương chi phích. Hương Lê một hớp nước trà phun ra tới, hơi kém không sặc chết. Đương kim hoàng đế, ngươi biết đi. Hậu cung giai lệ 3000, cố tình đối những cái đó các mỹ nhân đều lãnh đạm đến không được, lại cứ cùng thừa tướng Hàn Thạc đi gần nhất, bên ngoài ồn ào huyên náo nghe đồn đều truyền khắp. Hương Lê thật vất vả thuận một lắc khí, mới cổ quái nói. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Đương kim hoàng đế năm ấy 22, đúng là khí huyết phương cương tuổi tác, lại cơ bản không thế nào lâm hạnh hậu cung. Ngươi nói chuyện này nhi có kỳ quái hay không? Mỗi ngày cùng Hàn Tương ở bên nhau, quỷ biết làm gì đâu. Hàn Tương sinh tuấn Mỹ, trong phủ cũng không có cơ thiếp, công thành danh toại rất tốt tuổi, thế nhưng không có cơ thiếp. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hương Lê ngẫm lại cũng cảm thấy đích xác có vài phần cổ quái, này hai hảo nhân vật nàng từ trước ở Đại Chu trà lâu nghe nói thư tiên sinh nói lên quá, đều là ở Tây Hạ có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật, chỉ sợ không biết nhiều ít thiếu nữ tâm đều treo ở bọn họ trên người, nhưng bọn họ thế nhưng. Hương Lê hất hất đầu, này Vinh Văn Chính nói tốt nhất vẫn là kiềm giữ một nửa giữ lại ý kiến. Dù sao à, hoàng đế đều đi đầu làm đoàn tụ, này trong triều không khí tự nhiên liền thịnh hành a. Không ít đại quan quý nhân đều công nhiên bao dưỡng tiểu quan nhi đâu, ngươi tốt nhất vẫn là trường điểm nhi tâm, để ý bị người cấp bát, ngươi bộ dáng này, chính là những cái đó đại lao ra yêu nhất. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Vinh Văn Chính vội và ngượng ngùng cười nói, bất quá ngươi như vậy hùng, chỉ sợ cũng không ai dám nghề hà ngươi. Hương Lê vô ngữ kéo kéo tay háo, sớm biết rằng bên này hảo đoạn tụ, nàng còn không bằng nữ trang tới đâu. Bất quá nàng cũng không tưởng đổi về đi. Rốt cuộc nữ nhân ra cửa bên ngoài vẫn là quá chói mắt, huống hồ, nàng là muốn làm đại sự nhi, cái này đại sự nhi, tự nhiên vẫn là nam nhân thân phận tương đối thiếu phiền toái. Đang nói, liền nghe được bên ngoài A Văn Hồ, công tử, này có phải hay không chính là Lâm gia? Vinh Văn Chính vội vàng đánh mảnh đi ra ngoài nhìn, vui mừng kêu lên, ai ra, đúng là đâu? Tới rồi, mau xuống xe đi. Hương Lê mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xuống xe ngựa. Nhìn nhìn này Lâm phủ, thật đúng là rất khí phái, xem ra là cái nhà giàu, chỉ là này trong phủ, tựa hồ không có một chút muốn làm hỷ sự này bộ dáng a. mau chút đi thông báo các ngươi lão gia, ta là Vinh gia thiếu gia Vinh Văn Chính, cố ý tiến đến đón dâu, nhà các ngươi tiểu thư đâu? Như thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Chạy nhanh đi hỏi một chút đi, ta không nhận được người đâu. Kia gã sai vật vừa thấy đến Vinh Văn Chính, cùng nhìn thấy quỷ dường như, run run vội vàng chạy đi vào thông báo đi. Hương Lê nhìn này tư thế, không phải là tân nương tử chạy đi. Một cái lao giả mang theo một cái tôi tớ, theo một cái đường hẹp quanh co bảy con tám quả dưới, mới vòng vào một chỗ. Trong nhà ánh đèn lú ám, thấy không rõ bên trong bày biện, môn bị mở ra nháy mắt, lộ ra một tia quang mang, dừng ở trên giường một người nam nhân trên mặt, hắn hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt có chút trắng bệnh, lại vẫn như cũ xem ra kia tinh xảo khuôn mặt là cỡ nào kiên nghị. Đại phu cho hắn hào mạch, mới sờ sờ râu, ân, là hảo chút, này thân thể đích xác có thể ngao. Trong lúc hôn mê nam nhân trên trán đổ mồ hôi, một đôi mày kiếm hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có chút không an ổn, trong miệng lẩm bẩm nhẹ giọng gọi, Hương Lê, Hương Lê. 747 chương 747 chỉ có đứng ở tối cao chỗ. Hương Lê tay nhẹ nhàng xoa ngực, nơi đó, tựa hồ có loại dị dạng cảm giác, thực ấm áp, thực an tâm. Tiểu Trúc kéo kéo Hương Lê ống tay áo, Hương Lê loan hạ lưng đến, ân. Tiểu Trúc tiến đến Hương Lê bên thai, thấp giọng nói, mẫu thân, ta như thế nào cảm thấy tiểu bảo tân nương không ở đâu, chúng ta có phải hay không vẫn là đến đi trụ khách điểm A. Hương Lê cười sờ sờ Tiểu Trúc đầu, đứa nhỏ này nhưng thật ra tinh thực, so Vinh tiểu bảo cái này thiểu năng trí tuệ vẫn là phải hiểu được thức thời. Hương Lê nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua chính hương phấn Vinh Văn Chính, tức khắc vô ngữ lắc lắc đầu. Vinh công tử, ngài bên trong thỉnh không một lát sau, kia gã sai vật liền đã trở lại. Hảo! Vinh Văn Chính lên tiếng, quay đầu đối Hương Lê nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước, ít nhất có đặt chân địa phương không phải. Hương Lê gật gật đầu, liền nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cùng nhau đi vào. Mới vừa rồi tiến vào phòng khách, liền thấy một cái hoa phục trung niên nam nhân đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy Vinh Văn Chính tới, nhưng thật ra còn tự mình đứng dậy, nếu không có trong lòng biết chính mình đối lý, lại như thế nào sẽ làm được như vậy. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ là vì Vinh Văn Chính trước tiên bi ai một chút. Thế ba Vinh Văn Chính tiến phòng, liền vội vàng chắp tay thi lễ hành lễ. Lâm lão gia vội vàng đem hắn nâng dậy tới, hảo hài tử, mau chút ngồi đi. Vinh Văn Chính cười nói, thế bá, ta trước đó vài ngày ở Ngọc Hẻm núi đón dâu, kết quả không nhận được Lâm tiểu thư, cũng không biết có phải hay không trên đường ra chuyện gì, ta không yên tâm mới cố ý tiến đến nhìn xem. Lâm lão gia trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ chi sắc, lại vẫn là xả ra một mặt cười tới, không, không có gì chuyện này, chỉ là, này trước khi xuất phát, nàng đột nhiên được bệnh cấp tính, chúng ta bó tay không biện pháp, lúc này mới đưa đến thôn trang đi lên nghỉ ngơi, chậm trễ việc hôn nhân này, chúng ta Lâm gia trong lòng cũng là hổ thẹn. Vinh Văn Chính nghe vậy cũng là cả kinh, vội vàng nói, là bệnh gì? Này cần phải không quan trọng a? Nhưng đừng chậm trễ xem đại phu, ai nha, may mắn ta tới, ta còn là tự mình đi vấn an một chút, bằng không, ta này trong lòng cũng thật sự là băn khoăn a. Lâm lão gia vội vàng nói, này đảo không cần, tiểu nữ bệnh, tựa hồ không phải đơn giản như vậy, tựa hồ còn dễ dàng lây bệnh, cho nên, ta liền phái người đem nàng cấp đưa đến thôn trang lên rồi, kia thôn trang cũng xa, có chuyên môn người chiếu cố, cũng không nhọc Vinh công tử lo lắng. Không đáng ngại, không có gì đáng ngại, Lâm tiểu thư tốt xấu cũng là ta chưa quá môn tức phụ nhi, ta như thế nào có thể bỏ mặc? Ta còn là đi thăm một chút đi. Thật sự không quan trọng a, Vinh công tử vẫn là không cần đi hảo. Chính là, Vinh Văn Chính còn muốn nói nữa, lại bị Hương Lê trực tiếp giữ chặt, Vinh Văn Chính kinh ngạc nhìn nàng, liền thấy Hương Lê nói, nếu Lâm tiểu thư bên kia không có phương tiện, liền không nhìn đi, tả hữu ngươi cũng không vội mà cưới. Trần Hy ngươi nói rất đúng à, thật là ta đường đột. Vinh Văn Chính vẻ mặt tỉnh nộ, vội vàng đối với Lâm lão gia chắp tay nói, một khi đã như vậy, ta đây liền trước không vấn an. Lâm lão gia rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Vinh công tử lần này tiến đến, chỉ sợ cũng phí chút công phu, nếu tới, liền trụ mấy ngày lại đi đi, cũng miễn cho trên đường mệt nhọc. Khách nhân đều tới cửa, lưu lại trụ mấy ngày cũng là cơ bản nhất lễ tiết. Ta cũng đúng là ý này đâu. Ai, còn có ta này huynh đệ, Trần Hy, hắn cũng cùng ta cùng nhau trụ hạ. Vinh Văn Chính thập phần thân thiện vỗ vỗ Hương Lê vai. Lâm lão gia nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, lại thấy nàng mắt sáng như đuốc, rõ ràng an bình bình tĩnh con ngươi, lại tựa hồ cái gì đều xem thấu triệt giống nhau. Lâm lão gia có chút chột dạ cúi đầu, nói, một khi đã như vậy, ta đây này liền làm người an bài. Vinh Văn Chính cùng Hương Lê bị an bài tới rồi ngoại viện phòng cho khách, bởi vì là nam khách, tự nhiên không thể ở tại nội viện. Đợi cho không ai, Vinh Văn Chính lúc này mới nhịn không được lôi kéo Hương Lê hỏi, mới vừa rồi ngươi vì cái gì nói không cho ta đi thăm Lâm tiểu thư. Ta tốt xấu là nàng vị hôn phu, nàng sinh bệnh, ta không đi thăm một chút, chỉ sợ không được tốt đi, ta cha mẹ nếu là đã biết, lại đến mắng ta. Hương Lê lắc lắc đầu, ngươi người này chính là không đầu óc, không hiểu đến xem một chút ánh mắt, Lâm lão gia rõ ràng chính là không nghĩ cho ngươi đi xem ý tứ, ngươi như thế nào còn ba ba thấu đi lên một hai phải xem, để cho người khác không mặt mũi, cuối cùng cũng làm chính mình không mặt mũi. Vinh Văn Chính trong lúc nhất thời càng buồn bực, vì cái gì không cho ta đi xem a? Hương Lê cho hắn cái bạch nhãn nhi, ai biết được, ta xem hôn sự này tám phần là muốn thất bại, ngươi cũng đừng quá để bụng, quyền đương tìm cái miễn phí khách điếm hảo. Vinh Văn Chính thở dài, ta là không có gì, nguyên bản cũng không thế nào tưởng thành thân, chỉ là ta cha mẹ a, lần này chỉ sợ lại đến mắng ta. Đây là tân nương tử bên này ra nhiễu loạn, mắng ngươi làm gì? Hương Lê khó hiểu hỏi. Tự nhiên là đến mắng ta, bởi vì ta đã khí chạy ba cái vị hôn thê. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, nguyên bản tưởng chế nhạo vài câu, chỉ là nhìn Vinh Văn Chính thế nhưng còn vẻ mặt tiểu ủy khuất bộ dáng, nhưng thật ra cũng nói không nên lời, chỉ là duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng đừng quá khổ sở, không chuẩn chỉ là không gặp gỡ đúng người. Ân. Vinh Văn Chính lập tức liền hưng phấn, ta cũng như vậy cảm thấy. Lần này ta vừa lúc ở Tây Hạ nhiều ngốc chút thời gian, cũng không cần chịu tức phụ nhi quản thúc, ai ngươi là không biết, ta kia đại ca bị hắn kia hung hãn tức phụ nhi quản nhiều tàn nhẫn, Trần Hi à, ngươi về sau cưới vợ nhưng đến đánh bóng đôi mắt, ngàn vạn đừng gặp gỡ cái loại này à. Hương Lê khỏe miệng chịu chịu, Vinh Văn Chính lại là một phép đầu, nhìn ta, ngươi đều có tức phụ nhi đi, đứa nhỏ này đều hay. Hương Lê không nói chuyện, chỉ là ánh mắt hơi hơi có chút tạm đạm. Vinh Văn Chính lập tức bưng kín miệng, không phải là lao bà cũng chạy đi. Vội vàng an ủi nói, Trần Hi à, ngươi cũng đừng quá khổ sở, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, cùng lắm thì ta về sau lại tìm. Chúng ta huynh đệ hai cái đích xác đều là mệnh khổ người. Hương Lê tức giận mắt trợn trắng nhi, chụp bay hắn tay, ai cùng ngươi chúng ta. Vinh Văn Chính cợt nhả thấu đi lên, chúng ta chính là anh em kết bái hảo huynh đệ, ngươi còn cùng ta thẹn thùng. Hương Lê mặt đều đen, ai thẹn thùng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đứng ở một bên, nhìn Hương Lê sắc mặt, nhịn không được cười khanh khách, nhỏ giọng nói, tiểu bảo cũng thật lợi hại a, trên đời này có thể đem mẫu thân khí đến trong thiên hạ nhưng không ai. Hương Lê đều lười đến phản ứng hắn, lập tức hướng chính mình trong phòng đi, Vinh Văn Chính vội vàng đuổi kịp, ai Trần Hi, ngươi tính toán như thế nào tìm a, này đến kinh nhưng lớn, Tây Hạ liền lớn hơn nữa. Ngươi từ nơi nào bắt đầu tìm đâu? Hương Lê bước chân hơi hơi một đốn, tự nhiên, không thể như vậy tìm. Vinh Văn Chính kỳ quái hỏi, kia muốn như thế nào tìm? Chỉ cần đứng ở tối cao chỗ, ánh mắt mọi người đều dừng ở ngươi trên người thời điểm, hắn tự nhiên liền sẽ nhìn đến ta, thiên hạ to lớn, chỉ có tối cao chỗ địa phương, mới là nhất thấy được địa phương. 748 chương 748 yêu cầu một cái cường đại giúp đỡ. Tối cao chỗ. Cái gì tối cao chỗ? Vinh Văn Chính vẫn là không rõ. Hương Lê liền đột nhiên nói, Yến Kinh ngươi quen thuộc sao? Đương nhiên quen thuộc, ta nhưng nói cho ngươi, này Yến Kinh ta hoặc nhiều hoặc ít đều đã tới 3 năm lần, này Yến Kinh có cái gì thú vị ăn ngon, ta nhưng tất cả đều quen thuộc đến không được. Hương Lê con cong môi, kia ngày mai mang ta đi ra ngoài đi dạo. Hảo A. Hương Lê đang ở trong phòng thu thập đồ vật, một bên tiểu nha hoàn đỏ mặt lại đây, công tử. Vẫn là nô tỳ đến đây đi. Hương Lê cười cười, không cần, ta chính mình tới liền hảo, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu nha hoàn mặt càng đỏ hơn, nhìn Hương Lê ánh mắt còn mang theo một mạt kinh hỉ, hành lễ nói, kêu nô tỳ trước cáo lui, nếu là công tử có chuyện gì nhi, chỉ lo kêu nô tỳ một tiếng là được, nô tỳ kêu Thải Liên. Hương Lê có chút ngơ ngác, ngạch, tốt. Tiểu nha hoàn cung kính lui xuống, Hương Lê còn cảm thấy không thể hiểu được. Không nghĩ tới, kia tiểu nha hoàn một chạy ra đi, liền trực tiếp chạy vào nội viện nhi. Một chúng nha hoàn các tiểu thư đều ở đằng kia chờ đâu, nhìn thấy Thải Liên chạy tới, vội vàng hỏi, thế nào thế nào? Thải Liên trên mặt hồng triều đều còn không có biến mất, muốn nói tam tiểu thư cái kia vị hôn phu, Vinh Văn Chính nhưng thật ra chẳng ra gì, tuy nói dung mạo lớn lên thanh tú, nhưng này đầu óc tựa hồ không hảo xử, nhưng vị kia Trần Công Tử, lại thật là tiên nhân giống nhau đẹp, xa xem mi tinh mục lãng, gần xem lại tựa hồ so nữ tử còn muốn đẹp hơn vài phần, nhưng nếu nói là Mỹ, lại toàn thân lại không mang theo một chút mảnh mai khí chất, ngược lại một thân anh khí, thực sự không bình thường. Hơn nữa, hắn tính nết cũng hảo, săn sóc nô tỳ vất vả, mọi chuyện tự mình làm nô tỳ đi xuống nghỉ ngơi đâu. Các nữ hải tử một trận ríu rít nói lên, quả nhiên như thế, ta buổi sáng đi phụ thân bên kia tặng đồ, vừa vặn liền thấy được hắn vào phủ tới, rất xa nhìn thoáng qua, liền cảm thấy kinh vi thiên nhân. Bực này phẩm mạo, cũng không biết có hay không thế tử, ta coi hắn như vậy tuổi trẻ, đại khái là không có đi. Hỏi cái này lời nói, đó là Lâm Tứ tiểu thư, tuy nói là con vợ lẽ, nhưng từ trước đến nay thảo chủ mẫu vui mừng, ở trong phủ địa vị cũng là có. Hỏi cái này lời nói thời điểm, càng là vẻ mặt hy vọng. Thải Liên lại vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, thê tử tựa hồ là không có, chỉ là, hắn mang theo hai đứa nhỏ. A, một chúng các tiểu thư tức khắc thở ngắn than dài, thế nhưng đều có hài tử. Chỉ là hắn phu nhân, đại khái là chạy, dù sao à, chính là không có phu nhân, bằng không cũng sẽ không một mình mang theo hai đứa nhỏ tới này đất khách. Này ngươi là từ đâu nghe nói? Vinh công tử nói. Các nữ hải tử đôi mắt lại một lần sáng lên, gả cho như vậy nam tử đường tục huyền, đều so giống nhau hảo, chỉ là không biết hắn ra thế như thế nào. Đại khái là làm buôn bán, lần này tới Yến Kinh, cũng là làm buôn bán, muốn nói đường tục huyền, các tiểu thư chỉ sợ không biết hắn mang theo kia hai đứa nhỏ, kim đồng ngọc nữ dường như thủy linh, hơn nữa ngoan ngoãn lanh lợi, nô tỉ nghĩ nếu là có thể cho như vậy hải tử đương đương, đều xem như rất tốt chuyện này. Các nữ hải tử nghị luận vô cùng náo nhiệt. Hương Lê lại là nửa điểm nhi đều không hiểu rõ, thu thập hào hết thảy, liền cùng Vinh Văn Chính đi trên đường một chuyến. Tây Hạ Hoàng Cung. Một bộ màu đen tú kim văn nam tử khoanh tay mà đứng ở kim bích huy hoàng kim loan điện nội, nhìn kỹ dưới, kia kim sắc tú văn, lại là long văn, một khuôn mặt bao phủ ở nơi tối tăm, nhìn không ra cái gì cảm xúc, cũng nhìn không ra cái gì bộ dáng. Nam nhân lạnh lùng nói, hắn như thế nào? Hồi bệ hạ lời nói, đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là ý thức còn chưa thanh tỉnh, đánh giá lại quá chút thời gian, nên tỉnh một cái lao giả cung kính nói. Nam nhân lánh mắt một ngừng, hảo sinh chiếu cố. Đúng vậy. Kia lão giả cung kính lui ra, ngay sau đó liền thấy một cái tuấn mỹ nam tử cười tiến vào, lại không có chút nào giữ lễ tiết ý tứ, cửa liên thông báo người đều không có, tùy ý hắn ra vào, có thể thấy được địa vị không bình thường. Người này. Đó là Hàn Thạc. Lại nói tiếp ngươi lo lắng đem cánh mạng đe dọa hắn từ ngọc hẻm núi cứu trở về tới, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là đối nam sắc nổi lên tâm? Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp rút kiếm, làm kia sắc bén kiếm hướng về phía hắn bay đi, Hàn Thạc vội vàng hiện lên, động cái gì khi a? Ta cũng là nói lời nói thật, ta dám cam đoan, một khi làm người biết ngươi thế nhưng cứu trở về địch quốc hoàng tử. Ngươi tin hay không bên ngoài loại này lời đồn đãi lập tức đến bay đầy trời, vốn dĩ ngươi thanh danh liền không sạch sẽ. Kia đều là ai làm hại? Nhiếp Lân Ngạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hàn Thạc lúc này mới thu liễm nổi lên vui đùa, nghiêm mặt nói, ngươi cứu hắn, là vì sao? Hiện giờ Tây Hạ cường đại rồi, nhưng nội bộ lòng ngông dạ thú người cũng không ít, ta yêu cầu giúp đỡ, một cái cũng đủ cường đại giúp đỡ. Trên đời chỉ sợ khó có thể lại ra cái thứ hai Long Quân Ngọc, không bằng nhặt có sẵn, đại chu kia hôn quân không đầu óc, ta nhưng không hắn như vậy không đầu óc, nếu là có Long Quân Ngọc trưởng binh, Tây Hạ như hổ thêm cánh, lấy thiên hạ mà đại chi đô sắp tới. Hàn Thạc nói, nhưng ta quân chủ soái vẫn luôn là Phan Sa, nếu là ngươi đột nhiên làm người đem hắn địa vị thay thế được, chỉ sợ hắn kia chờ tầm cao khí ngạo người, sẽ không thoải mái. Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói, bằng không. Ngươi cho rằng ta nói lòng ngông dạ thú người là ai? Hàn Thạc cả kinh, như thế nào sẽ? Bọn họ ba người ở Nhiếp Lân Ngạo còn ở Thái Tử khi đó là huynh đệ, ba người nắm tay đi đến hôm nay, nhưng như thế nào sẽ? Nhưng là Nhiếp Lân Ngạo từ trước đến nay không phải tin đồn vô căn cứ người, hắn hôm nay như vậy nói, chắc là có 10 phần chứng cứ, Hàn Thạc nhất thời đều không nói gì. Nhưng là, Long Quân Ngọc cũng đều không phải là như vậy hảo khống chế người. nếu muốn làm hắn vì ngươi làm việc, chỉ sợ so thu phục thiên hạ còn khó, liền tính ngươi cứu hắn. Nhiếp Lân ngạo đen nhánh con ngươi lạnh băng dị thường, không bình thường người, tự nhiên phải dùng không bình thường thủ đoạn, Mị Nguyệt trở về không. Hàn Thạc ánh mắt chợt lóe, chỉ cần này một câu, hắn liền tựa hồ đã biết này cái gọi là thủ đoạn là cái gì, nói, đại khái nhanh, liền đã nhiều ngày công phu. Ân Nhiếp Lân ngạo trầm khuôn mặt, hiển nhiên trước mắt tình thế đều không phải là bên ngoài nhìn đến như vậy lạc quan, hắn yêu cầu một cái cường đại giúp đỡ, một cái toàn tâm toàn ý thần phục chính mình giúp đỡ, mà đường kim trên đời, người này, chỉ có hắn có thể. Hàn Thạc nói, nếu không có gì chuyện này, ta đây đi trước. Nhiếp Lân ngạo không nói chuyện, chính là ngầm đồng ý. Hàn Thạc đột nhiên lộn trở lại tới, bất quá ta nghe nói ngươi lần trước, tự mình chọn cái nữ nhân, kia Lâm gia tình huống ta nhưng đều nghe được, kia cô nương chính là vì ngươi đem vị hôn phu đều cấp đạp, lúc này người đều cho ngươi đưa trong cung tới, ngươi chừng nào thì cũng đi Lâm Hạnh một chút ta, bằng không này nhiều vả mặt. Nhiếp Lân ngạo mặt tức khắc toàn đen, lan. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì mất mặt xấu hổ sự tình. Hàn Thạc cười cười, muốn ta nói, nữ nhân khác lại nhập không được ngươi mắt, duy nhất yên tâm điểm mấu chốt thượng cái kia còn không hảo sinh hống, thế nào cũng phải tìm đường chết chính mình cho chính mình tìm tội chịu, ngươi cho rằng ngươi tìm nữ nhân nàng có thể khó chịu đến chỗ nào đi. Cuối cùng còn không phải chính mình khí chính mình. Lúc trước phí bao lớn sức lực đem người cấp trào trở về, hiện tại mỗi ngày đóng lại cũng không phải chuyện này a. Muốn ta nói, nữ nhân vẫn là đến hống. 749 chương 749 lại nguy hiểm, cũng muốn làm. Dứt lời, liền cười cười, lúc này mới xoay người lưu loát đi ra ngoài. Nhiếp Lân ngạo mím môi, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, rũ xuống ánh mắt. Hương Lê chỉ là mang theo Vinh Văn Chính ra tới, mới biết được cái gì kêu hối hận, quả thực cùng mang theo ba cái hải tử không hai dạng. Nhạc Nhi, ngươi mau đến xem, bên này có xiếc thú, này xiếc ảo thuật nhưng lợi hại, hoa. Hắn này hỏa như thế nào phun ra tới. Nhạc Nhi càng là kinh hỉ đến không được, thật sự nha. Hình như là phun hỏa long. Xem xong rồi múa diễn, lại đi vây quanh nhân ra đồ chơi làm bằng đường sạp đi nhìn. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi theo này Vinh Văn Chính quả thực nhạc ga đến không được. Cái này đồ chơi làm bằng đường Nhi cho chúng ta cắt tới một cái. Nhưng cần thiết đến giống bộ dáng mới được a. Ai Trần Hy Trần Hy? Ngươi muốn hay không cũng tới một cái a? Cái này thú vị thực đâu. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn một cái, chính ngươi ngoạn nhi liền hảo. Ngẫm lại chính mình hôm nay vẫn là cố ý ra tới tìm hiểu giá thị trường, đã bị hắn cấp trộn lẫn thành du ngoạn biết. Ai? Chúng ta đều niết một cái sao, thật đẹp cái này Vinh Văn Chính trực tiếp lôi kéo Hương Lê qua đi, ngươi nhìn xem này sư phó làm, sinh động như thật. Nhiều xem trọng A. Sư phó vừa thấy Hương Lê, đôi mắt đều đi theo sáng ngời, vị công tử này sinh thật đúng là Tuấn Lăng A. Đó là, đây chính là ta huynh đệ. Mau mau mau, cho ta mấy cái một người niết một cái. Vinh Văn Chính tự hào cùng khen chính mình dường như. Không một lát sau, kia sư phó liền méo bốn cái đồ chơi làm bằng đường nhi ra tới, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cao hứng đến không được, cái này làm cũng thật giống A. Hảo đáng yêu A. Lần sau ta còn muốn tới. Hương Lê nhìn chính mình trong tay tiểu đồ chơi làm bằng đường, đảo thật là cái tuấn lãng nhẹ nhàng công tử, nhịn không được cười. Đống nhiên dương mắt nhìn đến một cái đại tử lâu, Hương Lê liền nhịn không được đi vào. Vinh Văn Chính đang muốn kêu trụ nàng đâu, vừa thấy nàng hướng cái này tiểu lâu đi, đôi mắt cũng đi theo sáng, vội vàng đuổi kịp, ai ngươi cũng đói bụng à. Ta đã sớm đói bụng, vừa lúc, chúng ta đi ăn chút nhi đổ vật đi. Hương Lê không phản ứng hắn, ngược lại đi đầu đi tới phía trước đi vào. Điếm tiểu nhị nhưng thật ra thập phần nhiệt tình đón, vài vị khách quan bên trong thỉnh. Hương Lê cười cười, chúng ta lần đầu tới Yến Kinh, nghe nói đây là tốt nhất tiểu lầu, cô ý mộ danh tiến đến. Ai ra huy, kia đường xa mà đến, tự nhiên đến hảo sinh chiêu đãi, các ngài mau chút mặt trên nhã gian thỉnh. Tiểu nhị vừa thấy Hương Lê cùng Vinh Văn Chính ăn mặc liền biết là phú quý nhân gia. Tự nhiên sẽ không cấp an bài đại đường. Vào nhà gian, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ôm hai cái đĩa tốt nhất điểm tâm liền đi một bên Nhi ăn đi. Vinh Văn Chính còn muốn ăn mấy nơi, Nhạc Nhi hộ cùng chuyện gì, không vui cấp. Vinh Văn Chính trên người không có nửa điểm Nhi công phu, liền Nhạc Nhi đều đánh không lại, chạm vào một cái mùi hôi, chỉ có thể khổ hề hề tiến đến Hương Lê bên này. Ngươi nhìn một cái ngươi khuê nữ, khi dễ ta. Hương Lê nhìn trên tay thực đơn, không nhẹ không nặng lên tiếng, ngươi đi khi dễ trở về, ta không nói. Vinh Văn Chính quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhi, liền thấy nàng tiểu lão hổ dường như trừng mắt chính mình. Vinh Văn Chính ủy khuất quay đầu, ngươi cũng khi dễ ta. Hương Lê đem thực đơn đưa tới Vinh Văn Chính trước mặt, nơi này thái sắc cùng đại chu không sai biệt lắm đâu. Vinh Văn Chính lập tức cướp được biểu hiện cơ hội dường như, vội vàng nói, này ngươi cũng không biết đi, này Tây Hạ à, từ trước liền một bên xa tiểu quốc, cũng không có gì thứ tốt, sau lại à, tiên đế vì hùng tráng Tây Hạ, không đơn giản ở quân đội mặt trên hạ đủ công phu đi trình đốn, hơn nữa ở bên trong đâu, cũng học tập cùng dẫn tiến rất nhiều đại quốc đồ vật, này đại chu thái sắc, chính là một trong số đó, hiện tại Tây Hạ phồn vinh thịnh thế, việc đời thượng lưu hành đồ vật, tiểu lâu ăn mỹ. Kỳ thật cũng đều cùng đại chu không sai biệt lắm, bởi vì, đều là học tập tới. Hương Lê gật gật đầu, xem ra này Tây Hạ tiên đế cũng là cái anh minh thần võ người. Đó là tự nhiên. Lời này ở đại chu ta không dám nói, ở chỗ này ta cũng thật đến hảo sinh nói một câu. Tây Hạ tiên đế đối ngoại khai cương khuếch thổ, chinh chiến 10 năm, đối nội chỉnh đốn triều cương, học tập đại quốc phong phạm, 10 năm gian đem một cái tiểu quốc phát triển đến nay, thật là thực ghê gớm một sự kiện. Đương kim Tây Hạ hoàng đế cũng là trò giỏi hơn thầy, đăng cơ một năm, không có làm Tây Hạ quốc nội xuất hiện chút nào náo động, còn diệt cái Kỳ Dương quốc. Hương Lê nói, quân vương thánh minh là một chuyện, quan trọng nhất, vẫn là quân thần bá tánh trên dưới một lòng, nếu không, chỉ sợ cũng khó có tốt kết cục. Hương Lê nghĩ tới Quách Hàn, tức khắc chỉ có lòng tràn đầy đau kịch liệt. Nói cũng là đâu. Hương Lê mím môi, không nghĩ lại tiếp tục ở cái này để tài thượng vòng đi xuống. Chỉ là nói, ngươi nói, ta ở chỗ này khai một nhà tiểu lầu như thế nào? Vinh Văn Chính mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải tới tìm người sao? Hương Lê cười, đúng vậy, là tới tìm người, đứng ở chỗ cao, mới có thể tìm người nha. Nàng muốn cho Hương Giật Lâu ở Tây Hạ cũng danh dương cả nước, cho hắn biết, nàng tới, nàng ở chỗ này, làm hắn nhìn đến nàng. Chỉ là nàng duy nhất buồn rầu một chút là, nếu là Hương Giật Lâu ở Tây Hạ khai, danh khí giải đi ra ngoài, không đơn giản có thể cho Quách Hàn biết, cũng có thể làm Đại Chu Hoàng đế biết, làm Long Linh Vũ biết, cùng cấp với dẫn lửa thiêu thân, nhưng là lại nguy hiểm, nàng cũng muốn làm, bởi vì nàng chỉ có một mục đích, tìm được hắn. Nghĩ đến đây, Hương Lê ánh mắt đều đi theo kiên quyết vài phần. Vinh Văn Chính nói, ở Tây Hạ, sở hữu thương gia quản lý so với Đại Chu muốn nghiêm khắc một ít, nếu là muốn khai cửa hàng. Đến đi trước thương hội bên kia đăng ký lập hồ sơ, người lớn như vậy một cái tiểu lầu khai ra tới, chỉ sợ cũng đến đi không ít lưu trình. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, thương hội. Hương Lê đối với loại này phía chính phủ cơ cấu vẫn là có nhất định hiểu biết, đại khái chính là một cái thương gia thống nhất quản lý cơ cấu. Nếu là như thế, chỉ sợ có chút phiền phức, rốt cuộc, nàng căn bản đều không phải Tây Hạ người. Vinh Văn Chính lại lần nữa cười sán lạ lên, cho nên lúc này, ngươi phải dựa ta làm. Hương Lê vẻ mặt hắt tuyến, làm sao vậy? Cha ta ở Tây Hạ vẫn là có nhất định quan hệ, ta đi cha ta quan hệ, cấp chúng ta tiểu lầu làm xuống dưới khẳng định không thành vấn đề. Hương Lê khỏe miệng chịu chịu, nhanh như vậy liền thành chúng ta tiểu lầu. Thôi, dù sao nàng cũng không nhiều để ý cái này, liền nói, tùy ngươi. A ha ha ha, Trần Hy, kia chúng ta liền phải một khối làm buôn bán lạp. Vừa vặn điếm tiểu nhị bưng đồ ăn tiến vào, nghe được bọn họ nói, liền cười hỏi, hai vị khách quan là muốn ở Yến Kinh làm buôn bán sao? Hương Lê nhưng thật ra cũng không gạt, đúng là. Khả xảo, chúng ta chủ nhân vừa lúc ở đâu, ngài có thể tự mình qua đi hỏi một chút. Hương Lê chính kinh ngạc đâu, liền thấy kia điếm tiểu nhị nói, chúng ta tiểu lầu chủ nhân đó là thương hội hội trưởng. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, nay chỉ sợ không tốt. Nếu là hắn sợ chính mình tiểu lầu đoạt hắn sinh ý, không đáng thông qua, chính mình tại đây trời xa đất lạ địa phương, liền cái mặt tiền cửa hàng đều lộng không đến, này sinh ý như thế nào có thể làm lên. 750 chương 750 như vậy kiên cường. Vinh Văn Chính cười nói, kia vừa lúc à, chúng ta chạy nhanh qua đi trước tiên bái kiến một chút, cũng có thể hôn cái quen mắt, đến lúc đó chính sự nhi xử lý lên, liền không như vậy khó khăn. Vinh Văn Chính người này ngày thường ngốc đầu ngốc não, nhưng là làm khởi sinh ý tới, nhưng thật ra còn có một bộ, rốt cuộc đi theo chính mình cha từ nhỏ làm buôn bán, mưa dầm thấm đất ra tới. Hương Lê gật gật đầu, cũng hảo. Hương Lê liền đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, các ngươi ở chỗ này ngốc ăn chút đồ ăn, nương chúng ta đi một chút sẽ về. Hai tiểu gia hỏa ăn quay hàm phình phình, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hương Lê lúc này mới tiếp đón Vinh Văn Chính cùng nhau qua đi. Ai ngờ, tới rồi nhã gian cửa, đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận không kiên nhẫn thanh âm. Uyển Phi sinh nhật lửa xém lông mày, bệ hạ tín nhiệm ta Lăng Tiêu lâu mới đưa bực này trọng đại sự tình phó thác với ta, hiện tại khen ngược, khoảng cách sinh nhật tiến cũng liền không đến một tháng thời gian, các ngươi thế nhưng còn sao có thể cho ta nghĩ ra cái mới lạ điểm từ tới. Bệ hạ đều ra lệnh, lần này sinh nhật tiến nếu là không thể hống nương nương cao hứng, lấy ta khai đao. Các ngươi là tưởng đổi chủ tử sốt ruột sao? A. Tựa hồ là mấy cái quản sự ở bên trong vâng vâng dạ dạ, chỉ là cái sinh nhật yến, có thể có cái gì quá nhiều mới lạ đồ vật đâu. Huyền Phi không cao hứng, kia cũng không nên quái đến này sinh nhật yến trên đầu không phải. Hiển nhiên mọi người đều thực khó xử. Đỗ Thiên Lâm càng vì khó, hoàng đế chính mình muốn hống nữ nhân, hống không hảo còn phải kia hắn khai đao, quán thượng bực này xui xẻo chuyện này cũng coi như là hắn tao hương. Hương Lê đang muốn gõ cửa tay ngừng lại một chút. Như suy tư gì đối với Vinh Văn Chính nói, ngươi không phải nói hoàng đế đoạn tụ sao? Vinh Văn Chính vô tội chớp chớp mắt, đại khái đi, ta nghe nói. Hương Lê vô ngữ mắt trợn trắng, liền biết thằng nhãi này là cái không đáng tin cậy. Ai ở bên ngoài? Bên trong đột nhiên có thanh âm vang lên. Hương Lê cả người cứng đờ, bị phát hiện, liền cũng chỉ cứng quá ra đầu khấu gõ cửa, tại hạ kính đã lâu Đỗ công tử đại danh, tưởng bái kiến một chút. Lúc này hắn tâm tình như vậy không tốt, tám phần là sẽ không thấy, Hương Lê cũng chỉ là nghĩ chào hỏi một cái liền đi rồi, cho nên không ôm cái gì hy vọng, nhưng ai biết, giây tiếp theo, môn đã bị mở ra. Mời vào đi một cái gã sai vặt nói. Hương Lê chính ngây người đâu, Vinh Văn Chính liền hưng phấn đi vào, chắp tay làm cái ấp, Đỗ công tử. Đỗ Thiên Lâm tuổi nhưng thật ra cũng không lớn, nhìn qua đại khái mau 28-9 bộ dáng, không nghĩ tới này tuổi còn trẻ. Lại còn có thể làm được này phiên thành tựu, thương hội hội trưởng, này cũng không phải là người bình thường có thể đương, xem ra cũng không phải tầm thường nhân vật. Đỗ Thiên Lâm khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nhìn người tới, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, không biết hai vị cố ý tiến đến bái kiến, có gì phải làm sao a? Vinh Văn Chính lại không biết này Đỗ công tử thế nhưng như thế dễ nói chuyện, trong lúc nhất thời trong lòng liền càng cao hứng, vội vàng nói, là cái dạng này. Chúng ta muốn ở kinh thành khai một nhà tử lầu, đến lúc đó cũng đến đi thương hội đăng ký tạo sách, nghị Đỗ công tử ở bên này, liền cố ý tới chào hỏi một cái. Hơn nữa, chúng ta cũng kính đã lâu Đỗ công tử đại danh, vẫn luôn muốn tự mình gặp một lần đâu. Vinh Văn Chính lời này, xem như đem ý đồ đến nói rõ ràng, cuối cùng còn chụp cái mông ngựa, xem như nói viên mãn. Hắn nói không có gì sai lầm, Hương Lê tự nhiên không nói, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Đỗ Thiên Lâm nhìn Vinh Văn Chính, trong mắt ý cười càng sâu, Nga. Cố ý tới gặp, vậy ngươi nhìn thấy lúc sau, cảm thấy như thế nào? Vinh Văn Chính sững sờ ở nơi đó, cái gì như thế nào? Ta liền nói cái lời khách sáo ngươi muốn ta nói cảm giác như thế nào? Lời này như thế nào nghe như vậy quái a? Hương Lê cũng cảm thấy, có chút cảm giác cổ quái. A ha ha, Đỗ công tử tự nhiên là dự kiến bên trong kinh vi thiên nhân. Yến Kinh chỉ sợ không ít nữ tử tư mộ Đỗ công tử đi, bực này phong thần tuấn lãng dung mạo, bực này tuổi trẻ liền có thành tựu, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, ta hôm nay như vậy vừa thấy, liền cảm thấy đi, thật thật tiên nhân a. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, đầu năm nay khen người nam nữ đều đến nói một câu tiên nhân, ngươi làm nhân gia thiên bổng nguyên soái kia trở diện mạo tiên nhân sao mà chịu nổi. Hôm nay Đỗ Thiên Lâm lại thập phần rộng rãi nở nụ cười. Tựa hồ thực hưởng thụ giống nhau, thật là có thể nói, chỉ là, này Yến Kinh nữ tử, cũng sẽ không tư mộ ta. A, Đỗ Thiên Lâm một trương tuấn nhan cười thập phần trong sáng, bởi vì, ta không thích như vậy. Vinh Văn Chính ngốc ngốc nói, vì cái gì không thích? Ta thích, ngươi như vậy. Vinh Văn Chính quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, sửng sốt sau một lúc lâu, mới giật mình tùng phát hiện, hắn là đang nói hắn sao. Hương Lê đều cảm thấy một trận hỗn độn. Còn hảo không phải thích nàng như vậy. Vinh Văn Chính cả người nổi da gà đều đi lên, á ha ha, Đỗ công tử thật là sẽ nói giỡn. Đỗ Thiên Lâm cặp mắt kia như là muốn câu hồn nhi dường như, nhìn Vinh Văn Chính liếc mắt một cái, mới cong cong môi, khi ta nói giỡn hảo. Ngay sau đó đem tầm mắt rơi xuống Hương Lê trên người, ngươi là người nào? Ân. Còn mang theo vài phần địch ý. Hương Lê biết, những lời này ý tứ, không phải đang hỏi, thân phận của nàng là cái gì, mà là đang hỏi, nàng là Vinh Văn Chính người nào. Hương Lê thập phần quả quyết đem Vinh Văn Chính đẩy đến một bên, ta cùng hắn không thân. Đỗ Thiên Lâm cong cong môi, Nga hiển nhiên thực vừa lòng. Hương Lê thật là một trận vô ngữ, này Tây Hạ đoạn tụ chi phong quả nhiên thịnh hành, một không cẩn thận liền gặp phải một cái, còn hảo không phải coi trọng nàng. Bất quá Vinh Văn Chính thằng nhãi này rốt cuộc dựa vào cái gì bị coi trọng a? Hương Lê không phải đoạn tụ, nàng đương nhiên không hiểu biết đoạn tụ ánh mắt rốt cuộc là gì dạng, khả năng liền thích loại này ngây ngốc tiểu nam hài đi, nàng vì cái gì muốn hiểu biết này đó. Hương Lê trực tiếp làm lơ rớt Vinh Văn Chính cơ hồ rơi lệ đầy mặt vặn vẹo biểu tình, chắp tay nói, tại hạ muốn ở kinh thành khai một nhà đại tiểu lâu, không biết Đỗ công tử có không hành cái phương tiện, ở thương hội hỗ trợ đăng ký tạo sách. Tiền bạc phương diện, Đỗ công tử chỉ lo đề, tại hạ chỉ cần cấp khởi. Lời này nói thực trong sáng, nếu là đòi tiền, có thể trực tiếp cấp. Đỗ Thiên Lâm lại nói, đại tiểu lâu. Ta này tiểu lầu hiện giờ là Yến Kinh đệ nhất đại tiểu lâu, nếu là làm ngươi tiểu lầu khai trường, ta cũng sẽ sợ nó áp quá ta nổi bật. Hương Lê trầm giọng nói, ta mở cửa làm buôn bán, tự nhiên là muốn tranh thủ làm được tốt nhất, nếu là dựa vào thực lực. Rượu của ta lâu nổi bật thật sự áp qua Đỗ công tử, chỉ sợ ta cũng không có thể ra sức nhường một bước. Đỗ Thiên Lâm ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như vậy kiên cường. Đỗ Thiên Lâm vừa thu lại trên tay quạt xếp, hừ nhẹ một tiếng, một khi đã như vậy, ta vì cái gì muốn hành như vậy cái không chỗ tốt phương tiện. Hương Lê nói, mới vừa rồi Đỗ công tử tựa hồ là ở vì Huyền Phi nương nương sinh nhật tiến lao tâm. Bệ hạ yêu cầu có cái mới là yến hội làm nương nương cao hứng, Đỗ công tử bó tay không biện pháp, đến lúc đó chỉ sợ không chiếm được hảo trái cây. Đỗ Thiên Lâm ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp. 751 chương 751 không phải không ràng buộc. Mới là yến hội biện pháp là có, chỉ là, thảo không thảo được đến vị kia nương nương vui mừng, liền không nhất định. Hương Lê ý tứ thực rõ ràng, biện pháp có thể cung cấp, trách nhiệm lại không thể làm nàng tới gánh. Đỗ Thiên Lâm không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, người này tâm tư thật đúng là kín đáo, hành sự tích thủy bất lậu, nhưng thật ra không biết là cái gì thân phận người. Hảo, ngươi nói xem. Ta đây này tiểu lầu chuyện này. Đỗ Thiên Lâm nói thẳng, chỉ cần ngươi nói có chút ý tứ, ta liền trực tiếp đem ngươi này tiểu lầu chuyện này cấp chứng thực đi. Hảo, Đỗ công tử ở Hiến Kinh cũng là vang dội nhân vật, nói vậy hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh đi. Đó là tự nhiên, ngươi chỉ lo nói, ta Đỗ mộ vẫn là sĩ diện, huống chi Đỗ Thiên Lâm hướng về phía Vinh Văn Chính câu môi cười, không phải còn có hắn làm chứng. Vinh Văn Chính trừng mắt muốn nói lời nói, lại thấy Hương Lê nói thẳng, hảo. Vinh Văn Chính giờ này khắc này mới rõ ràng chính xác cảm thấy, chính mình đi theo Trần Hy chính là theo một cái tạc thuyền, nàng thật là không có thời khắc nào là đều có thể bán đi hắn. Hương Lê nói thẳng, nếu là nói muốn thảo nữ hài tử niềm vui, tự nhiên phải hiểu được nữ hài tử thích cái gì, này sinh nhật yến, nếu chỉ là cấp phi thần, lại là nữ hài tử, như vậy liền không cần quá chính thức, chủ yếu tác dụng, là thảo huyền phi niềm vui. Đỗ Thiên Lâm một phách cây quạt, kích động vội vàng nói, đúng là a. Hương Lê nói tiếp, cho nên ta cảm thấy, không bằng trực tiếp làm một cái cuộc liên hoan, trong cung nhưng có thập phần tốt vườn. Kia nhưng nhiều đi, liền chỉ cần nói huyền phi nương nương cung trước thi Ninh Hồ kia vùng. Liền có một cái xinh đẹp ninh viên, cũng đủ đại. Hương Lê trực tiếp cầm lấy một bên trên bàn bút mực, ở tuyết trắng giấy tuyên thành thượng vòng ra ba cái vòng lớn, này cuộc liên hoan, tự nhiên hẳn là có mấy chỗ địa phương có thể chơi, cho nên mới có thể du, cái này du, lại cùng tầm thường du không bình thường, ta ý tứ, là du ngoạn ý tứ, nói cách khác, ở cái này đại viên tử, chúng ta chủ yếu mục đích, không phải thưởng cảnh, mà là chơi. Như thế nào chơi? Đỗ Thiên Lâm càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Tỷ như, cái này địa phương, có thể an bài xiếc ảo thuật, ở cái này địa phương, có thể an bài gánh hát, mặt khác tại đây một khối địa phương đâu, lại có thể thiết trí một ít ném thẻ vào bình rượu linh tinh trò chơi nhỏ. Nói ngắn lại, chính là đi đến nơi nào, đều sẽ có mới mẻ đồ vật chơi, vườn này đủ đại, đến lúc đó còn có thể thỉnh rất nhiều công tử các tiểu thư tiến đến. Náo nhiệt. Hương Lê vừa nói, một bên cầm bút trên giấy viết viết vẽ vẽ, viết xuống một cái tường tận triển lãm đồ tới, mặt. Khác đâu, này dù sao cũng là cái yến hội, không phải đơn thuần cuộc liên hoan, cho nên, chúng ta đến an bài điểm tâm đồ ăn. Cái này có thể chờ đến dùng bữa thời điểm lại thống nhất an bài đến một chỗ địa phương đi ăn, đó là Đỗ Thiên Lâm đã thực kích động, cảm thấy ăn cơm vấn đề liền căn bản có thể không cần nhiều quản. Hương Lê lại lắc lắc đầu, chúng ta cái này cuộc liên hoan mới lạ nhất địa phương, liền ở chỗ đồ ăn này một khối. Nga, chúng ta bất an bài thống nhất ăn, vừa này, nơi nơi đều thiết có bàn nhỏ, bày biện các loại trái cây điểm tâm mỹ thực rượu, muốn ăn tùy thời tùy chỗ lấy. Trong cung khả năng sẽ tương đối chú ý một chút, sợ phóng lâu rồi không mới mẻ, cho nên chúng ta có thể an bài các cung nhân tùy thời đợi mệnh, cách nửa canh giờ, liền đem sở hữu đồ ăn đổi một đạo. Này cuộc liên hoan, chính là cái hoàn toàn tự giúp mình, hoàn toàn chính mình chơi, không cần quá câu nệ hình thức, nếu là chính thức trường hợp. Tự nhiên không thích hợp, nhưng nếu là muốn thảo người vui mừng, loại này hình thức sẽ hảo rất nhiều. Hương Lê dứt lời, lúc này mới đem bút bông. Bình tĩnh nhìn Đỗ Thiên Lâm, tựa hồ là đang chờ hắn hồi âm giống nhau. Đỗ Thiên Lâm ha ha nở nụ cười, ngay sau đó vỗ tay, không tồi. Hảo, ý tưởng này đích xác mới lạ. Hương Lê câu môi cười cười, nếu Đỗ công tử có thể cảm thấy hảo, là đủ rồi. Đỗ Thiên Lâm lập tức hổ mặt đối với một bên mấy cái trung niên quản sự mắng, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh ấn Trần công tử nói đi chuẩn bị. A, là. Chúng ta này liền đi. Hương Lê nói, chấm đã, quy tắc chi tiết phương diện đồ vật, ta có thể hơi muộn lại viết một phần bút ký cho các ngươi xem, để tránh các ngươi sở không rõ đầu óc. Đám kia quản sự nhóm cảm kích nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, liên tục gật đầu. Đỗ Thiên Lâm nhìn chính mình này đàn đồ vô dụng, hư lạnh một tiếng, thôi thôi, kia chờ Trần công tử đem quy tắc chi tiết cho ngươi liệt ra tới, các ngươi lại đi làm, nếu là lúc này các ngươi còn làm không xong. Ta nhưng dễ dàng sẽ không tha các ngươi đi. Là. Đa tạ Trần công tử. Hương Lê câu môi cười cười, không cần cảm tạ ta, rốt cuộc, ta cũng không phải không ràng buộc giúp các ngươi. Lời này, hiển nhiên là nhắc nhở Đỗ Thiên Lâm, nên làm chuyện của nàng nhi. Đỗ Thiên Lâm cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy bút ở trên bàn một trương sạch sẽ giấy tuyên thành thượng lưu loát viết xuống một phong tự tay viết tin, ngay sau đó giao cho Hương Lê trong tay, cái này tin ngươi cầm đi. Trực tiếp đến thương hội, tự nhiên sẽ có người cho ngươi tiểu lầu xử lý đăng ký tạo sách thủ tục. Đến lúc đó, chính là thương hội quản lý hạ chính quy tiểu lầu, đại khái là sẽ không có nhân vi khó ngươi, nếu là có, chỉ lo tìm ta, ta làm hắn ăn không hết gói đem đi. Đa tạ Đỗ công tử, chúng ta đây, liền trước cáo tử. Đỗ Thiên Lâm nhìn Vinh Văn Chính liếc mắt một cái, cười nói, không tiễn. Vinh Văn Chính tự hiểu là một thân nổi da gà, hung hăng run run. Vội vàng lôi kéo Hương Lê đi ra ngoài. Ra này đạo môn, Vinh Văn Chính mới cảm thấy thư khẩu khí, mặt mũi trắng bệnh, Trần Hy ngươi thật là quá không đem ta đương huynh đệ. Hương Lê chớp chớp mắt, là huynh đệ phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ngươi mới giúp ta khiêng ít như vậy chuyện này, là cái nam nhân sao? Vinh Văn Chính thở phì phì nói, ta chính là chính chính đáng đáng nam nhân, kia Đỗ Thiên Lâm có phải hay không nam nhân cũng không biết. Hương Lê phụt một tiếng bật cười, hảo. Này không phải không có việc gì sao? An tâm, ta sẽ không hy sinh ngươi sắc tướng, ta là cái loại này người sao? Vinh Văn Chính nghe lời này mới cảm thấy thoải mái điểm nhi, hư nhẹ một tiếng, một bộ đại nhân bất kể tiểu nhân quá bộ dáng. Mị Nguyệt tham kiến bệ hạ. Nữ tử một bộ màu đen váy dài, quỳ xuống đất ôm quyền, bộ dáng nhưng thật ra tầm thường, chỉ là kia con ngươi phiếm nhẹ nhẹ yêu dã hương vị. Nhiếp Lân ngạo cao ngồi trên thượng đầu trên long ỷ, nâng tay. Bình thân, tạ bệ hạ. Mị Nguyệt đứng dậy, lại cũng không dám thẳng khởi eo, ngược lại cung kính chắp tay không lưng, không biết bệ hạ lần này cấp triệu thuộc hạ trở về, là vì chuyện gì. Mị Nguyệt đều không phải là trong triều triều thần, cũng không có quan chức, vừa thấy liền biết là bị Nhiếp Lân ngạo dưỡng ở nơi tối tăm ám vệ, tầm thường thời điểm phái ra đi làm nhiệm vụ, cơ bản sẽ không ở trong cung, lần này vội vàng triệu nàng trở về, tất nhiên là có chuyện quan trọng, tư mật sự tình. Bên ngoài thượng không thể làm lại cần thiết phải làm sự tình. Loại chuyện này, Mị Nguyệt làm quá nhiều. 752 chương 752 hắn tỉnh. Nhiếp Lân ngạo trầm giọng nói, chấm yêu cầu ngươi, cho chấm thu phục một người. Mị Nguyệt con môi, bệ hạ cố ý triệu thuộc hạ trở về, muốn thu phục người, chắc là quan trọng nhất người đi. Mị Nguyệt trong lòng nghĩ, đều sẽ là Huyền Phi. Nhưng lúc trước nàng đưa ra đối cái kia không nghe lời nữ nhân hạ cổ. làm nàng ngoan một chút thời điểm, Nhiếp Lân Ngạo chính là trực tiếp lạnh mặt bác bỏ đi trở về, không phải nàng, kia còn có ai, dám không đối hắn thần phục. Đại Chu Thủy Vương, Long Quân Ngọc, Mị Nguyệt ánh mắt chợt lóe, giật mình, hắn không chết. Đúng vậy, chấm yêu cầu hắn, cho nên hắn không thể chết được, nhưng hắn tồn tại, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ nguyện ý ngoan ngoan vì chấm cống hiến, người này khó đối phó, muốn cho hắn thần phục, tự nhiên là khó càng thêm khó. Ngươi dùng ngươi vu cổ chi thuật, thừa dịp hắn còn chưa tỉnh táo lại, ở trên người hắn loại cổ, cũng không cần khống chế hắn, năng lực của hắn, nếu là bị người ngoài khống chế, chỉ biết đại suy giảm, chỉ cần làm hắn từ trong lòng quên từ trước thân phận, từ trước hết. Thầy, nhớ kỹ hiện giờ thân phận, là ta Tây Hạ đại tướng. Kể từ đó, hắn liền có thể vì Tây Hạ lòng son dạ sát, Nhiếp Lân Ngạo cũng có thể yên tâm dùng hắn, có được một cái tuyệt thế vô song tướng tài. Mị Nguyệt gật đầu hành lễ, là, thuộc hạ tuân mệnh. Đi thôi. Thuộc hạ cáo lui. Mị Nguyệt từ Kim Loan Điện lui ra tới, liền đã có một cái cụp mi rũ mắt tiểu cung nữ chờ ở bên ngoài. Rõ ràng cùng mặt khác cung nữ không giống nhau chính là, nàng bước chân cực kỳ nhẹ, vừa thấy liền biết là nội lực thâm hậu người, là ám vệ. Nhìn thấy Mị Nguyệt ra tới, tiểu cung nữ cũng không nói nhiều, liền lập tức lánh nàng đi ra ngoài. Đi qua vài đạo cửa cung. Mới đến một cái hẻo lánh cung điện, nhìn qua tựa hồ vứt đi thật lâu, tiểu cung nữ mang theo nàng bảy con tám quải, liền vào một cái u ám thiên điện, bên này thu thập nhưng thật ra thanh tĩnh, chỉ là ánh đèn u ám, có chút hôn mê cảm giác. Tiểu cung nữ làm cái thỉnh thủ thế, liền ngừng ở ngoài cửa, canh giữ ở nơi đó, cực kỳ thủ quy củ, không có nửa điểm vượt qua. Mị Nguyệt nhấc chân đi vào, liền nhìn đến này tối tăm trong nhà, bình yên nằm một người nam nhân. Hắn sắc mặt tái nhợt, lại giấu không được mi tinh kiếm mục đích tuấn lãng cùng kia một cổ từ trong ra ngoài khí phách. Hắn nhắm hai mắt, lại từ hắn đao tức khuôn mặt thượng tựa hồ có thể xem ra cặp kia con ngươi mở trong nháy mắt, sẽ là cỡ nào kinh diễm. Hắn liền như vậy an tĩnh ngủ say ở nơi đó, đều tựa hồ có vô cùng mị lực. Mị Nguyệt tà khí cong cong môi, duỗi tay sờ sờ kia tuấn giật mặt, trong truyền thuyết chiến thần vương gia Thụy Vương, nguyên lai như vậy bộ dáng. Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, không thấy được ngươi phía trước, ta còn tưởng rằng đương kim bệ hạ mới là nhất tuấn mỹ nam nhân đâu. Ngay sau đó tấm tắc nói, thật là chờ mong, ngươi mở hai mắt trong nháy mắt kia, sẽ là bộ dáng gì đâu. Vừa nói, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong chậm rãi bỏ ra một cái một lóng tay lớn lên cổ trùng, theo Quách Hàn lỗ thai, chậm rãi bỏ đi vào. Mị Nguyệt lấy ra tam căn ngân trầm, niết ở đầu ngón tay. Một loạt cắm vào Quách Hàn trên đầu huyệt vị thượng. Loại cổ. Mị Nguyệt tay theo Quách Hàn ngực thượng mánh điểm vài cái, đem mấy cái đại huyệt mở ra, trong miệng không ngừng niệm kinh văn giống nhau khẩu quyết. Kia cổ trùng ở Quách Hàn trong cơ thể khắp nơi tán loạn, nguyên bản trong lúc hôn mê Quách Hàn lúc này đều bị kịch liệt cảm giác đau đớn kích thích gần ẩn có thanh tỉnh dấu hiệu. Mị Nguyệt một trưởng đánh ra, hét lớn một tiếng, diệt. Quách Hàn cả người run lên, cơ hồ muốn mở đôi mắt lại lần nữa khép lại. Mị Nguyệt trên trán hãn đều đi theo lăn xuống dưới, đối với ngủ say chúng Quách Hàn nói, ngươi là Khi Doãn Triều, Tây Hạ đại tướng, ngươi không có bất luận cái gì thân nhân, ngươi chỉ có trung thành. Quách Hàn một đôi con ngươi chợt mở, cặp kia mắt hương sắc bén như đao, cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng, Mị Nguyệt đều nhịn không được lui về phía sau hai bước, tuy rằng trước kia liệu đến này đôi mắt sáng giỏi, lại không nghĩ rằng, sẽ là như vậy kinh sợ. Ta là Khi Doãn Triều, Tây Hạ đại tướng. Không ai bất luận cái gì thân nhân, ta chỉ có trung thành. Quách Hàn lạnh băng thanh âm truyền đến, Mị Nguyệt nguyên bản nhắc tới một lòng mới cuối cùng bình yên rơi xuống, ở hắn mở hai tròng mắt kia trong nháy mắt, nàng đều phải cho rằng, thất bại. Mị Nguyệt câu môi cười, nhìn chính mình cái tác, tựa hồ thập phần đắc ý, một đôi tựa hồ sẽ câu hồn con ngươi mị nhãn như tơ, dán lên Quách Hàn thân hình, ngươi không có thân nhân, nhưng ngươi có ta. Quách Hàn ánh mắt lạnh băng giống như ngàn năm hàn băng. Lạnh lùng nhìn trong lòng ngực mị thái muôn vàn nữ nhân, bàn tay to cầm nàng cánh tay, hung hăng xả đi ra ngoài, lần này tử, sức lực cực đại, Mị Nguyệt căn bản không có dự kiến đến, trực tiếp bị một phen ngã ở trên mặt đất. A. Quách Hàn nhìn trên mặt đất nữ nhân, trong mắt không có chút nào thương tiếc, lạnh lùng nói, ta không có thân nhân. Trong mắt nhỏ đến không thể phát hiện hiện lên một mặt khinh thường. Chỉ là trong mắt lạnh lẽo quá đáng, Mị Nguyệt cũng không có nhìn đến. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem, kia hung ác nham hiểm ánh mắt, tựa hồ nhiều xem một cái, liền sẽ xẻo nàng một đao. Mị Nguyệt trong lòng có sợ hãi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, này nam nhân, đích xác không phải có thể tùy tiện tới. Quách Hàn bị đưa tới Nhiếp Lân Ngạo trước mặt thời điểm, Nhiếp Lân Ngạo thập phần vừa lòng, không tồi. Quách Hàn hơi hơi cúi đầu, trên mặt không có chút nào cảm xúc, kia một đôi con người, càng là lãnh khốc giống như ngàn năm hàng diêu. Khi Duẫn Chiêu nhưng bằng bệ hạ phân phó. Nhiếp Lân Ngạo cười một tiếng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tây Hạ ủy lấy trọng trách đại tướng, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ là, trực tiếp cấp trọng trách, không khỏi khó có thể phục chúng, cho nên, vẫn là trước tiên ở cấm quân ngốc một thời gian, trẫm yêu cầu nhìn đến thực lực của ngươi. Cái gọi là khó có thể phục chúng, kỳ thật bất quá là lý do, Nhiếp Lân Ngạo nhìn chúng người, liền tính tất cả mọi người phản đối, cũng không làm gì được, tựa như hắn năm đó đăng cơ liền không màng mọi người phản đối nhâm mệnh Hàn Thạc vi tướng. Đến nay cũng không có gì chuyện này, muốn xem đến Quách Hàn thực lực, tất cả là ngụy trang. Quách Hàn thực lực, hắn sớm đã xem rành mạch, nếu không có biết thực lực của hắn, lại như thế nào sẽ như vậy mất công đem hắn cứu trở về tới. Hắn yêu cầu, chỉ là xác định Quách Hàn trung tâm, liền tính dùng cổ, cũng yêu cầu kiểm nghiệm mới có thể hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, Quách Hàn tích tự như kim, nhưng Nhiếp Lân Ngạo lại không để bụng, hắn chỉ cần thực lực, cùng trung tâm. Rộn ràng nhốn nháo trên đường phố. Quách Hàn cưỡi ngựa, mang theo một tiểu đội nhân mã đi qua trong đó, lệ thường tuần tra, Tây Hạ dân phong tuy rằng mở ra, nhưng quản chế lại phá lệ nghiêm khắc, tiến kinh thiên tử dưới chân, tự nhiên càng là lơi lỏng không được. Quanh mình bán hàng rong nhóm nhìn đến này một đội nhân mã, liền mỗi người nhi sợ hãi ngậm miệng, cũng không dám giao hàng, sợ làm phiền, đặc biệt là nhìn đến đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước băng sơn giống nhau Quách Hàn khi, càng là dọa sắc mặt trắng bệch. Nhân mã đâu vào đấy đi tới, đồng nhiên, Quách Hàn cưỡi ngựa ngừng ở một chỗ bán hàng rong trước, lạnh mắt đảo qua hắn quầy hàng, kia người bán rong cho rằng chính mình đắc tội hắn, dọa vội vàng quỳ gối trên mặt đất, quan gia tha mạng. Lại thấy Quách Hàn lạnh lùng chỉ vào hắn tiểu quán thượng một cái đồ chơi làm bằng đường nói, cái này. 753 chương 753 nàng tới. Kia người bán rong nhi hoảng sợ, lập tức còn không có phản ứng lại đây đâu, ngốc ngốc quay đầu. Theo Quách Hàn ngón tay phương hướng xem qua đi, liền thấy hắn nguyên lai là chỉ vào một cái đồ chơi làm bằng đường. Này, này, vị này quan gia muốn. Ta đây liền cho ngài. Người bán rong nhi vội vàng đem cái kia đồ chơi làm bằng đường đưa cho Quách Hàn. Quách Hàn cầm ở trong tay, quanh thân hàn khí tựa hồ đi theo tiêu lại không ít. Đi theo Quách Hàn mặt sau nhân mã càng là đại khí cũng không dám ra một tiếng, sợ quấy nhiều hắn. Vị này bệ hạ tự mình sai khiến tới người, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội, hắn hành động, cũng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều một câu. Liên ở kia người bán rong nhi kỳ quái vì cái gì vị này quan gia thế nhưng chỉ cần một chuỗi nhi đồ chơi làm bằng đường thời điểm, liền thấy hắn đột nhiên ném một túi bạc lại đây, người bán rong nhi hoảng sợ tiếp ở trong tay, ta ngoan ngoãn, này đến có trăm đem lượng bạc đi. Người bán rong nhi còn ở ngây người thời điểm, Quách Hàn liền một kẹp bụng ngựa, đi rồi. Chờ đến đám kia nhân mã đi không ảnh nhi, người chung quanh mới lập tức xuống tới, dịu dít nói, ai, ngươi cho cấp cái gì à? Thế nhưng cho ngươi nhiều như vậy bạc. Người bán rong nhi còn mơ hồ đâu, ta liền cho cái đồ chơi làm bằng đường nhi a. Ta thân thủ làm, các ngươi đều ăn qua. Mọi người tức khắc sở không rõ đầu óc, này bất quá một chuỗi đồ chơi làm bằng đường, thế nhưng có thể làm vị này quan gia như vậy xa hoa nghỉ chân, còn thưởng nhiều như vậy tiền. Người bán rong nhi ngốc ngốc nhìn về phía chính mình sạp thượng cắm một đống đồ chơi làm bằng đường, đống nhiên ngẩn người thần, mới vừa rồi hắn lấy đi, tựa hồ là ấn phía trước vị kia công tử làm đồ chơi làm bằng đường, chỉ là bởi vì vị kia công tử sinh phá lệ tuấn mỹ chút, cho nên hắn sau lại liền nhiều làm mấy sâu nhi, các nữ hải tử thích ăn cái này, một khi nhìn đến tuấn lãng công tử đồ chơi làm bằng đường, giống nhau đều sẽ mua, yến kinh nhưng phàm là hắn nhìn đến quá, xinh đẹp, đều sẽ âm. Thầm ghi nhớ dung mạo, chính mình ngày sau làm lại bán, sinh ý sẽ tốt một chút. Chỉ là, vị kia quan gia thế nhưng cũng thích kia công tử dáng dấp như vậy người. Người bán rong nhi không cấm lắc lắc đầu, sinh em đẹp người, thế nhưng là cái đoạn tụ. Chỉ là lời này người bán rong nhi là sẽ không đối ngoại nói nhiều, ngược lại dễ dàng đưa tới không cần thiết mầm tai họa. Quách Hàn một tay nắm con ngựa dây cương, một tay cẩn thận cầm đồ chơi làm bằng đường. Chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt liền khẽ run lên, nàng tới. Hương Lê đã nhiều ngày bắt được Đỗ Thiên Lâm tự tay viết tin, liền xuống tay bận rộn nổi lên làm tiểu lầu chuyện này, này bắt được khai cửa hàng tư cách là một chuyện nhi, làm lên lại là một chuyện này, tuyển đất, tu sửa tiểu lầu, nhận người tay, những việc này nhi cơ hồ mọi chuyện tự mình làm, tuy rằng có Vinh Văn Chính giúp đỡ, nhưng Hương Lê tóm lại cảm thấy hắn không thế nào đáng tin cậy nhi, cho nên cơ bản rất ít làm hắn nhúng tay. Kỳ thật càng quan trọng một nguyên nhân ở chỗ, nàng không phải rất muốn liên lụy hắn. Nàng chính mình trong lòng đều minh bạch, cái này tiểu lầu một khi khai ra tới, nguy hiểm có bao nhiêu đại, này không thể nghi ngờ là một viên làm mọi người biết nàng vị trí đạn tín hiệu, Quách Hàn có thể biết được, Long Linh Vũ cũng có thể biết, Hoàng đế tự nhiên cũng có thể biết, đến lúc đó nguy hiểm cùng chờ mong cùng tồn tại, ai biết ngày hôm sau tới trước người là ai. Vinh Văn Chính tuy rằng cùng chính mình liền nhiều thế này nhật tử giao tình, làm người cũng ngu đần, nhưng Hương Lê vẫn là đem hắn đương bằng hữu, việc nhỏ nhi thượng hố hắn một hố, bực này đại sự nhi thượng, lại vẫn là một lòng nghĩ có thể bảo toàn liền bảo toàn, duy nhất biện pháp, chính là làm hắn thiếu nhúng tay tân kiến tiểu lầu chuyện này. Vinh Văn Chính không có sự tình nhưng nội, liền đành phải suốt ngày cùng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi một khối ngọn nhi, đây cũng là Hương Lê phân phó nhiệm vụ. Vinh Văn Chính hiện giờ lại không giống phía trước như vậy hưng phấn, mỗi ngày sầu khổ một khuôn mặt, Trần Hy như thế nào có thể như vậy đối ta a? Này không phải nói rõ không yên tâm ta sao? Ta làm việc nhi thực đáng tin cậy, nay tiểu lầu đều nói tốt chúng ta cùng nhau khai, ta đều hơi kém vì này tiểu lầu xả thân lấy nghĩa, hắn thế nhưng liền như vậy đem ta cấp đạp. Nhạc Nhi nhìn hắn một cái, đành phải tắc một khối điểm tâm đến trong miệng hắn, lấy làm an ủi, đừng khổ sở. Rốt cuộc ngươi làm việc xác thật không đáng tin cậy. Vinh Văn Chính trứng mắt, quả thực muốn khóc, này nha đầu thối, vì cái gì như vậy chán ghét. Đang nói đâu, liền thấy Lâm Lão gia đột nhiên tới. Vinh Văn Chính ngốc ngốc nhìn hắn, hắn như thế nào sẽ đột nhiên tới. Chính mình ở chỗ này an vạ ở mấy ngày nay, hắn lúc này không phải là tới đuổi người đi. Vinh công tử đã nhiều ngày trụ còn thư thái a. Lâm Lão gia ngữ khí còn xem như hòa ái. Vinh Văn Chính cục lốc cười một tiếng, thư thái thực, không biết Lâm Lão gia lần này tới là. Nga, chính là tưởng thỉnh các ngươi đi chủ thính cùng nhau ăn một bữa cơm, người tới là khách, tốt xấu đến làm ta kết thúc chủ nhà chi nghị, không biết vị kia Trần công tử Lâm Lão gia vừa nói, liền ở trong phòng đánh giá vài lần, tựa hồ muốn tìm người. Vinh Văn Chính cười nói, hắn lúc này vội sinh ý đi, trong chốc lát đại khái liền đã trở lại, chờ lát nữa chúng ta liền đi. Hảo Lâm Lão gia cười cười, mới đi rồi. Vinh Văn Chính vui tươi hớn hở nói, Lâm Lão gia thật đúng là nhiệt tình a. Tiểu Trúc lại hơi hơi nhíu lại mi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Hương Lê liền đã trở lại, Vinh Văn Chính đem Lâm Lão gia ý tứ nói. Hương Lê nói, ta biết, Lâm Lão gia còn cố ý phái người qua bên kia tìm ta, chỉ sợ, là sợ ta đuổi không trở lại. Vinh Văn Chính vừa nghe lời này, như thế nào như là một hai phải Trần Hy đến không thể a. Này Lâm Lão gia, vì cái gì một hai phải ngươi đi đâu? Vinh Văn Chính thấu đi lên, tựa hồ có chút khó hiểu. Hương Lê lắc lắc đầu, lại nói, một hai phải ta đi, thuyết minh muốn kết bạn ta, đây cũng là một cơ hội. Cái gì cơ hội? Vinh Văn Chính vội vàng hỏi. Tìm hiểu ngươi vị hôn thê rơi xuống cơ hội. Hương Lê nói, ngươi đã quên ngươi tới Yến Kinh mục đích, tới nhiều thế này nhật tử công phu. Ngươi vị hôn thê liền cái bóng dáng đều không có, ngươi sẽ không thật cho rằng nàng ở cái gì thôn trang thượng dưỡng bệnh đi. Bất luận như thế nào, dù sao cũng phải biết rõ ràng tình huống, nếu không, ngươi rốt cuộc tới ý nghĩa là cái gì. Kinh Hương Lê như vậy một chỉ điểm, Vinh Văn Chính nhưng thật ra cảm thấy thật đúng là như thế, vội vàng nói, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Cơm trưa thời điểm, Lâm Lão gia phái người tới thỉnh, cố ý thỉnh đến chủ thính đi dùng cơm. Nguyên bản cho rằng, cũng chỉ là ở Lâm Lão gia một người đâu, lại không nghĩ rằng, thế nhưng nữ quyến cũng ở. Tây Hạ Dân Phong xem ra vẫn là so đại chu muốn mở ra không ít. Trung gian dùng một loạt rèm châu chống đỡ, các nam nhân ở bên ngoài, các nữ quyến liền ở bên kia, bày hai bàn rượu và thức ăn. Một phen khách khi ăn uống linh đình lúc sau, Lâm Lão gia ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới tiến vào chính đề, ân, cái kia, không biết Vinh công tử, lần này tới. Ngốc tại Yến Kinh chủ yếu mục đích là cái gì? Vinh Văn Chính ngẩn người, ta không phải tới đón tân nương sao? Lâm Lão gia ho khan một tiếng, này hôn sự chỉ sợ nếu là Vinh công tử không ngại, ta có thể đổi một cái nữ nhi gả cho ngươi. 754 chương 754 bị theo dõi. Lời này vừa ra, bên trong một chúng các tiểu thư tức khắc đi theo hít hà một hơi, tựa hồ sợ bực này chuyện tốt nhìn nện ở chính mình trên đầu dường như. Vinh Văn chính ngốc tại nơi đó, mờ mịt nhìn về phía một bên Trần Hy, tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ. Hương Lê lại trực tiếp lạnh mặt, Lâm láo ra lời này có ý tứ gì? Nguyên bản đính tốt việc hôn nhân, Lâm gia tam tiểu thư cùng Vinh công tử, hiện tại Lâm gia tam tiểu thư chẳng biết đi đâu. Lâm láo ra lại đột nhiên nói đổi cái tân nương tử, Lâm gia tốt xấu cũng là nhà giàu, liền loại chuyện này cũng có thể tùy tiện nói đến lừa gạt người sao. Lâm láo ra nhất thời có chút khó xử nói, này, này. Hương Lê nhìn Vinh Văn Chính nói, loại này thời điểm, ngươi cũng nên hỏi cái rõ ràng. Vinh Văn Chính lúc này mới ngạnh cổ nói, Lâm gia tam tiểu thư, rốt cuộc đi đâu vậy? Này, Lâm láo ra, nếu là không vui nói, này giấy trắng mực đen hôn thư nhưng ở Vinh công tử chỗ đó, đến lúc đó trực tiếp cầm đi quan phủ cáo một trạng, hai nhà cũng chưa mặt không phải. Hương Lê lạnh lùng nói, ai, không đúng không đúng, Lâm láo ra tự nhiên là sợ, này nếu là một trạng cáo đi lên, kia còn như thế nào được? Lâm láo ra vội vàng nói, đừng, đừng xúc động à, hai nhà quan hệ tốt như vậy, chỗ nào có thể bởi vì ít như vậy chuyện này liền nháo phiên đâu. Vinh Văn Chính nói, kia Lâm láo ra ngài tốt nhất cũng đừng cùng ta út út mở mở, chuyện này vô luận như thế nào, cũng nên cho ta cái công đạo mới là, bằng không, ta Vinh ra cũng không thể không duyên cớ vô cớ bị người chơi một đạo a. Lâm láo ra bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới nói, lại nói tiếp, cũng thật là hổ thẹn a. Tiểu nữ việc hôn nhân là ta cùng Vinh láo ra cùng nhau định ra, ta tự nhiên là vui mừng, sau lại đều đã đãi gả cho, bắt đầu chuẩn bị hôn sự, ai ngờ, tiểu nữ một lần ra ngoài, thế nhưng bị hoàng đế cấp coi trọng. Hương Lê sửng sốt, liền nghe Lâm láo ra nói tiếp, hoàng đế coi trọng người, chúng ta Lâm ra có mấy cái đầu dám can đảm kháng chỉ không tôn. Liền đành phải đem người cấp đưa trong cung đi, nhưng hiện tại ai? Vinh Văn Chính ngơ ngác nói, đó chính là nói, hiện tại ta vị hôn thê tiến cung. Nay cũng thật không phải ta nguyện ý, là bệ hạ hắn một hai phải, chúng ta Lâm ra cũng là không biện pháp à, ta này trong lòng cũng vẫn luôn đều khó chịu, Vinh công tử nếu là thật sự muốn trách tội chúng ta Lâm ra, ta cũng không thể nề hà, chuyện này, nguyên bản chính là chúng ta Lâm ra sai. Lâm láo ra này phó vô cùng đau đớn bộ dáng, thật đúng là làm người thực không tâm tới. Đặc biệt là đối Vinh Văn Chính loại này đầu góc không mấy vòng con vòng vòng người tới nói, Vinh Văn Chính vội vàng nói, Lâm láo ra không cần như thế, nếu sự tình đều là tình phi đắc dĩ, chúng ta cũng khống chế không được, Lâm ra tự nhiên cũng không thể kháng chỉ không tôn, cho nên việc này, trách không được Lâm ra. Lâm láo ra vội vàng nói, Vinh công tử thật là hảo tâm trắng a. Hương Lê lạnh lùng nhìn Lâm láo ra liếc mắt một cái, này cáo giả, nếu là thật sự tình phi đắc dĩ, lúc trước vì sao phải giấu giếm chân tướng, nói cái gì bệnh nặng, còn nữa, này Tây Hạ Hoàng đế nếu là cái thích cường đoạt dân nữ nam nhân, chỉ sợ này triều đình trên dưới khó có thể có nhiều người như vậy phục hắn đi. Lâm láo ra chắc là chính mình che giấu nữ nhi có hôn ước sự tình, ba ba đem người cấp đưa vào đi, lúc này còn tới hoàng đế đương tấm mộc tới trang đáng thương, thật sự chán ghét. Thực, nhưng là việc này rốt cuộc không phải nàng chính mình chuyện này, huống hồ tới Tây Hạ, nàng một cái người bên ngoài, tốt nhất vẫn là thiếu gây chuyện, Lâm ra loại người này, Vinh Văn Chính không cưới nhà hắn khuê nữ coi như chính mình may mắn tính. Hương Lê lúc này mới mí môi, rốt cuộc chưa nói cái gì. Lâm láo ra theo sau lại nhắc tới gả một cái khác nữ nhi chuyện này, Vinh Văn Chính vội vàng chối từ, hắn thật đúng là một chút cũng không nghĩ thành thân, hơn nữa, không có cưới đến tân nương, cưới đến tân nương tỉ muội, cảm giác này thật sự là có chút quái quái. Hương Lê liền nói, Lâm láo ra hảo ý chúng ta cũng tâm lĩnh, nếu này hôn sự không thành, liền cũng không bắt buộc. Lâm ra loại người này, thấy rõ sắc mặt còn muốn cái gì hôn sự. Vinh Văn Chính vừa nghe Hương Lê đều nói như vậy, tự nhiên là càng thêm phụ họa, hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng chính mình so nàng còn hơn mấy tuổi, nhưng cố tình đối nàng lời nói phá lệ nghe theo một ít, tổng cảm thấy đi theo nàng mới có cảm giác an toàn. Lâm láo ra ngượng ngùng cười cười, kia liền tính, chỉ là, này hôn thư. Hương Lê cười một tiếng, nguyên lai vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng chính là vì này hôn thư, Vinh ra cầm hôn thư. Đối với Lâm gia tới nói chính là bom hẹn giờ, trách không được nghẹn mấy ngày nay cuối cùng là không nín được. nếu là Vinh Văn Trinh cưới Lâm ra mặt khác một vị thiên kim, này hôn thư chuyện này tự nhiên liền có thể thôi, nhưng Vinh Văn Trinh lại không cưới, hôn thư chuyện này liền vẫn là gác ở chỗ này, chói mắt. Vinh Văn Trinh nói, này hôn thư ở nhà ta, ngày khác ta làm người đưa tới đó là. Lâm lão gia có chút không tin, hôn thư ngươi không mang đến. Thế bá, ta tới là tiếp tân nương tử, hôn thư loại đồ vật này tự nhiên là đặt ở Vinh gia, sẽ không làm ta tự mình mang đến. Vinh Văn Chính nói lời này, có chút dầu dĩ, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ bị người bày một đạo dường như. Lâm lão gia ho nhẹ hai tiếng, kia, vậy chờ nào đem hôn thư đưa còn trở về đi. Rời đi ăn cơm sành ngoài, trở lại ngoại viện thời điểm, Vinh Văn Chính liền một đường gục xuống đầu, có chút bị thương nói, ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt không làm cho người thích à, ta đều chạy bốn cái vị hôn thê. Hương Lê lúc này mới nhớ tới, hắn phía trước nói qua thổi tam môn hôn sự, hơn nữa này một kiện, cũng chính là đệ tứ, đứa nhỏ này cũng thật là xui xẻo, Hương Lê trong lòng nói. Hương Lê thật sự là không biết nên như thế nào an ủi người, đành phải dùng tay vô vô bờ vai của hắn, ai nói đâu. Ngươi xem Đỗ công tử không phải rất thích ngươi sao? Vinh Văn Chính tạc bao, Trần Hy. Hương Lê cười một tiếng, hảo, chúng ta còn có chính sự nhi muốn bội đâu, chỗ nào nhiều như vậy công phu nhàn rỗi tưởng này đó. Đi, Hương Giật Lâu bên kia đất đã tuyển hảo, chúng ta chạy nhanh đi xem muốn như thế nào sửa được rồi. Ngươi tốt xấu cũng đi theo cha ngươi làm mấy năm nay sinh ý, đại khái một ít tổng hội hiểu đi. Đương nhiên, Vinh Văn Chính chính là điểm này hảo. Lại ngốc lại hảo lửa, ba lượng hạ liền rời đi lực chú ý, ta đối với tiểu lầu phương diện cũng là có rất nhiều hiểu biết, ngươi tìm ta hỗ trợ thật là tìm đúng rồi, ta nhưng nói cho ngươi, chuyện này phi ta mặc chúc, bảo đảm cho ngươi đem này tiểu lầu khai rực rỡ. Hương Lê đã thói quen hắn ồn ào, không cần nói tiếp hắn đều có thể một người dịu rít nói cả ngày, nàng cũng là lòng mềm yếu, nghĩ hắn hiện giờ tâm tình. Tóm lại phải cho hắn tìm điểm nhi chuyện này làm không chuẩn có thể dễ chịu chút, thôi, làm hắn giúp đỡ, chỉ là không ở bên ngoài thượng lộ diện quá rõ ràng, một khi xảy ra chuyện nhi, hẳn là sẽ không như thế nào liên lụy hắn. Hai người lên xe ngựa, A Văn vội vàng xe liền dần dần ẩn vào dòng người chung, không nghĩ tới, chỗ tối mấy cái hắc ý hệ nhân đã theo dõi bọn họ. 755 chương 755 vậy chờ ta giết ngươi. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện Thượng. Nơi trốn có thể thấy được xa xỉ, ngay cả kia buông xuống rèm châu, đều là dùng vô số tốt nhất minh châu xuyến thành một chuỗi, phía dưới còn treo vàng dòng câu, khắp nơi bảy biện đều là thế gian hiếm thấy quý báu quý hiếm. Như vậy xa hoa lãng phí cung điện, tuy là ở chính xác Tây Hạ Hoàng Cung, chỉ sợ cũng chỉ này một cái. Sáng trưng đại điện thượng, một cái mỹ lệ nữ tử ăn mặc áo đơn ngồi ở đại điện trung ương trên sàn nhà, trần trụi chân đã lạnh có chút phím hồng. Khuôn mặt nhỏ hiện có chút tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một chút tăng dã, tinh tế nhìn lại, tựa hồ nhiễm tuyệt vọng. Nương nương, vẫn là đi nội điện nghỉ tạm đi, như vậy đi xuống, muốn cảm lệ. Nữ tử không nói gì, vẫn không nhúc nhích. Một bên tiểu cung nữ sốt ruột không biện pháp, đành phải vẻ mặt đau khổ nói, vậy hạ công đạo qua, nếu là nương nương phàm là có cái gì đừng rẽ, bọn nô tỳ chết 10 lần đều không đủ, này vạn nhất chứ lệnh. Bọn nô tỳ chỉ sợ thật đến rơi đầu, còn thỉnh nương nương săn sóc bọn nô tỳ đi. Nữ tử dại ra một lát, thần sắc có một chút buông lỏng, liền ở những cái đó các cung nhân cho rằng nàng liền phải dao động thời điểm. Lại thấy nàng nhàn nhạt nói, kỳ dương quốc quốc phá, mỗi ngày đều có người thành xếp thành đôi người biến thành thi thể, có từng có nhân thể tuất quá. Các cung nữ sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản cho rằng đây là cái mềm lòng chủ nhân. Dùng như vậy lý do thoái thác tóm lại có thể làm nàng đưa buông lỏng vài phần, lại không nghĩ rằng, nàng trầm mặc lâu như vậy, nói ra nói lại là như vậy không có độ ấm. Nữ tử trong mắt một mảnh lạnh băng, từ bi loại đồ vật này, đã sớm bị dần dần bóp chết sạch sẽ. Hoàng thượng giá lâm bên ngoài một tiếng tiểu thái giám sướng uống. Bên trong các cung nữ nghe vậy kinh hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất thình an, tham kiến bệ hạ. Nhiếp Lân ngạo xoài bước tiến vào. Nhìn đến ngồi ở giữa điện nữ tử, trên mặt hiện ra tức giận, các ngươi như thế nào hầu hạ. Các cung nữ dọa quỳ trên mặt đất run bần bật, bệ hạ tha mạng, nương nương, nương nương nàng, nàng nhất định không chịu khởi. Nhiếp Lân ngạo nhìn trên mặt đất nữ tử liếc mắt một cái, mới quát, đều lăn xuống đi. Các cung nữ như là nhẹ nhàng thở ra dường như, vội vàng hoảng sợ bỏ dậy, lui xuống. Nhiếp Lân ngạo đi đến nữ tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Huyền Nhi. Ta kiên nhận hữu hạn. Nữ tử trên mặt cảm xúc bất biến mảy may, không phải sinh ra cao lãnh, mà là sớm đã ma hết. Cho nên đâu? Muốn giết ta sao? Huyền Nhi ngẩng đầu, nhìn hắn trong ánh mắt một tia gợn sóng cũng không có, cho dù là phẫn nộ. Nhiếp Lân Ngạo cắn chặt răng, ngồi xổm xuống thân một phen bế lên nàng, mơ tưởng. Huyền Nhi trong mắt thiêu đốt hận ý, vậy chờ ta giết ngươi. Trần Hy, ngươi này tiểu lầu tên gọi Hương Giật Lâu. Đại Chu từ trước cũng có một nhà Hương Giật Lâu, giống như, còn rất nổi danh, có thể hay không cùng nhân gia đụng phải a? Vinh Văn Chính vừa nghe nói Hương Lê phải dùng tên này, lập tức liền nghĩ tới. Hương Lê cười nói, ngươi trước kia liền nghe nói qua cái này tiểu lầu sao. Nhà ngươi giống như ly kinh thành rất xa đi. Vinh Văn Chính ra kỳ thật liền ở biên quan kia vùng, không đánh giặc phía trước, kia vùng là quan trọng thương nghiệp đoạn đường, rốt cuộc hai nước giao giới, không ít thương nhân ngươi tới ta đi phát tài đâu, cho nên ly kinh thành rất xa. Xa là xa, nhưng thanh danh này ta lại là nghe nói qua, gần nhất là nghe nói kia tiểu lầu thái sắc đích xác mỹ vị mới lạ, còn có không ít người cố ý mộ danh tiến đến ăn. Thứ hai, cũng là vì kia tiểu lầu tựa hồ là từ trước Thụy Vương Phi danh nghĩa, cũng không biết hiện tại thế nào. Hương Lê nghe được Thụy Vương Phi ba chữ, trong lòng vẫn là nhịn không được khẽ run lên, xả ra một mặt cười tới, còn hảo. Ân. Hương Lê cười, ta nói chúng ta tên này lấy khá tốt, đã kêu Hương Giật Lâu. Cũng thành, dù sao ta phía trước cũng thực kính ngưỡng nữ nhân kia, một nữ tử, có thể làm ra này phiên thành tiểu, cũng là khó lường. Nay tiểu lầu rốt cuộc như thế nào tu sửa vấn đề, ta xem còn phải cẩn thận thương lượng một chút. Hương Lê nói, liền cùng Vinh Văn Chính cùng nhau vào đối diện một nhà trà lâu, chuẩn bị tìm cái nhã gian ngồi xuống tinh tế nói chuyện, trong chốc lát tìm hảo hợp tác công đội nên tới, cũng đến đàm phán một chút mới được. Hai người vào trà lâu, gã sai vật đang muốn đem bọn họ hướng nhã gian thỉnh, liền nhìn đến kia trên đài một cái thuyết thư tiên sinh đang ở thuyết thư đâu. Muốn nói đương kim thánh thượng sủng ái nhất chính là ai? Mặc Trúc từ Kỳ Dương quốc đưa tới Phùng Nguyệt công chúa, hiện giờ huyền phi. Không nói đến khác, kia thiếu nữ đẹp cung xa hoa lãng phí, chỉ sợ toàn bộ Tây Hạ hoàng cung không có một cái có thể so sánh, có thể thấy được thánh thượng đối này sủng ái, chỉ là, như vậy không kiêng nể gì sủng ái một cái dị quốc tới phi thần, thật sự không có việc gì sao. Triều thần sở lo lắng chính là, hoàng đế sẽ bị yêu nữ mê hoặc, làm ra quên nền tảng lập quốc sự tình tới, cho nên, này buộc tội sổ con, cũng là bông tuyết chính lên. Hương Lê dừng lại bước chân, trong lòng sinh ra một mạt tò mò, huyền phi. Chính là Đỗ công tử lần này cần làm phụ trách cấp làm sinh nhật tiến cái kia phi tần. Vinh Văn Chính vừa thấy Hương Lê dừng lại bước chân, lập tức cũng hưng phấn lên, nghe thư à, ta cũng thích à, chúng ta liền nghe một chút đi, trong chốc lát các thợ thủ công tới lại đi trên lầu tế nói hảo. Hương Lê bị hắn lôi kéo trực tiếp gần đây ngồi xuống. Vinh Văn Chính còn vội vàng tiếp đón điếm tiểu nhị thượng một hồ hảo trà tới. Hương Lê nói, này huyền phi nguyên lai là Kỳ Dương quốc công chúa, chính là phía trước bị giết quốc cái kia. Đúng vậy, ngươi không biết đi, nàng chính là Kỳ Dương quốc từ trước nhất chịu sủng ái Phùng Nguyệt công chúa, sau lại Kỳ Dương quốc bị giết, hoàng đế tự mình phái người đi Kỳ Dương quốc tiếp người, chỉ tên muốn nàng, đổi khác công chúa đều không thành, ta trước kia còn tưởng rằng Tây Hạ hoàng đế là cái đoạn tụ đâu. Vinh Văn Chính nói, liền tạp đi một chút miệng, hừ nhẹ một tiếng. Thuyết thư tiên sinh nói tiếp, nhưng bệ hạ đối với những cái đó buộc tội tấu chương A, là bỏ mặc. Tại đây truyền thượng, không chấp nhận được bất luận kẻ nào bắt bỏ, huyền phi hiện giờ thịnh sủng, chỉ sợ cũng nước mất nhà tan lúc sau thiên đại phúc khí. Hương Lê cười nhạo một tiếng, nước mất nhà tan lúc sau thiên đại phúc khí. Này đó đứng nói chuyện không eo đau người. Vinh Văn Chính nói, bất quá ta nhưng thật ra tò mò. Này huyền phi rốt cuộc là cỡ nào tuyệt sắc, có thể làm Tây Hạ hoàng đế như vậy. Hương Lê bỗng nhiên nhớ tới từ trước chính mình ở Đại Chu nghe nói một ít nghe đồn, nói, tựa hồ là Tây Hạ hoàng đế từ trước ở Kỳ Dương quốc đã làm hạt nhân, chỉ sợ khi đó sinh tình đi. Vinh Văn Chính một phách cái bản, đó chính là đương hạt nhân, nói vậy đều là nhận hết khinh nhục, liền ở ngay lúc này, còn niên thiếu Phùng Nguyệt công chúa bảo hộ đương kim hoàng đế, làm hắn được đến một tia che chở. Lập tức trong lòng sinh tình, âm thầm ghi nhớ, chờ đến công thành danh thoại, lại phong cảnh đại cưới trở về, sau đó, liền có hiện giờ giai thoại giống nhau câu chuyện tình yêu. Thật sự là quá cảm động. Hương Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ân, tựa hồ cũng nói thông, chỉ là người khác chuyện xưa, ai lại thật sự rõ ràng đâu. Hương Lê cười lắc lắc đầu, nâng chung trà lên liền phải hướng bên miệng uy, dư quang liền quét đến một tia khác thường, trong lòng một lăng, cảnh giác lên. 756 chương 756 rõ ràng vẫn luôn ở ác mộng. Ngươi nha đầu này, thế nhưng trốn đến nơi này tới, làm ta một hồi hảo tìm. Hôm nay đại điển, tất nhiên là trong cung các nơi đều ồn ào nhốn nháo, còn không bằng ở chỗ này thành tinh đâu. Tử Hiên ca ca ngươi nhưng không cho đi tố giác ta thiếu nữ vừa nói, liền chọc ghẹo ngồi xổm bên hồ, tay nhỏ múc một phùng thủy, trực tiếp hướng thiếu niên trên người giải qua đi. Ai ngươi này dã nha đầu? Thiếu niên trong miệng mắng, trên mặt lại vẫn như cũ cười, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không bỏ được nhiều cờ trách một câu. A ha ha, như thế rất tốt, giải một thân thủy, trong chốc lát phụ hoàng thấy được xem hắn như thế nào hung ngươi. Nữ hài thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, bay nhanh chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đông nhiên hình ảnh vừa chuyển, liền tựa hồ tới rồi một cái đại đại trên lôi đài. Lúc này thiếu niên đã trưởng thành một chút, đại khái đã 10 tuổi. Dưới đài thiếu nữ vẫn như cũ vui mừng, nhảy nhảy, lớn tiếng kêu, Tử Hiên ca ca cố lên. Nhất định đánh bại hắn, đem hắn đánh ngã. Tử Hiên ca ca ngươi là lợi hại nhất. Trung quanh cười vang tiếng vang lên, Tử Hiên, ngươi nhìn xem Uyển Nhi, nha đầu này thật sự bất công khẩn. Ngươi đấu võ đài chính là tất thắng, đến phiên chúng ta, còn không chừng nàng như thế nào khen ngược đâu. Uyển Nhi kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, Tử Hiên ca ca chính là lợi hại a. Non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiêu ngạo. A ha ha ha, ta không cùng ngươi nha đầu này tranh. Tử Hiên, ngươi về sau nếu là cưới nha đầu này, nhưng nhất định đến tốt lành cho chúng ta hết giận. Hảo sinh quản giáo quản giáo. Tức khắc lại là một trận cười vang tiếng vang lên. Trên đài thiếu niên hơi hơi đỏ mặt, Uyển Nhi lại không biết xấu hổ. Hừ một tiếng, mới sẽ không đâu. Tử Hiên ca ca đau nhất ta, mới không giống các ngươi như vậy chán ghét. Này vui mừng cười đùa thành. Đem nguyên bản khẩn trương lôi đài không khí đều đánh vỡ, ngồi ở nhất thượng đầu hoàng đế cùng đế hậu đều nhịn không được che miệng nở nụ cười, Uyển Nhi đứa nhỏ này, cũng chỉ có Tử Hiên có thể quản trụ. Hoàng đế cười lắc lắc đầu, lại quá mấy năm, Uyển Nhi xuất giá, trong cung chỉ sợ cũng không như vậy náo nhiệt. Hoàng hậu giận cười một tiếng, nơi nào sẽ? Đến lúc đó tóm lại là phải gả đến nhà mình đương tức phụ nhi. Nói, liền cười nhìn thoáng qua trên lôi đài trên mặt phiếm hồng bạch đi hề thiếu niên. Mọi người đều biết chính là, Phùng Nguyệt công chúa đều không phải là hoàng đế sở ra, mà là hoàng đế huynh đệ Trung Thân Vương nữ nhi duy nhất. Năm đó Phùng Nguyệt công chúa tuổi nhỏ khi, Trung Thân Vương ở trong chiến loạn hy sinh, hoàng đế niệm cập thủ túc chi tình, lại thương tiếc huynh đệ vì nước hy sinh thân mình, cho nên mới đem hắn này duy nhất lưu lại nữ nhi tiếp vào trong cung, đem nguyên bản quận chúa phong hào cũng trực tiếp sửa vì công chúa. Coi như mình ra. Hoàng đế ha ha nở nụ cười, nói đến cũng là, ngày sau Tử Hiên cưới Uyển Nhi, kia chấm cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự, không làm thất vọng Trung Thân Vương trên trời có linh thiêng. Hoan thanh tiếu ngữ gian, duy nhất một cái cùng này không khí không hợp nhau, đó là cùng đứng ở lôi đài phía trên, bạch y thiếu niên đối diện một cái nam hài, hắn hơi hơi dụ ánh mắt, nhìn không ra cảm xúc, cả người nghịch quang đứng, tựa hồ giấu ở vô hạn bóng ma bên trong. Người này, đó là năm đó bị đưa đến Kỳ Dương quốc làm hạt nhân Nhiếp Lân Ngạo. Nghe dưới đài vui cười thành, mang theo vài phần tò mò, theo kia thanh thúy thanh âm xem qua đi. Hắn rõ ràng mới 10 tuổi tuổi tác, lại ông cụ non thực, đen nhánh con ngươi như là nhìn không thấy đế hồ sâu. Uyển Nhi trong lúc vô tình ngoái đầu nhìn lại, liền đâm vào như vậy một đôi con ngươi, đen nhánh giống như nhìn không tới quang minh đêm tối. Chỉ một thoáng, trời tối, tràn đầy hắc ám. Nhìn không tới chút nào quang minh, chung quanh hết thể đều dập tắt, chỉ có một thân ảnh đứng ở nơi đó, đen nhánh con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, khóa trụ nàng, làm nàng không thể động đậy, liền hô hấp đều gian nan lên. A, Uyển Nhi chợt bừng tỉnh. Một bên hầu hạ các cung nữ vội vàng vây đi lên, nương nương, nương nương làm sao vậy? Uyển Nhi mở mịt nhìn chung quanh, trên trán mồ hôi như hạt đậu đều theo lăn xuống dưới. Cung nữ vội vàng cho nàng nhẹ vỗ về phía sau lưng thuận khí, một bên nói, nương nương chắc là làm ác mộng, không quan trọng, tỉnh thì tốt rồi. Uyển Nhi nhìn này tơ vàng lung giống nhau cung điện, xả ra một mặt cười khổ, nơi nào hảo. Rõ ràng vẫn luôn ở ác mộng. Cung nữ nhìn ra Uyển Nhi cảm xúc không tốt, liền chủ động nói chuyện, quá chút thời gian chính là nương nương 17 tuổi sinh nhật, bệ hạ cố ý lo lắng cấp nương nương chuẩn bị mới lạ sinh nhật yến, đến lúc đó. Nói vậy sẽ thực náo nhiệt, nương nương khẳng định sẽ thích. Huyền Nhi lấy quá khăn lông lau mồ hôi, lại cũng không có muốn nói tiếp ý tứ. Kia cung nữ ngượng ngùng cười cười, bệ hạ còn cố ý phái người tới hỏi đâu, nương nương thích nhìn cái gì diễn. Đến lúc đó chuẩn bị nương nương thích. Huyền Nhi đứng dậy, lập tức ra bên ngoài đi. Cung nữ vội vàng đi theo phía sau, mấy ngày nay thời tiết lạnh, nương nương thân mình không tốt, vẫn là đừng đi ra ngoài đi, trong chốc lát thổi phòng, nhiễm bị bệnh nhưng không tốt. Huyền Nhi dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, hắn hiện tại là làm ta liền cái này cửa điện đều không thể ra. Cung nữ tự nhiên minh bạch nàng trong miệng hắn là ai, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ cúi đầu, là. Huyền Nhi cắn cắn môi, trong tay háo tay lại véo khẩn vài phần, tựa hồ đã nhịn không được muốn phát tác. Kia cung nữ vội vàng nói, bệ hạ cũng là vì nương nương suy nghĩ, ngày gần đây tới trong cung chỉ sợ có nhiễu loạn, nương nương khắp nơi loạn đi, vạn nhất có nguy hiểm, cũng không tốt. Cái gì nhiễu loạn? Kia cung nữ cũng là sợ Huyền Nhi bởi vì cảm thấy chính mình bị biến tướng giam giữ, trong lòng bực bội, đành phải nói, Đại Chu Thủy Vương đã bị bệ hạ thu làm mình dùng, phản xa phản đại tướng quân trong lòng không cam lòng đột nhiên xuất hiện kinh địch, chỉ sợ sẽ có dị động, nương nương ngốc tại trong cung điện an toàn nhất, bệ hạ cũng là vì nương nương suy nghĩ. Câu nói kế tiếp, nàng đã nghe không nổi nữa, chỉ là trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Đại Chu Thủy Vương. Hương Lê khấu hạ chén trà, thấp giọng nói, đi. Ngay sau đó chợt đứng dậy, tông cửa xông ra, trực tiếp chạy ra khỏi trà lâu. Vinh Văn Chính trong lúc nhất thời không dự đoán được Hương Lê đột nhiên sẽ như vậy, sửng sốt trong chốc lát, mới vội vàng đuổi theo. Mà trà lâu mặt khác một nhóm người, càng là không dự đoán được, chú ý tới này động tĩnh, mới lập tức đứng dậy đuổi theo ra đi. Hương Lê trên trán đều đi theo đổ mồ hôi lạnh, một bên chạy vừa nghĩ này nhóm người rốt cuộc là cái gì địa vị. Long Linh Vũ người. Nhưng nàng tiểu lầu còn không có khai lên, hắn liền động tác nhanh như vậy tìm được rồi. Hắn mang đến người mỗi người cao thủ đứng đầu, nàng lần trước liền đã lĩnh giáo rồi, một cái hai cái còn không tính cái gì, như vậy một đám, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là quả bất địch chúng, nhưng nàng tuyệt đối không thể bị bắt lấy, tuyệt đối không thể. Hương Lê ánh mắt một lăng, chợt lắc mình trốn vào một bên hẻm nhỏ, những người đó tự nhiên động tác cũng mau, lập tức đuổi theo. Đã có thể ở xung phong truy nhập kia chỗ ngoặc hẻm nhỏ thời điểm, liền cảm giác được cổ chỗ một trận lạnh lẽo. Mở to hai mắt nhìn, còn không có tới kịp phản ứng, liền trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Vinh Văn Chính dọa vội vàng hướng Hương Lê phía sau trốn, này, này những người này vì cái gì muốn đuổi giết ngươi a? 757 chương 757 gần chút nữa một chút liền hảo. Trả lời hắn đó là một trận đao quang kiếm ảnh. Hương Lê biết, lần này tất nhiên là tránh không khỏi. Thân hình giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng. Bay nhanh xuyên qua ở chen trúc vừa mới truy tiến ngõ nhỏ, còn không có phản ứng lại đây sát thủ chi gian, nhất chiêu chí mạng. Nàng không có dư thừa chiêu thức, nàng sẽ, chỉ là giết người. Vinh Văn Chính trong lúc nhất thời xem trợn mắt há hốc mồm, một cái bị lau cổ thi thể đột nhiên hướng hắn bên này đảo tới. Vinh Văn Chính đều dọa ngao ngao kêu trốn đến một bên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình cùng Trần Hy so sánh với quả thực không phải nam nhân. Nhưng này một lát ưu thế dù sao cũng là ngắn ngủi, phía trước xông lên sát thủ chúng bộ, mặt sau tự nhiên sẽ không. Hương Lê bất luận là thể lực vẫn là nhân số thượng đều đấu không lại những người này, ba chiêu trong vòng không thể chí mạng, liền sẽ biến thực gian nan. Mà lúc này sát thủ nhóm đều có cảnh giác tâm, tập thể công kích Hương Lê rất khó ba chiêu chí mạng. Nay một chiến đấu lên, liền rõ ràng bắt đầu rơi vào rồi hạ phong. Chỉ là này đó sát thủ tựa hồ phụng mệnh muốn bắt sống. Cho nên đều ở tránh cho không thương tổn nàng, cũng coi như là cho nàng một chút cơ hội thừa dịp. Nhưng cứ việc như thế, thời gian càng lâu, nàng trong cơ thể cũng càng thêm không đủ, căng cũng càng thêm gian nan, Vinh Văn Chính xuất ruột, rồi lại bất đắc dĩ chính mình giúp không được gì, đành phải dứt khoát chạy tới báo quan. Liên ở Hương Lê thoáng phân thần nháy mắt, trong đó một sát thủ liền nhân cơ hội bắt được nàng bả vai, trở tay sắp sửa đem nàng chế trụ, Hương Lê mở to hai mắt nhìn. Dơ lên trong tay đao liền hướng trên tay hắn một hoa, một cái xoay người tránh thoát ra tới, bay nhanh lui ra phía sau vài bước. Nhưng cứ việc như thế, chính mình cũng đã bị này đó sát thủ vây quanh ở vòng vây, cái kia bị thương tay sát thủ lạnh lùng nói, ta khuyên ngài vẫn là không cần lại làm vô vị dãy rua, không có ý nghĩa, một người chẳng lẽ có thể đấu quá nhiều như vậy sao? Ngươi đã muốn không sức lực đi. Hương Lê ánh mắt lạnh băng, khoe môi xả ra một mạt cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi. cũng xứng bắt ta. Sát thủ lạnh lùng nói, xứng không xứng, vẫn là đến chúng ta định đoạt. Nói, liền cử đao muốn xông tới, Hương Lê nắm chặt trong tay loan đao, sắc bén con ngươi gắt gao khóa trụ những cái đó trói lọi dao nhỏ, trong lòng yên lặng đếm, 5 bước, 4 bước, 3 bước, 1 bước. Hương Lê lòng bàn tay đều tựa hồ chảy ra hãn, đang muốn ra chiêu chém giết, liền chợt nhìn đến đã vọt tới chính mình trước mắt sát thủ nhóm đột nhiên kêu rên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Hương Lê kinh ngạc ngước mắt, nhìn những cái đó sát thủ chậm rãi ngã xuống, mới nhìn đến bọn họ phía sau đứng một cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân, đại đại áo choàng mũ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái tinh xảo cảm, cao lớn thân hình vĩ ngạn như núi, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhìn không ra trên mặt hắn hỉ nộ cảm xúc tới, liền tựa hồ có thể cảm thụ nói kinh sợ nhân tâm sắc bén khí thế. Những cái đó sát thủ nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi là người nào? Đáp lại bọn họ, liền lại là một trưởng sắc bén trường phong, gần năm chiêu, sở hữu sát thủ nháy mắt mất mạng, nhỏ hẹp trống vắng con hẻm, lúc này tràn ngập tràn đầy mùi máu tươi. Hương Lê ngốc ngốc nhìn phía trước bao phủ ở màu đen áo choàng hạ nhân, trong lòng mạc danh có một tia rung động, ngươi là ai? Vì cái gì muốn cứu ta? Hắn không có động, chỉ là đứng ở tại chỗ. Hương Lê chậm rãi đi qua đi, trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc, cảnh giác, nghi ngờ, còn có một tia chờ mong. Nàng ở chờ mong cái gì? Hương Lê chậm rãi tới gần, còn kém 3 bước, còn có 2 bước, nàng đánh bạo duỗi tay, muốn xốc lên hắn áo choàng, đã có thể ở nàng đầu ngón tay đụng vào sắp chạm vào hắn mũ duyên trong nháy mắt kia, to rộng áo choàng một trận tung bay, người nọ mũi chân nhẹ điểm, phi thân lướt qua cao cao nóc nhà rời đi. Hương Lê ngốc tại nơi đó, nhìn hắn chợt biến mất phương hướng, tay còn rằng có ở giữa không trung, trong lòng không biết là cái gì tư vị, hắn là ai? Sẽ là ai đâu? Đống nhiên nghe được ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến một trận sao động thanh, còn có Vinh Văn Chính thanh âm, ai nhanh lên nhì, liền ở bên này, có thật nhiều người muốn giết người lạc. Hương Lê một trận vô ngữ, lúc này đưa tới quan sai, này đầy đất người chết, liền nàng một cái đứng, đến lúc đó nàng tìm ai kêu hoan đi. Này nhị ngốc tử thật là không ai. Liền ở quan sai nhóm muốn vọt vào tới thời điểm, Hương Lê chạy nhanh lắc mình vòng vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Vinh Văn Chính mang theo quan sai nhóm tới rồi, lọt vào trong tầm mắt đó là đầy đất thi thể, quan sai nhóm đều dọa choáng váng, ta thiên nột, trong hoàng thành thế nhưng còn có người rõ như ban ngày dưới, như vậy trắng trợn táo bạo giết người a. Vinh Văn Chính càng là dọa choáng váng, vội vàng trên mặt đất phiên thi thể, một bên phiên còn một bên đều, Trần Hy a, Trần Hy, ngươi nhưng đừng chết ta, ngươi đã chết ta nhưng làm sao bây giờ a? Trần Hy. Đông nhiên cảm thấy chính mình cổ áo căng thẳng, liền bị người từ phía sau cấp sách, trực tiếp cấp túm ra ngõ nhỏ, bởi vì quan sai nhóm từng người vội vàng làm lập hồ sơ ký lục, quan sát thi thể, cho nên hiện trường tương đối hỗn loạn, tự nhiên không có người chú ý tới, đột nhiên thiếu cá nhân. Kêu cái gì kêu? Ta còn chưa có chết đâu. Hương Lê tức giận nói. Vinh Văn Chính như là gặp quỷ giống nhau, quay đầu lại nhìn kia ngõ nhỏ đầy đất thi thể liếc mắt một cái. Lại nhìn cả người vô thương Hương Lê liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, ngươi thế nhưng lông tóc vô thương. Trần Hy, ngươi cũng quá lợi hại đi, nhiều như vậy sát thủ, ngươi một người toàn giải quyết. Hương Lê mím môi, nhớ tới cái kia ăn mặc màu đen áo cho người, rốt cuộc không nói chuyện. Vinh Văn Chính chỉ đương nàng cam chịu, quả thực sùng bái máu chảy đầu rơi, bực này thân thủ, thật là không ai. Xem ở chúng ta huynh đệ một hồi phân thượng, ngươi nhưng nhất định phải giáo giáo ta à. Quá lợi hại, dạy ta mấy chiêu phòng thân dùng cũng hảo a. A. Trần Hy. Ngươi như thế nào không để ý tới ta a? Ngươi sẽ không ở sinh khí đi. Ta vừa mới cũng không phải là ném xuống ngươi chạy, ta là cái loại này người sao. Ta nhưng có nghĩa khí, ta chỉ là đi kêu người đi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại, ba lượng hạ nhiều người như vậy toàn ngã xuống đất. Vinh Văn Chính dịu rít nói cái không ngừng, Hương Lê đi ở phía trước. Suy nghĩ lại dần dần phiêu xa, mới vừa rồi người kia, rốt cuộc là ai? Sẽ là hắn sao? Không thể nào. Như vậy, còn có thể là ai đâu? Hương Lê trong đầu cơ hồ một đoàn hồ nhão, trên mặt không có chút nào sống sót sau tai nạn hư phấn, ngược lại nhiều một mặt nhàn nhạt phiền muộn, liền nàng chính mình cũng không biết, loại này không thể hiểu được cảm xúc, rốt cuộc là vì sao? Cách đó không xa một cái trên nóc nhà, một cái cao dài thân ảnh đứng ở chỗ tối. Giơ tay xốc lên mang ở trên đầu áo choàng mũ, lộ ra tinh xảo tuấn giật dung nhan, một đôi mắt ưng gắt gao khóa trụ cái kia càng lúc càng xa thân ảnh, tựa hồ cảm thấy nhiều xem một cái đều là may mắn. Hắn không nên ở lâu, nhưng nhìn nàng từng bước một hướng chính mình đi tới, từng bước một tới gần chính mình, hắn dưới chân lại tựa hồ sinh căn giống nhau, không thể động đậy, luôn luôn nhất có tự chủ người, ở nàng trước mặt, lại tựa hồ sở hữu lý trí đều có thể tùy theo băng bản. Hắn trong lòng tham lam đếm, một bước, hai bước, lại nhiều một bước, lại nhiều tới gần một chút, lại nhiều một chút điểm liền hảo. 758 chương 758 còn không đến thời điểm. Thẳng đến tay nàng cơ hồ muốn chạm vào hắn mũ duyên, hắn mới giật mình tỉnh giống nhau, lập tức bỏ chạy. Còn không đến thời điểm. Quách Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, luôn luôn lạnh băng khuôn mặt, lúc này lại nhiều một mạt nhu hòa vầng sáng, ánh mắt khóa cái kia nhỏ xinh thân ảnh, thẳng đến nàng biến mất ở trên phố đám đông bên trong, cũng luyến tiếc rời đi mắt. Chia lìa lâu như vậy, lại lần nữa nhìn thấy nàng, thật tốt. Tìm được đường sống trong chỗ chết, còn có thể nhìn thấy nàng, thật tốt. Chỉ là, đi theo bên người nàng cái kia díu dít nam nhân. Quách Hàn nhăn nhăn mày, thực chứng mắt. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Hương Lê tự nhiên cũng sẽ không ở bên ngoài lưu lại, liền hồi lâm phủ đi. Không nghĩ tới chính là, về tới trong phủ, lại thấy một cái tiểu nha hoàn ở cửa chờ. Hương Lê nhận ra tới, đây là nàng trong phòng hầu hạ tiểu nha hoàn, Xuân Đào. Như thế nào ở cửa thủ? Chính là có chuyện gì nhi? Hương Lê hỏi. Xuân Đào nói, công tử, có khách nhân tới, nô tỳ nói công tử không ở, hắn liền nói muốn ở bên trong chờ, nô tỳ lúc này mới ở cửa nên công tử đâu. Hương Lê hơi hơi có chút kinh ngạc, khách nhân. Nàng ở Tây Hạ nhận thức người không nhiều lắm, không phải là Đỗ Thiên Lâm đi. Vinh Văn Chính cũng nghĩ đến, lập tức xoay người liền phải hướng đi, ta nhớ tới ta có cái gì dừng ở tiểu lầu, ta đi về trước lấy, Trần Hy ngươi đi vào trước đi. Hương Lê cười một tiếng. Đến nỗi sợ thành như vậy sao? Xuân Đào vẻ mặt không rõ nguyên do, Vinh công tử đây là làm sao vậy? Hương Lê lắc lắc đầu, không có việc gì, không cần quản hắn, chúng ta vào đi thôi. Đúng vậy. Vào sân, liền thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở trong sân ngoạn nhi đâu, Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, có khách nhân như thế nào không bồi khách nhân đâu. Tiểu Trúc nói, không biết là người tốt hay là người xấu. Hương Lê trong lòng một xác. Này hai hài tử hiện giờ như vậy cảnh giác, cũng thật là bởi vì không cảm giác an toàn đi. Ân, không phải người xấu, ta vào xem, các ngươi ở bên ngoài chơi. Hảo. Hai hài tử nghe mẫu thân nói như vậy, tự nhiên liền đi theo nhẹ nhàng thở ra, cao hứng một bên nhi ngoạn nhi đi. Hương Lê vào phòng, liền thấy Đỗ Thiên Lâm đang ngồi ở ghế bành uống trà đâu. Đỗ công tử hôm nay như thế nào đột nhiên có công phu tới tìm ta? Hương Lê hỏi. Đỗ Thiên Lâm cười một tiếng, ta nơi này có cái rất tốt chuyện này. Hương Lê không có kinh hỉ biểu tình, chỉ là đạm thanh nói, cái gì chuyện tốt nhi. Đỗ Thiên Lâm nói, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có a? Ta đây chính là rất tốt chuyện này chờ ngươi đâu. Ta chỉ tin tưởng không buôn bán không gian dối, Đỗ công tử lúc này đột nhiên muốn không duyên cớ vô cớ nói cho ta một kiện rất tốt chuyện này, ta thật đúng là không thế nào tin đâu. Hương Lê sâu kín nói. Đỗ Thiên Lâm ha ha bật cười, ta xem không ai tin quá ngươi đi, ai, Vinh công tử như thế nào không ở a? Hương Lê lạnh lạnh nói, hắn có cái gì dừng ở tiểu lầu, muốn đi tìm hắn. Đi thong thả không tiễn. Đỗ Thiên Lâm vẫy vây tay, không cần. Hương Lê nâng chung trà lên đang muốn uống, liền thấy Đỗ Thiên Lâm nói tiếp, trong chốc lát ta nói xong chính sự nhi lại đi tìm hắn. Hương Lê một hớp nước trà hơi kém phun ra tới, Đỗ Thiên Lâm này tư thế. Không phải là nghiêm túc đi. Vinh Văn Chính thằng ngãi này là cái gì vận, chạy bốn cái vị hôn thê, kết quả cho không đi lên một nam nhân. Hương Lê che lại trong lòng hoảng sợ, vô ngữ lắc lắc đầu. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì chuyện này? Hương Lê hỏi. Là cái dạng này, ta nghĩ, này Uyển Phi nương nương sinh nhật tiến điểm tử nếu là ngươi nghĩ ra được, ta tự nhiên không thể độc chiếm ngươi công lao không phải. Dứt khoát như vậy, lần này hiến hội đâu, ngươi cũng tham dự làm. Đến lúc đó bệ hạ một khi phong thưởng xuống dưới, ngươi tiểu lầu còn không có khai trương, liền có thể trước phát hỏa. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, là chính mình làm không xong, cho nên tới tìm ta. Đỗ Thiên Lâm sờ sờ cái mũi, ngươi người này như thế nào chính là một hai phải chọc phá ta đâu. Lần này sinh nhật yến, hắn chính là đem đầu treo ở đai lưng thượng làm, nghe nói gần nhất Uyển Phi cảm xúc phá lệ không tốt, lần này sinh nhật yến nếu là không thể thảo nàng niềm vui, còn không nhất định chính mình đến là cái gì thảm kịch đâu. Nghĩ đến đây, Đỗ Thiên Lâm liền cả người thận đến hoảng. Đỗ Thiên Lâm sợ Hương Lê cự tuyệt giống nhau, vội vàng nói, Trần công tử, là cái dạng này, lần này yến hội đâu, ta cảm thấy có thể hay không làm đổi mới kỳ một ít, Trần công tử có hay không cái gì càng tinh tế đổi mới kỳ điểm tử, đến lúc đó có thể dùng tới. Phải biết rằng, lần này sinh nhật yến, cũng thật chính là so hoàng đế sinh nhật yến còn chuyện quan trọng, một khi thành công, vậy ngươi này tân khai tiểu lầu ở yến kinh địa vị ổn thỏa là nhất định, tốt như vậy cơ hội, nhưng đừng không bắt. Lấy A. Hương Lê trầm mặc một lát, này đích xác, là nhanh nhất một chọn lối tắt. Long Linh Vũ người đã tìm được rồi nàng vị trí, lần này tới một nhóm người đã chết, nhưng tiếp theo phê khi nào tới đâu. Chỉ sợ cũng muốn nhanh đi, nàng thời gian thực khẩn, không có công phu chậm gì gì, nếu là lần này sinh nhật yến đích xác có thể làm hảo, đó là nhất cử nổi danh. Nghĩ đến đây, Hương Lê đôi mắt đống nhiên sáng. Đỗ Thiên Lâm vừa thấy, liền biết hấp dẫn, rèn sắc khi còn nóng nói, hơn nữa à, lần này sinh nhật yến nếu là làm xong, ban thưởng càng là không thể thiếu, đến lúc đó. Hảo! Hương Lê nói thẳng. A. Hương Lê nhìn Đỗ Thiên Lâm, trầm giọng nói, ngày mai bắt đầu ta liền tự mình giúp ngươi chuẩn bị, tưởng đổi mới kỳ điểm tử, tất nhiên Hứa Nguyễn Phi cười. Đỗ Thiên Lâm vừa thấy Hương Lê này định liệu trước bộ dáng, liền cuối cùng là đem nhắc tới tâm buông xuống một nửa, cười chắp tay nói, ta đây liền chờ Trần công tử tin tức tốt. Hương Lê chắp tay đáp lễ. Đỗ Thiên Lâm đang chuẩn bị đi, lại đột nhiên dừng bước chân, đi dạo bước chân đi rồi trở về, nhìn Hương Lê ánh mắt mang theo đánh giá, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái chính là, Trần công tử như vậy nhân tài, vì cái gì sẽ lẻ loi một mình đến này đất khách tới. Chỉ là người làm ăn mà thôi. Hương Lê dứt khoát nói. Rõ ràng lấy cớ, cũng là rõ ràng không muốn nhiều lời. Đỗ Thiên Lâm còn xem như thức thời, liền không có lại hỏi nhiều, ta đây liền đi trước. Tiễn đi Đỗ Thiên Lâm, Hương Lê mới lâm vào trầm tư, hôm nay người rốt cuộc là ai đâu? Là hắn sao? Không phải hắn đi, nếu là hắn, như thế nào sẽ không thấy chính mình, nhưng nếu không phải hắn, kia lại là ai? Hương Lê chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Xoa xoa ngạch, sâu kín thở dài, hiện giờ hết thể đều lửa xém lông mày, nàng không thể đợi, lần này Uyển Phi sinh nhật yến, là nổi danh tốt nhất thời cơ, nàng bất luận như thế nào đều đến bắt lấy cơ hội này. Hương Lê ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, ngơ ngẩn có chút xuất thần, ta đứng ở nhất thấy được địa phương, ngươi sẽ nhìn đến ta sao? Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền mang theo một quyển đêm qua thức đêm viết tốt bút ký ra cửa nhi đi. Đỗ Thiên Lâm so nàng còn sớm. Rốt cuộc lớn như vậy chuyện này đè ở trên đầu, như thế nào có thể an tâm ngủ hảo. Nhìn thấy Hương Lê tới, liền vội vàng nên ra tới, ngươi nhưng tính ra, thế nào? Nhưng có hảo điểm tử. 759 chương 759 tìm được chỗ dựa. Tự nhiên là có Hương Lê nói, liền đem trong tay một chồng giấy tuyên thành đặt ở trên bàn, trải ra mở ra, chỉ cấp Đỗ Thiên Lâm xem, đại khái hình thức vẫn là bất biến, chỉ là này ba cái trong vòng hoạt động. Có thể càng có ý tứ một ít. Nga. Đỗ Thiên Lâm hiện tại hoàn toàn tín nhiệm Hương Lê năng lực, cho nên chính là ở một bên an tĩnh nghe. Hương Lê nói, liền nói tiếp, ngươi xem, này xem diễn này một hồi, chúng ta không nhất định một hai phải dùng truyền thống sân khấu, Uyển Phi tuổi cũng không lớn, còn 17, kia đại khái cũng là thích một ít tiểu nữ sinh đồ vật, ta bên này vừa lúc có cái chuyện cổ tích, đến lúc đó có thể trình diễn, dùng kịch bản hình thức tới biểu diễn. Đỗ Thiên Lâm hoàn toàn ngốc tại nơi đó, hoàn toàn không biết Hương Lê trong miệng những cái đó lạ cổ quái từ ngữ đều là từ đâu mà đến, hắn nghe không hiểu a. Hương Lê chợt ngước mắt, nhìn đến Đỗ Thiên Lâm này nghe có chút gian nan sắc mặt, mới biết được chính mình nhất thời nóng nội, hoàn toàn xem nhẹ hắn là cái cổ nhân. Ngượng ngùng, này đó ở ta quê nhà bên kia thường thấy, ta không biết nguyên lai Tây Hạ không có. Đỗ Thiên Lâm ngượng ngùng cười cười, là ta kiến thức hạn hẹp. Hương Lê lại chỉ là cười cười, mấy thứ này người ngoài rất ít có biết đến, ta tinh tế cho ngươi nói một lần là được. Đỗ Thiên Lâm đột nhiên có chút kỳ quái nhìn Hương Lê, Trần công tử vì sao phải đáp ứng xuống dưới? Ân. Hương Lê nhướng mày, tựa hồ là không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này lời nói. Trần công tử là người thông minh, lần đầu tiên gặp ngươi ta liền biết, ta cũng không cần cùng ngươi nói tiếng lóng, bởi vì ngươi trong lòng cái gì đều rõ ràng. tự nhiên rõ ràng lần này Huyền Phi sinh nhật yến kỳ thật không phải cái gì hảo sai sự, Huyền Phi tâm tình hảo, cao hứng, đến cái tưởng thưởng, nhưng nếu là vẫn như cũ không cao hứng, rất có khả năng chính là rơi đầu chuyện này, hôm qua ta tới cửa tiến đến cầu ngươi, kỳ thật không có ôm quá nhiều hy vọng, thậm chí ta còn chuẩn bị càng nhiều lý do thoái thác, nhưng ngươi lại dễ dàng liền đáp ứng xuống dưới, ngươi là không sợ chết. Nếu là hết ngồi đáy giếng lại người tham lam, Đỗ Thiên Lâm tự nhiên sẽ không hỏi cái này lời nói, chỉ đương hắn là bị trước mắt biểu hiện giả dối giống nhau hích lợi cấp che mắt hai mắt, nhưng Trần Hy người này, lại tất nhiên không phải loại người như vậy, nhưng nàng lại như vậy sảng khoái đáp ứng xuống dưới, là thật sự không suy xét hậu quả, vẫn là mặt khác. Hương Lê nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm xem kỳ ánh mắt, con ngồi, bởi vì ta có tự tin làm Uyển Phi cao hứng a. Như vậy có tự tin. Một người cảm xúc, có đôi khi thật đúng là không phải ngoại giới có thể khống chế, Uyển Phi vong quốc, hiện giờ tâm tình chỉ sợ thật đúng là không phải một cái nho nhỏ sinh nhật yến có thể thay đổi. Hương Lê sờ sờ cằm, gật gật đầu, ngươi nói giống như có chút đạo lý. Ngậy! Đỗ Thiên Lâm ngốc tại nơi đó. Nếu như vậy, chuyện này ta còn là không đúc kết hảo. Đỗ công tử bảo trọng Hương Lê chắp tay, liền phải đi. Đỗ Thiên Lâm vội vàng ngăn cản nàng, ngượng ngùng cười, không có, không có chuyện đó, ta vừa mới nói cản nói bậy. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, nga. Dứt lời, liền lại về tới trước bàn, tiếp tục túi đầu chuẩn bị giảng giải. Đỗ Thiên Lâm thò qua tới, Hương Lê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn nói, ta người này nhát gan, không trải qua dọa. Cho nên Đỗ công tử về sau vẫn là thiếu cùng ta nói những lời này đó đi. Đỗ Thiên Lâm phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nay tiểu tổ tông thật đúng là dễ dàng đắc tội không được a, hắn nơi nào là nhát gan. Rõ ràng chính là cố ý cảnh cáo chính mình, đừng nghĩ muốn ở trên người hắn tìm kiếm bất luận cái gì sự tình. Lúc này Đỗ Thiên Lâm chỉ nghĩ tìm cái cứu tinh giúp hắn tránh được này một kiếp, nơi nào còn lo lắng cái gì mà khác. Đến nỗi Trần Hy không nghĩ nói cho người khác chân chính mục đích. Hắn đã biết làm gì xử. Nhìn chính mình này tiện miệng. Đỗ Thiên Lâm trong lòng âm thầm đánh chính mình một cái miệng tử, ngay sau đó cười mỉa thiển mặt làm Hương Lê tiếp theo nói. Ta nơi này có cái chuyện xưa, ân, liền diễn ta nói cái loại này kịch bản đi, mới lạ cũng tương đối đẹp, nữ hài tử sao, tóm lại là thích một chút. Hương Lê nói, liền đem mấy chương thư đưa cho Đỗ Thiên Lâm. Nhạ, ngươi nhìn, đây là chuyện xưa đại khái nhân vật tạo hình. Ngươi nhớ rõ thỉnh mấy cái tốt tú nương hỗ trợ làm một chút. Đỗ Thiên Lâm nhìn mặt trên kỳ lạ phục sức, mở to hai mắt nhìn hỏi, đây là cái gì? Cô bé lọ lem. Vì cái gì không phải hắc cô nương? Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cao hứng liền hảo. Đỗ Thiên Lâm thập phần có hứng thú, ai, này đó hảo mới lạ, ta từ trước cũng chưa nghĩ tới, ngươi còn có hay không mặt khác chuyện xưa, cũng cho ta nói một chút ta. Hiện tại không có thời gian. Chờ Uyển Phi sinh nhật tiến xong rồi, ngươi có thể cho ta hải tử giúp ngươi nói một chút. Hương Lê nói, liền lại nói, đúng rồi, về chuyện xưa diễn viên, ân, con hát chuyện này, ngươi tốt nhất ấn ta cho ngươi họa bản vẽ thượng bộ dáng tới tìm, kỳ thật trên cơ bản lớn lên đẹp là đủ rồi, đến nỗi như thế nào diễn, đến lúc đó ta lại đến lên giáo. Hảo, còn có trò chơi này này một khối đâu, ngươi hẳn là so với ta hiểu nhiều, ngươi liền chính mình an bài đi. Siêu ảo thuật đâu, ta cảm thấy thỉnh một ít giang hồ thuật sĩ có lẽ liền khá tốt, bọn họ sẽ bản lĩnh nhiều, đến lúc đó trực tiếp mời tới, ta lại đến căn cứ bọn họ sẽ bản lĩnh làm ra càng tốt an bài tới. Hương Lê nhất nhất phân phó, hoàn toàn là đem Đỗ Thiên Lâm đương tiểu đệ bộ dáng. Nhưng Đỗ Thiên Lâm cũng không cảm thấy không ổn, hiện tại như vậy khẩn trương thời khắc, ai còn có thể đi cố kỵ này đó a? Hoàng đế một cái không cao hứng, chém hắn đầu đã có thể toàn xong rồi. Đỗ Thiên Lâm chỉ vào thủ hạ một đám quản sự la hét, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh ấn Trần công tử phân phó phân công nhau đi hành động. Ngươi, đi tú trang đính trang phục, ngươi, đi đem toàn bộ yến kinh tốt nhất gánh hát tìm tới, ngươi, chạy nhanh, đi chợ vơ vét giang hồ thuật sĩ đi. Nhanh lên nhi. Là quản sự nhóm chút nào không dám chậm trễ, liên thanh nhi đồng ý, liền vội vàng chạy ra đi làm việc nhi. Đại Chu. Một đám phế vật. Hoàng đế bỗng nhiên cắn ra một búng máu, thuận tay liền đem trong tầm tay chén trà quăng ngã hướng về phía quỳ trên mặt đất hồi bẩm thị vệ. Hoàng thượng thứ tội, thuộc hạ vô năng. Thị vệ quỳ xuống đất ôm quyền, trên trán đều ở đổ mồ hôi lạnh. Ngươi đương nhiên vô năng. Nhiều người như vậy đi bắt một nữ nhân đi, lại chảo không trở lại, chấm phí công nuôi dưỡng các ngươi này đàn phế vật. Hương Lê ở Hiến Kinh khai hương giật lâu, hoàng đế sao có thể tìm hiểu không đến nàng tin tức, nhóm người thứ nhất là Long Linh Vũ phái đi, nhóm thứ hai sát thủ đó là hoàng đế Tắc Phong, chỉ là hoàng đế yêu cầu bất luận chết sống đều đến chảo trở về. Long Linh Vũ âm thầm cảnh cáo vô luận như thế nào không thể bị thương nàng, này đó sát thủ trong lòng cũng khó xử thực. Thị vệ thật cẩn thận nhìn thoáng qua đứng ở một bên Long Linh Vũ, Long Linh Vũ du ánh mắt, thần sắc đạm nhiên thực, kia thị vệ lập tức càng không dám nói lung tung, chỉ là nói, thuộc hạ phái đi người nguyên bản đều mau nắm chắc thắng lợi, nhưng cố tình, xuất hiện một cái người xa lạ, người nọ công lực cường đại thực, gần 5 chiêu, liền đem sở hữu sát thủ nháy mắt mất mạng. Thuộc hạ cũng không biết, Thụy Vương Phi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền ở Tây Hạ tìm được như vậy chỗ dựa. 760 chương 760 rất muốn. Hoàng đế nghe vậy chỉ là càng thêm bạo nộ, hôn trướng. Một đám phế vật, ngươi hiện tại ý tứ là nói, liền tính nàng hiện tại trắng trợn táo bạo bại lộ chính mình vị trí, chấm cũng không làm gì được nàng có phải hay không. Thị vệ cắn răng nói, rốt cuộc là ở Tây Hạ, vẫn là ở Hiến Kinh. Chúng ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có phái chút ít sát thủ qua đi, nhưng Thụy Vương Phi ở Tây Hạ rõ ràng có người che chở, thật sự là. Nếu là ở Đại Chu cảnh nội, tuy là nàng có giúp đỡ, chỉ cần hoàng đế một câu, các châu phủ sở hữu quan binh vây sát, tự nhiên là có thể, nhưng kia rốt cuộc không phải Đại Chu, là Tây Hạ, phái sát thủ qua đi đều chỉ có thể lén lút, lại sao có thể làm quan binh vây bắt. Nghĩ đến đây, hoàng đế chính là một ngụm máu tươi phun ra tới. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, hôn trướng, một đám hôn trướng. Các cung nhân trong lúc nhất thời dọa luống cuống tay chân, bệ hạ. Toàn bộ Long Viên Điện, lúc này đã là một mảnh ầm ĩ, hoàng đế đột nhiên hộc máu, loại sự tình này tự nhiên là giống như một trận gió giống nhau truyền đi ra ngoài. Quân thân nghị luận sôi nổi, hoàng đế chỉ sợ, không sống được bao lâu. Trong lòng gương sáng giống nhau người đều biết, trước hiện giờ, duy nhất thích hợp chữ quân người được chọn. Đó là vị này hoàng trưởng tôn, vì thế cơ hồ quần thần đều tiến đến lĩnh bợ lấy lòng. Long Linh Vũ sắc mặt lại không như vậy hảo, thoát khỏi những cái đó á rua nịnh hót các triều thần ra cung tới, mới trầm giọng hỏi một bên người hầu. Người nọ là ai? Kia người hầu sửng sốt, lúc trước còn chưa thế nào phản ứng lại đây, sau lại mới sáng tỏ, vội vàng nói, thuộc hạ cũng không biết, nghe nói người nọ ăn mặc màu đen áo choàng, mặt đều che khuất hơn phân nửa, không ai xem thanh. Còn nữa, phái đi những người đó, đều đã chết. Long Linh Vũ mày gắt gao nhăn lại, là ai? Là hắn sao? Người hầu như là nhìn ra Long Linh Vũ tâm tư giống nhau, chắp tay nói, hẳn là không phải là Thụy Vương, không nói đến lúc ấy Ngọc Hẻm núi một trận chiến, Thụy Vương sở dẫn dắt quân đội toàn quân bị diệt, kia chờ chết ngõ nhỏ, có ai có thể trốn đi ra ngoài? Huống hồ, lúc ấy hồi bẩm thám tử nói, người nọ liền Thụy Vương phi cũng không quen biết. Không quen biết. Long Linh Vũ trong lòng liền càng thêm hồ nghi, đó là ai đâu? Điện hạ, việc cấp bách chỉ sợ cũng không nên là cái này, hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, chỉ sợ không nhiều ít thời gian, điện hạ phải nắm chặt cơ hội mới là. Người hầu nói, Long Linh Vũ mím môi, mới lên xe ngựa, đi thôi. Chuẩn bị nhiều ngày sinh nhật yến, cuối cùng cũng làm không sai biệt lắm. Đỗ Thiên Lâm tinh tế lại đúng rồi một lần quy tắc chi tiết, lúc này mới thật dài thư ra một hơi, hảo. Ta coi cũng không có gì vấn đề lớn, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta còn phải tiến cung. Lần này sinh nhật tiến nếu đã giao từ Hương Lê phụ trách, nàng tự nhiên cũng không thể vắng họp, một khi hiện trường xuất hiện cái gì chẳng huống, cũng hảo kịp thời xử lý. Hương Lê gật gật đầu, hảo. Đỗ Thiên Lâm nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, đây là lần đầu tiên tiến cung đi, nhưng chỉ cần nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kỳ thật cũng không có gì người sẽ chú ý ngươi. Hương Lê cười một tiếng, ta biết. Ngay sau đó xoay người rời đi, Đỗ Thiên Lâm nhìn nàng rời đi bóng dáng, sờ sờ cái mũi, vì cái gì luôn có loại chính mình như là làm điều thừa ảo rất đâu. Cái này Trần Hy, lòng dạ thật sự là sâu không lường được, luôn có loại làm người vọng không thấy đế ảo giác. Đỗ Thiên Lâm hừ nhẹ một tiếng, vẫn là Vinh Văn Chính đơn thuần đáng yêu một chút. Vinh Văn Chính hung hăng đánh cái hát xì, lại là ai mang hắn. Hương Lê trở về thời điểm, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi Chính ghé vào cửa sổ thượng ba ba chờ đâu, Hương Lê vào nhà bọn họ tiện cho cả hai nhào tới, mẫu thân. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu, ăn cơm không có. Như thế nào còn chờ ta đâu? Nhạc Nhi méo miệng, tưởng mẫu thân, ta cũng chưa ăn mấy khẩu cơm đâu. Tiểu Trúc không chút khách khí chọc nàng, đều ăn hai chén. Nhạc Nhi buồn bực hừ một tiếng, hướng Hương Lê trong lòng ngược lại rụt rụt, mặc kệ, ta ăn hai chén cơm vẫn là tưởng mẫu thân. Hương Lê phụt một tiếng bật cười, Nhạc Nhi ngoan, mẫu thân lần này đem Uyển Phi sinh nhật tiến một kết thúc, liền sẽ không như vậy, đến lúc đó liền mang theo các ngươi hai đi ra ngoài ngoạn nhi, lại nói tiếp, tới Yến Kinh đều gần một tháng, cũng không có thể mang các ngươi đi ra ngoài tốt lành chơi đâu. Tiểu bảo mang chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi, nhưng mẫu thân không ở, ta còn là không vui. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, ta xem ngươi chơi nhưng vui vẻ. Nhạc Nhi một đôi mắt trừng tròn xoe, khẽ cắn môi nói, ta ngoạn nhi vui vẻ cũng tưởng mẫu thân. Ngay sau đó ôm Hương Lê cổ làm nũng, mẫu thân ngươi xem ca ca, hắn lại khi dễ ta. Hương Lê cười sờ sờ nàng đầu, Nhạc Nhi không khí, mẫu thân về sau liền mang theo các ngươi ngoạn nhi, đến lúc đó ngươi liền cao hứng. Mẫu thân, ngày mai muốn vào cung sao? Tiểu Trúc có chút lo lắng hỏi, có thể hay không có nguy hiểm đâu. Hương Lê mím môi, cười, sẽ không, mẫu thân đều có đúng mực, còn nữa, cũng không ai biết ta thân phận, ta chỉ là cái đơn thuần yến hội kế hoạch thôi, có thể có ai chú ý đến. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, hỏi, kia mẫu thân cấp trong cung vị kia nương nương đem sinh nhật tiến làm tốt, có phải hay không sẽ có danh khí? Hương Lê tươi cười lại ngọt vài phần, đúng vậy, mẫu thân muốn cho toàn bộ Tây Hạ người đều biết, Hương Giật Lâu ở chỗ này, Trần Hy ở chỗ này, cha là có thể tìm được chúng ta. Nhạc Nhi hoan hô một tiếng, quá hảo lạc. Mẫu thân, ta hảo tưởng cha A, nếu là nhanh lên làm cha tìm được chúng ta liền được rồi. Tiểu Trúc cũng đi theo nở nụ cười, Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, cười nói, mẫu thân cũng tưởng. Rất muốn rất muốn. Ngày kế thiên còn chưa hoàn toàn lượng, Hương Lê liền tay chân nhẹ nhàng rời giường, sợ đánh thức bọn nhỏ. Đang ở tha hương, bọn nhỏ đối nàng ỷ lại đặc biệt trọng một ít, rốt cuộc vẫn là hài tử. Cho nên trụ, cũng là cùng nàng cùng nhau trụ. Hiện giờ là nam nhi giả dạng, mặc lên cũng đích sắc đơn giản không ít, tóc cao cao thúc khởi, ngọc quan vấn tóc, một thân trăng non bạch áo choàng, sấn cả người thoải mái thanh tân lưu loát, cầm mi bút tinh tế miêu ra một đôi mày kiếm, càng là bằng thêm không ít anh khí, không quen biết, ai có thể xem ra này tuấn lãng tiểu sinh đó là nữ nhi thân đâu. Hương Lê đối với gương cười cười, lúc này mới ra cửa nhi đi. Vinh Văn Chính vội vàng chạy ra, Trần Hy, nhanh lên nhi, sợ là muốn tới không kịp. Hương Lê chậm gì gì lên xe ngựa, gấp cái gì, Đỗ công tử sớm đi tự nhiên sẽ an bài hảo hết thảy. Chúng ta lúc này đi chính là đi ngang qua sân khấu, nên công đạo đều công đạo, có thể có chúng ta chuyện gì. Vinh Văn Chính hoảng hốt gật gật đầu, nói đến cũng là Tây Hạ Hoàng Cung so với Đại Chu, nhiều vài phần trang nghiêm, thiếu vài phần xa xỉ, dù sao cũng là gần 10 năm mới hùng tráng lên quốc gia. Trên dưới quân thần đều ở một lòng nghị khai cương khoách thổ, cường tráng quốc lực, nơi nào có cái gì tâm tư cùng Đại Chu giống nhau đi tinh tế tu chỉnh cung đình. Chỉ là đương Hương Lê đi đến thiếu nữ đẹp cung thời điểm, lại nhất thời sững sờ ở nơi đó. 761 chương 761 ai thẹn thùng. Vinh Văn Chính đều đi theo mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin tưởng nói, này Tây Hạ trong hoàng cung thế nhưng còn có như vậy một cái bảo địa đâu. Một đường đi tới, cơ hồ không thấy được so với càng xa xỉ cung điện. Hương Lê lắc lắc đầu, Đại Chu cũng không có. Vinh Văn Chính kỳ quái nói, ngươi như thế nào biết? Hương Lê lại không nói chuyện, chỉ là từ dẫn đường tiểu thái giám hướng bên kia đi. Tiểu thái giám cười nói, này thiếu nữ đẹp cung đó là Uyển Phi cung điện, bệ hạ cố ý sai người vì Uyển Phi tu sửa, lần này sinh nhật tiến, cũng là ở bên này làm, Trần công tử cũng là có nhãn phúc, lần này tiến cung. Nhưng thật ra có thể tại đây danh truyền ngàn dặm thiếu nữ đẹp trong cung hảo sinh nhìn xem. Hương Lê nhẹ giọng cười nói, làm phiền công công. Trong lòng không cấm thầm nghĩ, xem ra bên ngoài lời đồn đãi nói không tồi a, Tây Hạ hoàng đế như vậy sủng ái Uyển Phi, hai người cảm tình chắc là thực tốt. Đại khái lúc trước hoàng đế tuổi nhỏ khi ở Tây Hạ đương hạt nhân, đích xác đã chịu quá đương sơ vẫn là công chúa Uyển Phi quan tâm, hai người thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình, hiện giờ liền tính Uyển Phi vong quốc, tại đây Tây Hạ hậu cung lại vẫn như cũ có thể sủng quan hậu cung. Hương Lê có chút tò mò, muốn nhìn một chút đây là cái dạng gì nữ tử. Vinh Văn Chính tiến đến Hương Lê bên tai nói, ta nhưng thật ra tò mò thực, cái kia Uyển Phi là cái dạng gì người, thế nhưng có thể làm một quốc gia thiên tử sủng thành như vậy, này cung điện xa xỉ, quả thực so hoàng đế trụ đều hảo đi. Hương Lê Đạm Thanh nói, cái này cung điện là tân kiến, Tây Hạ Hoàng Cung rất nhiều đều là cũ cung điện, cho nên tự nhiên so không được nơi này. Vinh Văn Chính gật gật đầu, nói cũng là. Hương Lê nói như vậy, kỳ thật đều chỉ là vì làm Vinh Văn Chính an phận một ít, nhưng là trong lòng lại vẫn là nhịn không được chấn động. Như vậy Mỹ lệ cung điện, chỉ cần vì một nữ nhân, cũng có thể thấy dùng tình sâu vô cùng. Lại nói tiếp, này Uyển Phi cũng coi như thượng là một cái may mắn nữ nhân đi. Tiểu thái giám đưa bọn họ hai đưa tới Thi Ninh Hồ vùng, kỳ thật cũng chính là ở thiếu nữ đẹp cung phía trước một mảnh hồ. Vinh Văn Chính tấm tắc nói, quả nhiên là lợi hại a, như vậy Mỹ một mảnh hồ, chính là chuyên trúc thiếu nữ đẹp cung sao. Nhưng không ngừng đâu, này Thi Ninh Hồ tương ứng kỳ thật là một cái vườn, Ninh Viên, cũng là thuộc về thiếu nữ đẹp cung, lần này sinh nhật tiến tự nhiên cũng là tại đây Ninh Viên, lúc này Đỗ Công Tử đã sớm một bước đến bên kia bố trí. Hai vị đi theo ta tới. Tiểu thái giám vừa nói, liền ở phía trước dẫn đường, mang theo bọn họ tiến trong vườn đi. Vinh Văn Chính này một đường không ngừng tấm tắc bảo lạ, Hương Lê lại ngược lại bình tĩnh thực, kia tiểu thái giám liếc mắt một cái liền nhìn ra Hương Lê không giống bình thường tới, trong lòng nghĩ vị này Trần Công Tử nghĩ đến là gặp qua đại việc đời, trong lòng không khỏi có vài phần tò mò, đột nhiên toát ra tới một cái tuấn lãng công tử. Thế nhưng còn có thể có biện pháp chuẩn bị ra như vậy mới lạ sinh nhật tiến tới, không biết là thần thánh phương nào. Nhưng là hắn cũng biết chính mình liền một cái tiểu nô tài, tự nhiên không hảo hỏi, liền ấn xuống chưa nói. Đỗ Thiên Lâm rất xa nhìn đến bọn họ hai tới, liền vui sướng hướng về phía bọn họ vẫy tay, ai, các ngươi nhưng xem như tới. Vinh Văn Chính vội vàng hướng Hương Lê mặt sau trốn, Hương Lê tức giận nói, ngươi một đại nam nhân, có thể hay không có chút tiền đồ. Sát thủ tới hướng nàng mặt sau trốn, Đỗ Thiên Lâm tới cũng hướng nàng mặt sau trốn. Thật không biết hắn về sau biết được chính mình là cái nữ nhân sẽ là cái gì biểu tình. Đỗ Thiên Lâm cười ha ha, không có việc gì, ta liền thích hắn thẹn thùng bộ dáng. Hương Lê trên mặt một loạt hắc tuyến, thẹn thùng. Vinh Văn Chính trừng mắt dậm chân, ai thẹn thùng. Đỗ Thiên Lâm lại cười, còn không thừa nhận, thôi thôi, biết người già mặt mỏng. Một bên tiểu thái dám nghe không cấm mặt đỏ thai hồng. Hương Lê bọn họ không biết, Đỗ Thiên Lâm ở Yến Kinh thanh danh vẫn là rất lớn, dù sao cũng là thương hội hội trưởng, càng quan trọng là, hắn giới tính nam, lấy hướng, nam. Cho nên vừa thấy Đỗ Thiên Lâm bộ dáng này, liền biết đại khái là đối này Vinh công tử khởi tâm tư, hơn nữa là không chút nào che giấu tâm tư. Tấm tắc, xem ra là Đỗ công tử tân hoan A. Tiểu thái dám xem Vinh Văn Chính ánh mắt đều nhiều một mả tái mội hương vị. Vinh Văn Chính chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, vội vàng xô đẩy Hương Lê nói, chạy nhanh đi thôi, ở chỗ này làm gì a? Hương Lê cười một tiếng, cũng hảo, ta đi xem đi, vạn nhất có cái gì không chú ý, cũng hảo kịp thời điều chỉnh. Đỗ Thiên Lâm lúc này mới đứng đắn lên, đúng vậy, hẳn là, hiện tại thừa dịp thời điểm còn sớm, lại quá ước chừng nửa canh giờ, các tân khách liền phải tới, chúng ta đến nắm chặt. Ân. Hương Lê ở cái này bị Thi Ninh Hồ sỏ xuyên qua Ninh trong vườn đi tới, chỉ cảm thấy thư thái không thôi, có thể tại đây thâm cung bên trong có như vậy một cái thanh tĩnh nơi, cũng thật là không dễ dàng. Đầu tiên đi tới sân khấu bên này, Hương Lê đến hậu trường nhìn nhìn diễn viên trang phục chuẩn bị như thế nào, trước đây nàng cũng là xem qua bọn họ biểu diễn, huấn luyện không tồi mới yên tâm đưa vào tới. Lúc này bởi vì nghe nói Trần Công Tử tới, không đơn giản biểu hiện kịch bản diễn viên ở. Liền siết ảo thuật diễn viên đều ở đây. Hương Lê vòng quanh bọn họ đi rồi một vòng nhi, mới đi dạo bước chân nói, hôm nay các ngươi may mắn tiến cung tới, đều là từng người phúc khí, diễn hảo, làm Uyển Phi nương nương cao hứng, với ngươi với ta đều là thiên đại chuyện tốt nhi, từ đây nhất cử thành danh, ban thưởng càng là không thể thiếu, cho nên, đều phải đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, còn nữa, cũng không cần khẩn trương, liền quyền đương ở dân gian siết ảo thuật diễn kịch, tâm thái hảo một chút. Thành quả liền càng tốt một chút. Là, đa tạ Trần Công Tử dạy bảo mọi người ứng tiếng nói. Hương Lê câu môi cười cười, hảo, từng người vội đi thôi. Nàng còn muốn đi nhìn xem làm trò chơi vườn bên kia, cho nên cũng không ở lại lâu. Bởi vì vườn rất lớn, Hương Lê lần đầu tới, chính mình một người đi thực dễ dàng lạc đường, cho nên tự nhiên dọc theo đường đi đều có tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường. Đỗ Thiên Lâm đi ở nàng bên cạnh. Một bên chỉ vào Hương Lê xem vườn này chuẩn bị các loại bày biện, bày biện các loại mỹ thực, một bên cùng nàng nói. Hương Lê nhìn con đích xác không tồi, liền gật gật đầu, xác thật còn có thể. Nay Đỗ Thiên Lâm làm người tuy rằng có chút không đứng đắn, ân, cũng không phải đối nàng, nhưng là làm khởi sự nhi tới, nhưng thật ra rất có một bộ. Hương Lê cho hắn nói này đó ý tưởng đều là hắn lần đầu tiên nghe nói, nhưng là lại có thể nhanh như vậy tiếp thu, hơn nữa làm tốt như vậy, cũng coi như là không dễ dàng. Còn chưa đi đến làm trò chơi chỗ đó, liền thấy đối diện trên đường nhỏ nên diện đi tới một người. Sắc thực nói, là cái mỹ nhân. Hương Lê chính kỳ quái thời điểm, liền thấy kia tiểu thái giám vội vàng đánh cái ngàn nhi, cấp Lâm mỹ nhân thỉnh an. Hương Lê sửng sốt, Lâm mỹ nhân. Không phải là Lâm gia đưa vào cung cái kia nữ nhi đi. Liền ở Hương Lê ngây người thời điểm, Đỗ Thiên Lâm kéo kéo nàng tay áo, sau đó chắp tay thi lễ, Lâm mỹ nhân. Hương Lê cũng vội vàng đi theo chắp tay thi lễ. Lâm mỹ nhân là không nhận biết Hương Lê, tự nhiên cũng không nhận biết Vinh Văn Chính. Hai người hôn sự là cha mẹ chi mệnh, hai nhà cách lại xa như vậy, nơi nào đã gặp mặt. 762 chương 762 khinh thường ta. Lâm mỹ nhân cao ngạo dơ dơ lên đầu, đây đều là chút người nào. Hậu cung bên trong, cũng có thể làm này đó lung tung rối loạn nam nhân tiến vào. Hương Lê mày hơi hơi một túc, chỉ là cúi đầu, Lâm mỹ nhân tự nhiên nhìn không ra tới. Tiểu thái giám vội vàng nói, này vài vị đều là phụ trách lần này sinh nhật tiến chuẩn bị người, là bệ hạ chấp thuận tiến cung, lúc này trước tiến tới, cũng là muốn đem sinh nhật tiến an bài thỏa đáng, còn thỉnh Lâm mỹ nhân không lấy làm phiền lòng. Lâm mỹ nhân hừ một tiếng, một cái sinh nhật tiến, không cho trong cung nội vụ phủ xử lý, lại làm ngoài cung người tới làm, xem ra đúng vậy sắc cũng không tệ lắm. Hương Lê rũ đầu chắp tay thi lễ, Lâm mỹ nhân quá khen, thảo dân chỉ là may mắn bị bệ hạ thưởng thức, không coi là làm thật tốt, chủ yếu, vẫn là thiên tử lọt mắt xanh. Lời này nói khiêm tốn lại điệu thấp, kỳ thật chính yếu, vẫn là tưởng tích thủy bất lậu, không cho người đắn đo nhược điểm. Lâm mỹ nhân cười một tiếng, như thế, kia lần sau ta sinh nhật yến, cũng giao từ ngươi tới làm tốt. Kia tiểu thái giám cả kinh, chuyện này không hảo đồng ý đi. Rốt cuộc Trần công tử là ngoài cung người, nơi nào có tư cách làm chủ trong cung chuyện này. Nhưng nếu là không đồng ý, chỉ sợ trước mắt vị này không bất việc nhi chủ tử phải vì khó khăn. Hương Lê đạm nhiên chắp tay, cung kính lại thản nhiên, nếu là bệ hạ ứng, Trần Hy tự nhiên nghe theo sai phái. Lâm mỹ nhân trợn tròn một đôi mắt hạnh, ngươi thật to gan. Đây là không đem ta để vào mắt sao. Hương Lê ngẩng đầu, nhìn Lâm mỹ nhân. Thảo dân trong mắt tự nhiên là có Lâm mỹ nhân, nhưng tổng không thể đem Lâm mỹ nhân đặt ở hoàng đế phía trước, nói vậy Lâm mỹ nhân cũng là biết cái này đạo lý này. Ngươi, Lâm mỹ nhân ngạnh sinh sinh bị ngạnh một đạo, lúc này nếu là còn muốn phát hỏa, chỉ sợ cũng là một cái làm lơ quân vương mũ khấu hạ tới đi. Lâm mỹ nhân hung hăng trừng mắt nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, trong lòng mắng, mất công nàng còn cảm thấy người này sinh tuấn lãng, không nghĩ tới này một trương miệng lợi hại như vậy. Đỗ Thiên Lâm vội vàng nói, Lâm mỹ nhân nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trước vội, rốt cuộc sinh nhật tiến bắt đầu cũng nhanh, vạn nhất chậm trễ sự tình, đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới, chúng ta một giới thảo dân chỉ sợ không đảm đương nổi. Bọn họ không đảm đương nổi, Lâm mỹ nhân liền đảm đương nổi lên. Lời này nghe cung kính, kỳ thật cũng là uy hiếp. Lâm mỹ nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là, hôm nay thế nhưng còn có thể chịu như vậy mấy cái thảo dân khí. Nhưng cho dù khí chết khiếp, cũng là một chút cũng không dám ngăn đón, nếu là chậm trễ cái gì, đến lúc đó hoàng đế trách tội xuống dưới, nhưng không nàng hảo trái cây ăn. Thảo dân cáo tử. Đỗ Thiên Lâm chắp tay, liền mang theo Trần Hy Vinh Văn Chính đi rồi. Lâm mỹ nhân nhìn bọn họ càng lúc càng xa thân ảnh, trong mắt thoáng hiện một mạt lửa giận. Hung hăng quăng ngã trong tay khăn, máng, này mấy cái không mặt mũi đồ vật. Là biết ta không được sủng cho nên mới cố ý như vậy nhẹ đãi ta sao? Xem bọn hắn đối Uyển Phi nịnh bợ bộ dáng, một cái sinh nhật yến khẩn trương cùng cái gì dường như, ta tự mình làm hắn cấp bổn cung chuẩn bị sinh nhật yến, hắn còn làm bộ làm tịch. Một bên tiểu cung nữ vội vàng khuyên đủ, nương nương bất giận, không cần cùng những người đó chấp nhận. Dựa vào cái gì? Lâm mỹ nhân thanh âm đều bén nhọn vài phần, kia Uyển Phi ở trước mặt ta đắc ý. Như vậy mấy cái tiện dân cũng có thể tùy tiện ở trước mặt ta kiêu ngạo sao? Thật khi ta là chết không thành. Tiểu cung nữ đều đi theo ngượng ngùng phát run, này Lâm mỹ nhân tiến cung thời gian không lâu, nhưng tính tình lại không nhỏ, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ, tiến cung một tháng, hoàng thượng lại liền Lâm Hạnh một lần đều không có, này trong lòng nghẹn hỏa khí tự nhiên liền lớn, hiện tại tình huống này, chính là một chút liền tạc. Lâm Mỹ Nhân thật mạnh hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta khiến cho các ngươi này đàn không muốn sống nhìn xem, ta liền tính lại như thế nào, mấy cái tiện dân mệnh vẫn là có thể dễ dàng bóp chết. Đỗ Thiên Lâm mang theo Hương Lê bọn họ đi xa, mới đen đuổi nói, ta nguyên bản nghĩ, tới sớm một chút, tự nhiên liền sẽ không đụng phải cái gì người khác, cũng có thể thanh tĩnh chút, không nghĩ tới, vẫn là làm người cấp đụng phải, vẫn là như vậy cái cản quấy chủ nhân, này Lâm Mỹ Nhân ta là nghe nói qua, một tháng trước bị Hoàng thượng tự mình điểm danh tiến cung, lúc ấy không biết nhiều phong cảnh đâu, Lâm gia bên kia càng là cầm đều phải dương đến bầu trời đi, Nga đối, chính là các ngươi trụ. Kia hộ, không biết nhiều khoe khoang, nhưng ta lại là biết đến, này Lâm Mỹ Nhân tiến cung một tháng cũng chưa thị tẩm, ngươi nói nàng thế nhưng còn có tư cách cùng chúng ta cùng. Cho nên ta nói, nữ nhân chính là trên đời này phiền toái nhất người. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Đỗ Thiên Lâm còn không có ý thức được đâu, nói tiếp, cho nên ta không thích nữ nhân, cả ngày đều làm nhân tâm phiền, so không được Vinh công tử hảo nửa phần. Vinh Văn Chính lúc này lại không có trách cứ trở về, ngược lại có chút ngốc ngốc, quay đầu nhìn về phía Hương Lê, là nàng sao? Hương Lê kéo kéo khỏe miệng, đại khái đúng không? Đỗ Thiên Lâm có chút khó hiểu hỏi, các ngươi nói cái gì đâu? Không có gì, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói? Hương Lê tức giận nói, có chút lo lắng nhìn về phía Vinh Văn Chính, sợ hắn trong lòng khó chịu. Vinh Văn Chính ngốc lăng một lát, liền đột nhiên nhẹ nhàng thở ra dường như. Bất thình lình thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đem Hương Lê cấp hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Vinh Văn Chính xoa xoa ngực, còn hảo không cưới. Như vậy cái nữ nhân, thật cưới về hắn đến nhiều nháo tâm a. Ngay sau đó lại gật gật đầu, ta cũng cảm thấy nữ nhân là trên đời này phiền toái nhất người. Vinh Văn Chính lần đầu cùng Đỗ Thiên Lâm đạt thành chung nhận thức, một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn bộ dáng, hận không thể ôm đi lên. Hương Lê đứng ở trung gian trên mặt một loạt hát tuyến, nàng thật là ăn no căng mới tưởng quản hắn. Cái gì nữ nhân phiền toái? Có thể hay không tôn trọng một chút nàng? Vinh Văn Chính một tay vô vào nàng đầu vai, Trần Hy ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Chúng ta nam nhân nhiều dứt khoát, chỗ nào giống này đó nữ nhân, cả ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hương Lê một phen chụp bay hắn tay, tức giận nói, không cảm thấy. Thời gian quá thực mau, sinh nhật tiễn liền muốn bắt đầu rồi, trong cung ngoài cung khách quý nhóm cũng lục tục tới. Hương Lê cùng Vinh Văn Chính sớm một bước thối lui đến ẩn nấp địa phương uống trà đi, cũng không phải rất muốn đi đúc kết quá nhiều nhân sự. Hương Lê càng không nghĩ, nàng tới Tây Hạ mục đích thực minh sắc rất đơn giản, mặt khác dư thừa nhân sự nàng đều không nghĩ liên lụy, lúc trước ở Đại Chu liên lụy như vậy nhiều tiền triều hậu công việc. Cũng là vì Quách Hàn duyên cớ, bất đắc dĩ, hiện giờ đều tới rồi nơi này tới, nàng tự nhiên là nghĩ có xa lắm không cách này chút là rất xa. Có người địa phương chính là thị phi, cho nên bọn họ tìm không ai địa phương. Ai, muốn ta nói à, nơi này cảnh trí là thật sự hảo, ta từ trước ở ngoài cung liền chưa thấy qua tốt như vậy cảnh trí, quả nhiên trong cung chính là không giống nhau. Đỗ Thiên Lâm tạp đi bĩu môi nói, vừa nói, liền hướng trong miệng uy một miệng trà. Nếu là này hậu cung đều là nam nhân, ta khẳng định vui thường tới, ai, đáng tiếc, này hoàng đế như thế nào lại cứ thích nữ nhân đâu. 763 chương 763 lớn như vậy cái giá. Hương Lê lười đến phản ứng hắn, chỉ là tùy ý nhìn này ninh trong vườn thỉnh thoảng tiến vào các lộ hoàng tộc các quý nhân. Cung Đại Chu cũng không có gì rất lớn khác biệt, vương tôn công tử, quý nữ thiên kim, hậu cung phi tần, cơ hồ có thể tới đều tới. Dù sao cũng là Huyền Phi sinh nhật yến, thế nhân đều biết này hoàng thượng đối Huyền Phi là cỡ nào sủng ái, cái này mấu chốt nhi thượng, chính mình còn làm bộ làm tịch không muốn tới nói, cơ bản cùng làm lơ quân vương một cái tội danh. Cơ hồ tất cả mọi người tới, nhưng cơ hồ tất cả mọi người tâm bất cam tình bất nguyện. Theo hắn biết, này mỗi ngày thượng tấu buộc tội sổ con nhưng đông tuyết giống nhau nhiều, chính là sợ hoàng đế trầm mê địch quốc nữ sắc, kỳ thật các triều thần có cái này lo lắng cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc vất vả đánh hạ tới Giang Sơn, vạn nhất thua ở một nữ nhân trong tay, kia thật là hồ nháo. Hương Lê ngồi ở hẻo lánh địa phương, nhìn tới tới lui lui quần áo ngăn nắp người, nhớ tới từ trước trường hợp này, Quách Hàn hoặc là không đi, một khi đi, tất nhiên là toàn trường chú mục tiêu điểm, nhưng hiện tại, hắn lại ở đâu đâu. Nương nương, thời điểm không còn sớm, vẫn là mau chút thay quần áo đi, bằng không, trong chốc lát bệ hạ tới, vạn với bệ hạ, tóm lại là không tốt các cung nữ tận tình khuyên bảo khuyên. Huyền phi một phen quăng ngã đưa tới trước mặt quần áo, hắn làm ta ở nhốt ở này trong điện liền đóng lại, hắn làm ta đi qua sinh nhật yến liền đi qua sinh nhật yến, ta càng không muốn đi, chính là không nghĩ đi. Huyền phi khí đỏ đôi mắt, hiện giờ Kỳ Dương quốc hoàng tộc tất cả tại Nhiếp Lân Ngạo trong khống chế, phụ hoàng mẫu hậu ở quốc phá ngày tự vận đã chết, các hoàng huynh càng là không biết tình huống như thế nào, ngay cả lúc trước duy nhất cùng nàng chạy ra tới đệ đệ tiểu vũ, ở bị trảo hồi Kỳ Dương quốc lúc sau, nàng đến nay cũng không thấy được một mặt. Loại này thời điểm, làm nàng ăn sinh nhật. Nương nương đừng nhúc nhích khí, trong chốc lát bệ hạ tới nhìn đến này phiên tình hình, khó tránh khỏi lại muốn phát giận. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiểu thái giám sướng uống, hoàng thượng giá lâm. Các cung nữ sắc mặt lại là một trận khó coi, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống nên giá. Như vậy nhật tử, rốt cuộc khi nào là cái đầu. Nhiếp Lân Ngạo tiến vào thời điểm, đối mặt trước mắt hết thể tựa hồ chút nào không ngoài ý muốn, đón nhận Uyển Phi căm giận nhiên ánh mắt, xoài bước đi qua đi. Giơ tay cho nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, mày nhíu lại, như thế nào khóc. Uyển Phi một phen chụp bay hắn tay, đừng giả mù sa mưa, nơi này đều là người của ngươi, còn trang cái gì? Cho rằng ta không biết ngươi cái gì bộ mặt sao? Nhiếp Lân Ngạo một tay cố định trụ nàng thân hình, một tay lại lần nữa xoa nàng mặt, cho nàng đem nước mắt tinh tế lau khô. Trong chốc lát ta làm người tiếp Sở Vũ tiến cung tới, cho ngươi ăn sinh nhật. Uyển Phi thân hình tức khắc cứng đờ ở nơi đó, ngốc ngốc nói, ngươi nói cái gì? Nhiếp Lân Ngạo câu môi cười, vui vẻ. Uyển Phi ngực không ngừng phập phồng, từ bị trảo hồi yến kinh, nàng liền lại chưa thấy qua tiểu vũ, nàng biết, Nhiếp Lân Ngạo là không có khả năng làm tiểu vũ ngốc tại bên người nàng, cho nên làm người đem hắn tặng ẩn nấp địa phương giam cầm, liền cùng nàng giống nhau, nhiều nhất cũng chính là tơ vàng trong lồng một con chim nhi, nhưng hiện tại, hắn lại nói, làm tiểu vũ tới gặp nàng. Thật sự, Nhiếp Lân Ngạo sờ sờ nàng mặt, thay quần áo đi. Uyển Phi nháy mắt ngoan ngoãn, vội vàng nhặt lên bị chính mình ngã trên mặt đất xiêm y liền phải hướng trên người bộ, lại bị Nhiếp Lân Ngạo ngăn lại, quay đầu đối với một bên cung nhân nói, lại đi lấy một bộ tân tới. Đúng vậy các cung nữ vội vàng hành lễ, liền chạy tới cẩm. Lúc này các quý nhân cơ hồ đều đã trình diện, nhưng lại cứ nảy sinh nhật tiến chủ nhân chậm chạp không đến. Mọi người trên mặt không khỏi hiện ra một mặt không kiên nhẫn thần sắc, khe khe nói nhỏ lên. Nay Uyển Phi thật sự là cậy sùng mà tiêu. Hiện giờ bất qua ỷ vào hoàng thượng sủng ái, này cái giá cũng là quả nhiên đại a, chúng ta nhiều người như vậy tiến đến cho nàng mặt mũi, còn làm chúng ta ở chỗ này làm chờ. Ai nói không phải đâu. Bất quá một cái mất nước công chúa, chỗ nào tới lớn như vậy phổ nhi. Phía sau không có bất luận cái gì dựa vào, chỉ cần hoàng thượng nào ngày ghét bỏ nàng, nàng còn không nhất định là cái gì cảnh ngộ đâu. Hoàng thượng cũng thật là, lại cứ mê luyến thượng bực này hồ mị tử. Thật không biết kia hồ mị tử cái gì thủ đoạn, nhìn thật sự gọi người đáng giận. Hương Lê nghe này đó nghị luận nói, nhưng thật ra không có gì tỏ thái độ, nàng là chịu đựng quá đồn đại vớ vẩn người, tự nhiên minh bạch nhân ngôn đáng sợ, tin vỉa hè tóm lại là so không được chính mình phân biệt, nàng hiện tại không thể nào phân biệt, cũng vô tâm tình đi phân biệt, liền cũng sẽ không đi dùng phỏng đoán tâm tư đi phê bình người khác. Nhưng thật ra Vinh Văn Chính tò mò thực, thò qua tới hỏi, ngươi nói này Uyển Phi thật sự lớn như vậy cái giá a? Ai, ta liền nói, nữ nhân đều phiền phải thực. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng đi ngươi. Đang nói, liền nghe được thái giám xưng uống, hoàng thượng giá lâm, Uyển Phi nương nương giá lâm. Hương Lê ngẩn người, người chung quanh tất cả đều quỳ xuống hành lễ, Đỗ Thiên Lâm cho nàng cùng Vinh Văn Chính sử cái ánh mắt, liền cùng nhau quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế. Nhiếp Lân Ngạo xoài bước tiến vào. Bên cạnh liền đi theo Uyển Phi. Hương Lê rũ đầu, tận lực không cho chính mình quá cao điệu, cho nên cũng không đi xem một cái hoàng đế hoặc là Uyển Phi dung mạo. Vinh Văn Chính rỗi dài cổ muốn nhìn, bị Hương Lê một cái tắt chụp ở phía sau đầu cúi thấp đầu xuống. An phận chút. Hương Lê thấp giọng nói. Vinh Văn Chính ủy khuất xoa xoa chính mình đầu, nga. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Mọi người lúc này mới đứng dậy tới. Hương Lê cùng Đỗ Thiên Lâm bọn họ nơi vị trí rất là hẻo lánh, phía trước kỳ thật còn có không ít quý nhân đứng, tự nhiên liền chặn tầm mắt, Hương Lê vẫn luôn cảm thấy, loại này thời điểm, chạm tốt nhất là muốn nhiều thiên có bao nhiêu thiên, càng rõ ràng, càng phân tranh. Đỗ Thiên Lâm hiển nhiên cũng là cái này tâm tư, cho nên vị trí này, chẳng những thực không chớp mắt, lại còn có nhìn không tới phía trước động tĩnh. Thẳng đến, Nhiếp Lân Ngạo đột nhiên nói, lần này sinh nhật tiễn là ai chuẩn bị, chấm nhìn mới lạ thực. Đỗ Thiên Lâm cả người một cái giật mình, có chút kích động lôi kéo Hương Lê nói, Hoàng thượng thích, kia thuyết minh chúng ta lần này thành công một nửa nhi a. Hương Lê đang muốn nói chuyện, liền thấy một cái tiểu công công cao giọng hô một tiếng, Đỗ công tử, Trần công tử, thỉnh diện thánh đi. Hương Lê nhăn nhăn mày, chừng ở Đỗ Thiên Lâm, như thế nào còn kêu ta? Chuyện này không phải ngươi nhận thầu sao? Đỗ Thiên Lâm ngượng ngùng cười nói, này bên ngoài thượng là ta, chủ yếu vẫn là ngươi kế hoạch, ta sợ ta chính mình giảng không tốt. Hương Lê tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thằng ngãi này liền biết đem nàng hướng Phong Tiêm Lãng khẩu thượng đẩy, nhưng là trước mắt cũng không phải tưởng này đó lúc, Hương Lê mím môi, mới đi ra ngoài. Mới vừa rồi kia tiểu thái giám một tiếng hô lên tới, đại gia đã tự động cho nàng nhường ra một cái nói nhi, Đỗ Thiên Lâm cùng Hương Lê Trung Quy vẫn là không tránh được bại lộ người trước vận mệnh, chỉ có tiến lên hành lễ, tham kiến Hoàng thượng. Nhiếp Lân Ngạo nói, các ngươi nói, lần này sinh nhật yến là như thế nào an bài? 764 chương 764 đều đáng chết. Đỗ Thiên Lâm dù sao là quyết định chủ ý làm Hương Lê nói, đảo không phải hắn không muốn biểu hiện, chỉ là Hương Lê nói vài thứ kia đối với hắn tới nói, hắn đều cảm thấy xa lạ, sợ chính mình một cái không cẩn thận nói sai rồi, đến lúc đó chỉ sợ phải hỏi tội, vẫn là làm Hương Lê nói ổn thỏa một ít. Thảo dân. Hương Lê vừa nói, liền nâng mắt, mà khi nàng thấy rõ ngồi ở thượng đầu huyện phi khi, cả người đều đi theo cương ở nơi đó. Người nọ như thế nào như vậy quen mặt? Hương Lê trong mắt cơ hồ là giấu không được kinh ngạc, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, lúc trước kia chạy nạn lưu lạc đại chu thiếu nữ, hiện giờ thế nhưng là Tây Hạ Sủng Phi. Huyện phi chợt nhìn đến Hương Lê, cơ hồ cũng là lăng tới rồi, người khác không nhận biết Hương Lê, tự nhiên nhìn không ra nàng nữ giả nam trang tới, nhưng nàng là nhớ rõ nàng, kia kinh vi thiên nhân tuyệt thế dung nhan, nàng sao có thể quên. Kia đưa than ngày tuyết giống nhau ân tình, nàng như thế nào có thể quên nhớ. Nàng có nghĩ tới các nàng khả năng sẽ lại lần nữa tương ngộ, lại không nghĩ rằng, là cái dạng này tình hình hạ, như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không khí tựa hồ lập tức rằng co giống nhau, Hương Lê không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Huống hồ chuyện này cũng thật là quá kinh tủng, nàng trong đầu bắt đầu bay nhanh chuyển động, Huyền Phi là lúc trước cái kia thiếu nữ, nàng là Tây Hạ Sủng Phi, là Kỳ Dương công chúa, nhưng nàng vì cái gì sẽ lưu lạc Đại Chu? Còn nữa, Huyền Phi nhận được nàng, nàng sẽ vạch trần nàng sao? Vạch trần nàng là nữ nhi thân, vạch trần nàng là Đại Chu Thủy Vương Phi. Hương Lê phía sau lưng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thẳng đến Đỗ Thiên Lâm ý thức được không thích hợp. Vội vàng dùng khuỷu tay đụng phải nàng một chút, thấp giọng nói, làm gì đâu? Mau nói a. Hương Lê lúc này mới một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng sai khai Huyền Phi tầm mắt, gục đầu xuống nhất nhất kể lể lên, lần này sinh nhật yến, chủ yếu từ tự do hoạt động là chủ, vườn chia làm tam khối địa phương, sân khấu kịch, trò chơi khu, còn có xiếc ảo thuật. Hương Lê lúc này nói bình tĩnh, chỉ là Huyền Phi lại không bình tĩnh, lòng bàn tay đều đi theo đổ mồ hôi. Là nàng, thật là nàng. Nhiếp Lân Ngạo cầm tay nàng, thanh âm trầm thấp lại lạnh lùng, mướt mồ hôi. Khẩn trương. Không Uyển Phi vội vàng muốn rút ra tay tới, lại bị nắm gắt gao, dương mắt xem hắn, lại thấy Nhiếp Lân Ngạo trong mắt tựa hồ nhiều một mạt tức giận. Hắn là ai? Nhiếp Lân Ngạo thấp giọng nói. Hương Lê cả người đều là một cái dùng mình, nàng cảm quan so với người khác sẽ nhanh nhạy rất nhiều, tự nhiên nghe nói Nhiếp Lân Ngạo dịu dàng phi đối thoại. Trong lòng hiện lên một mạt hoảng loạn, nhưng trên mặt lại vẫn là cường tự chấn định, bình tĩnh nhìn Huyền Phi. Huyền Phi sắc mặt đều lạnh, ta không quen biết. Đừng gạt ta. Huyền Phi quay đầu trừng hướng về phía hắn, ta không quen biết. Nhiếp Lân Ngạo mím môi, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Hương Lê trong lòng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, chắp tay, liền muốn lui ra. Dương mắt thấy Nhiếp Lân Ngạo cũng không có muốn ngăn trở ý tứ, lúc này mới chậm rãi lui xuống. Đỗ Thiên Lâm đều đi theo đổ mồ hôi, một chút đi liền lôi kéo Hương Lê nói, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi dọa choáng váng đâu, mất công ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều bình tĩnh người, vừa thấy đến hoàng đế đều choáng váng. Hương Lê không nói chuyện, chỉ là có chút lo lắng nhìn Uyển Phi liếc mắt một cái, nếu là Uyển Phi là nàng, kia trong đó chuyện xưa, rốt cuộc như thế nào đâu. Sinh nhật yến thực mau liền bắt đầu rồi, bởi vì là tự do hoạt động, hơn nữa cái này sinh nhật yến cũng đích xác làm mới lạ, các tân khách đều từng người tan đi du ngoạn. Huyền Phi lại tựa hồ không có gì hứng thú, chỉ là lôi kéo Nhiếp Lân Ngạo nói, tiểu vũ đâu? Ngươi đã nói làm hắn tới gặp ta. Trần Hy là ai? Huyền Phi sững sờ ở nơi đó, một hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn nói Trần Hy là ai? Ta nói không quen biết. Nếu là làm ta điều tra ra các ngươi kỳ thật nhận thức, hậu quả liền không đơn giản như vậy. Nhiếp Lân Ngạo thanh âm thực nhẹ, lại mang theo 10 phần cảnh cáo. Huyền Phi cười thảm một tiếng, không đơn giản như vậy. Kia lại có bao nhiêu phức tạp? Bất quá chính là tử lộ một cái. Đúng vậy, bất luận cái gì cùng ngươi có lây dính nam nhân, đều đáng chết, nhưng chết chỉ có thể là bọn họ, mà không phải ngươi, cho nên ngươi tốt nhất ở ta giết chết hắn phía trước thành thật công đạo rõ ràng. Huyền Phi hai tròng mắt đều đỏ, khí cả người phát run, ngươi bất quá chính là tưởng trả thù ta có phải hay không? Ngươi lưu trữ ta tại bên người hư tình giả ý sủng ái, một đám giết chết ta thân cận người. Ta phụ hoàng mẫu hậu đã chết, ta quốc gia vong, hiện giờ liền một cái ta nhìn.